nào có thể như vậy bôi nhọ ta? Ta khi nào đã làm như vậy sự? Lúc trước nếu không phải cha ta, các ngươi một nhà đã sớm đã chết, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Nàng nói tới đây đột nhiên quay đầu nhìn về phía tận trời ca ca. Nhà ta lúc trước là như thế nào đối với ngươi, ngươi tổng còn nhớ rõ đi, còn thỉnh giúp ta nói câu công đạo lời nói. Khúc Phương Phỉ nhớ rõ. Tận trời lúc trước đối nàng kỳ thật là rất có hảo cảm. Nàng phụ thân lúc trước đề nghị chờ nàng lớn lên liền đem nàng giao cho tận trời cũng chưa bao giờ phản đối quá. Cho nên nàng đương nhiên mà cho rằng, tận trời sẽ đứng ở phía chính mình. Đáng tiếc nàng quên mất, tận trời cho tới nay đều là cái muội khống. Trước kia còn không phải thực rõ ràng, Vân Giao đi ngự kiếm môn lúc sau, tận trời muội khống thuộc tính liền trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lại nói hắn đã biết Khúc Phương Phỉ cùng Khúc Gia đối Vân Giao cùng Vân Âm đã làm sự tình. Hắn lại sao có thể đi giúp Khúc Phương Phỉ? Cùng chính mình muội muội một so, nàng xem như quạng hành nào. Tận trời mở miệng chính là một phen chất vấn, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút. Từ ta bái nhập ngự kiếm môn lúc sau, mỗi năm đều sẽ nhờ người đưa không ít đồ vật đến Khúc Gia cùng Đan Kỳ môn, một phần là cho Khúc Gia, cảm tạ Khúc Gia đối nhà ta chiếu cố, một phần là cho ta nương. Còn có một phần là cho ta muội muội tu luyện chi dùng. Nhưng là mặc kệ là ta nương vẫn là ta muội muội, đều không có thu được mấy thứ này, ngươi không bằng nói cho ta nghe một chút đi, mấy thứ này đều đi nơi nào. Tận trời nói những lời này thời điểm là mang theo tức giận, hắn lúc trước ở ngự kiếm môn cực cực khổ khổ tu luyện, săn bắt yêu thú, trăm cây ngàn đắng mới tích cóp xuống dưới không ít đồ vật. Tất cả đều nhờ người đưa đi Khúc Gia cùng Đan Kỳ môn. Chính là hy vọng chính mình mẫu thân có thể quá đến hảo một chút, đối mội mội tu luyện có thể có một ít trợ giúp. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình vất vả chém giết kiếm tới đồ vật thế nhưng toàn bộ vào người khác hầu bao. Hắn mẫu thân cùng mội mội một chút đều không có được đến. Không chỉ có như thế, Khúc Gia còn đem hắn mẫu thân cấp bán đứng, hắn mội mội ở Đan Kỳ môn càng là qua đã nhiều năm khổ nhật tử. Liên tính lúc trước hắn đối Khúc Phương Phỉ đích sắc có chút ngông lung tính tố, hiện giờ cũng chỉ dư lại hận ý huống chi. Hắn đôi Khúc Phương Phỉ vốn dĩ liền không thú vị. Nếu không phải hắn cảm nhớ Khúc Gia trợ giúp, lại không có ái mộ nữ tử. Khúc Gia gia chủ đề nghị hôn ước thời điểm hắn mới sẽ không đồng ý. Bất quá thực hiển nhiên, Khúc Phương Phỉ cũng không đem cái này cái gọi là hôn ước đương hồi sự, nếu không, nàng lại như thế nào sẽ như vậy đối đãi hắn muội muội. Lúc này, nàng nhưng thật ra nhớ tới cái này buồn cười hôn ước. Tận trời trong lòng thập phần khinh bỉ. Khúc Phương Phỉ ánh mắt trở nên lập lòe, nàng không nghĩ tới. Tận trời thế nhưng sẽ nhắc tới chuyện này. Nàng có chút chột dạ, tận trời nhờ người đưa đến Khúc Gia đồ vật tự nhiên tất cả đều bị Khúc Gia độc chiếm, đưa đến Đan Kỳ môn đồ vật, còn lại là bị nàng cấp độc chiếm, căn bản không làm Vân Giao biết. Khúc Phương Phỉ đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào trả lời, Dung Chiêu lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Nhận thấy được Dung Chiêu ánh mắt, Khúc Phương Phỉ trong lòng dùng mình, đột nhiên có dự cảm bất hảo. Dung Chiêu hỏi, Khúc sư muội, hắn nói được là thật vậy chăng? Khúc Phương Phỉ theo bản năng liền phản bác nói, đương nhiên không phải. Hắn nói bậy. Hắn là Vân Giao ca ca, vì chính mình muội muội có nói cái gì nói không nên lời. Dung sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta. Bọn họ thanh âm không nhỏ, không chỉ là Đan Kỳ môn người, những người khác cũng đều nghe thấy được. Vốn dĩ liền có không ít người khinh thường Khúc Gia tác phong, nghe nói tận trời nói trong lòng càng là khinh thường, lại nghe Khúc Phương Phỉ thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói, đối nàng cũng chỉ dư lại khinh thường cùng chán ghét. Ngay cả Đan Kỳ môn những người khác đều cảm thấy mất mặt, Khúc Phương Phỉ thế nhưng làm ra loại chuyện này, còn bị người cấp vạch trần. Quả thực mất hết Đan Kỳ môn thể diện. Những cái đó Kim Đan Kỳ trở lên trưởng lão cũng không biết Vân Giao cái này tiểu nhân vật, phía dưới đệ tử lại có không ít nghe qua Vân Giao phế vật đại danh. Thậm chí còn có người nghe qua Khúc Phương Phỉ cùng Vân Giao không ít chuyện, biết Khúc Phương Phỉ đúng là bởi vì Vân Giao mới bác cái hảo thanh danh, làm nàng Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu hình tượng thâm nhập nhân tâm. Hiện giờ biết sự tình chân tướng, không ít người trong lòng cũng khinh thường Khúc Phương Phỉ thủ đoạn. Đương nhiên, trừ bỏ khinh thường Khúc Phương Phỉ, những người này càng nhiều vẫn là đối Vân Giao bất mãn. Nếu không phải nàng nói ra Khúc Phương Phỉ sự, Đan Kỳ môn gì đến nỗi như thế mất mặt. Khúc Phương Phỉ hoảng loạn mà nhìn bốn phía, hy vọng có người có thể giúp nàng nói chuyện. Đặc biệt là giúp nàng làm chứng, lúc trước là Vân Giao giết Vạn Nguyệt Lâm. Nhưng mà nàng tính sai, lúc trước thấy Vân Giao động thủ kia mấy cái đệ tử thế nhưng tất cả đều không ở nơi này. Cũng là nàng là dựa vào gia tộc bí pháp mạnh mẽ tăng lên tu vi, bởi vậy mới bị lựa chọn tiến vào trời cao bí cảnh, dư lại đệ tử không có nàng vận may, căn bản không có vào. Vân Giao đúng là xác nhận mấy người kia đều không ở, mới dám ba hoa trích chòe đem tội danh tải tới rồi Khúc Phương Phỉ trên đầu. Nhưng mà, Lạc Nguyệt lại không muốn làm Vân Giao đắc ý đi xuống. Hắn mở miệng nói, liền tính Khúc gia thật sự đối với ngươi đã làm cái gì, cũng không thể chứng minh Vạn Nguyệt Lâm không phải ngươi giết. Nếu ngươi thật sự không có giết, lúc trước vì cái gì chạy trốn, ngược lại không phải tìm người tố giác. Ngươi rõ ràng chính là chạy án. Lạc Nguyệt không muốn buông tha Vân Giao, đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng Vân Giao lúc trước ở đàn kỳ môn tình huống. Vân Giao cười nói, các hạ nói vậy còn không biết, Vạn Nguyệt Lâm chết thời điểm đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, chỉ kém một bước là có thể đủ trúc cơ, ta lại chỉ là cái luyện khí sơ kỳ phế vật mà thôi, căn bản không có khả năng giết được Vạn Nguyệt Lâm. Hơn nữa, liền tính ta thật sự tố giác Khúc Phương Phỉ, người khác cũng chỉ sẽ tin tưởng nàng mà sẽ không tin tưởng ta. Khúc Phương Phỉ lập tức phản bác nói, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đem Vạn sư tỷ kéo vào đầy trời biển lửa chung. Đầy trời biển lửa là địa phương nào, những người khác không rõ ràng lắm, đan kỳ môn người lại là rõ ràng. Đó là bảo hộ ngọc dịch trong núi tâm khu vực một đạo thiên nhiên cái chán, bên trong ngọn lửa thập phần lợi hại, cơ hồ đã tiếp cận kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa. Vạn Nguyệt Lâm một cái mới luyện khí hậu kỳ tu sĩ rơi vào đi đương nhiên là chết không có chỗ chôn, bất quá, Vân Giao nếu thật sự chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, nàng như thế nào sẽ không có việc gì. Hơn nữa, nàng mới luyện khí sơ kỳ, là như thế nào đem luyện khí hậu kỳ Vạn Nguyệt Lâm kéo vào đi. Không ít người đều hoài nghi mà nhìn về phía Khúc Phương Phỉ. Khúc Phương Phỉ cảm nhận được đến từ khắp nơi hoài nghi ánh mắt, cắn chặt răng, rốt cuộc nói, lúc ấy ở đầy trời biển lửa trong thông đạo, là Vân Giao đột nhiên đối Vạn sư tỷ ra tay, đem nàng đẩy mạnh biển lửa bên trong. Ai ngờ, Dung Chiêu lại đột nhiên nói, ta nhớ rõ, lúc trước tiến vào thông đạo thời điểm, Vân Giao rõ ràng ở phía trước, sau đó mới là Vạn sư muội, mà ngươi ở Vạn sư muội mặt sau. Vân Giao lúc trước tu vi đích xác chỉ có luyện khí sơ kỳ, căn bản không phải Vạn sư muội đối thủ, nàng Vạn sư muội phía trước lại như thế nào đánh lén. Ai cũng không nghĩ tới Dung Chiêu thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, hắn lời này vừa nói ra, nhìn về phía Khúc Phương Phỉ hoài nghi ánh mắt liền càng nhiều. Lạc Nguyệt lại bất mãn mà nhìn về phía Dung Chiêu, hắn căn bản không quan tâm rốt cuộc là ai giết Vạn Nguyệt Lâm, hắn quan tâm chính là, có thể hay không nhân cơ hội xử trí Vân Giao. Lạc Nguyệt sắc mặt có chút dữ tợn, hắn nhìn Dung Chiêu hỏi, người thật sự thấy, không nhìn lầm. Nói chuyện đồng thời, một cổ uy áp hướng về Dung Chiêu đè ép qua đi. Dung Chiêu nháy mắt cảm nhận được đến từ Lạc Nguyệt cường đại uy áp, trên mặt dần dần ra mồ hôi lạnh, thân mình cũng có chút phát run, hắn lại cắn răng nói, đệ tử tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngay lúc đó Vân Giao tuyệt đối không phải Vạn sư muội cùng Khúc sư muội đối thủ. Nếu không, Vân Giao lúc trước liền sẽ không vẫn luôn dính hắn tìm kiếm hắn che chở. Dung Chiêu nghĩ đến thập phần thông thấu, hắn cũng không quan tâm Vạn Nguyệt Lâm có phải hay không bị Vân Giao giết chết, chỉ là so với tâm cơ thâm trầm Khúc Phương Phỉ, hắn đôi lúc trước dùng thân thể giúp hắn ngăn cản độc hỏa mà trọng thương Vân Giao càng thêm có hảo cảm. Chỉ là Dung Chiêu cũng không biết, cái kia si tâm luyến mộ hắn, nguyện ý dùng thân thể giúp hắn ngăn cản độc hỏa Vân Giao sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, Lạc Nguyệt lại không muốn từ bỏ cơ hội này, hắn lạnh lùng cười, đột nhiên nói, dựa theo ngươi cách nói, Vân Giao là không có khả năng giết được Vạn Nguyệt Lâm, chính là ngươi đại khái không rõ ràng lắm, Vân Giao căn bản không phải nhân loại, nàng là cái đáng xấu hổ nửa yêu. Nàng lúc trước tiến vào đan kỳ môn chính là có không thể cho ai biết bí mật. Dung Chiêu, ngươi bị nàng bề ngoài cấp lửa, nàng đều không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra toàn trường ồ lên, Vân Giao thế nhưng là nửa yêu. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Giao, ánh mắt mang theo hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu cùng với không chút nào che giấu chán ghét. Nửa yêu, nhân loại cùng yêu tộc kết hợp ra đời con nối dõi, đó là so yêu thú càng thêm đáng xấu hổ tồn tại. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân loại, đều không thừa nhận nửa yêu tồn tại. Ngay cả Xích Nguyệt cùng Hạ cùng Phi vợ chồng, cũng khó có thể tin mà nhìn về phía Vân Giao, bọn họ không nghĩ tới, Vân Giao thế nhưng là nửa yêu. Bất quá, so với những người khác các ý, ba người tuy rằng kinh ngạc, lại vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi điểm này. Hạ Cùng Phi thậm chí lớn tiếng nói, nửa yêu lại như thế nào? Nàng lại không có thương tổn thiên hại lý, so với nào đó người khá hơn nhiều. Vân Giao, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Hán thê tử Lăng Miếu cùng Xích Nguyệt cũng gật gật đầu, cũng không có bởi vì Vân Giao nửa yêu thân phận mà xem nhẹ nàng. Lúc này lại có người đưa ra hoài nghi, không đúng à, nàng nếu là nửa yêu, chẳng lẽ tận trời cũng là nửa yêu? 122 nghi ngờ. Ngự kiếm môn người đã sớm biết Vân Giao nửa yêu thân phận, bất quá bọn họ cũng không có nói ra tới, rốt cuộc tận trời vẫn là ngự kiếm môn đệ tử, bọn họ nhưng không muốn Vân Giao thân phận bại lộ làm ngự kiếm môn hổ thẹn. Hơn nữa chuyện này hiển nhiên là Lạc Nguyệt muốn tìm lấy cơ đối phó Vân Giao, ngự kiếm môn người đoán ra Lạc Nguyệt tính toán, lại sao lại làm hắn thực hiện được. Cho nên bọn họ cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến có người hoài nghi tận trời thân phận, ngự kiếm môn Văn Anh không mở miệng không được, hắn nói, tận trời là nhân loại, đều không phải là nửa yêu. Có người lại không tin, bọn họ đã sớm ghen ghét tận trời thiên tài chi danh, đáng tiếc chính mình không phải tận trời đối thủ, hiện giờ thật vất vả có cho hắn bắt nước bẩn cơ hội, bọn họ sao lại dễ dàng buông tha. Có người lập tức lớn tiếng nói, các ngươi không phải là cố ý bao che tận trời đi. Trong lúc nhất thời quá mức đắc ý, thế nhưng quên mất ngự kiếm môn thân phận. Văn Anh lập tức hừ lạnh một tiếng, thuộc về kim đan hậu kỳ uy áp không chút khách khí mà phóng xuất ra tới, hắn mắt lạnh nhìn quét toàn trường, nói, chư vị là không tin ta ngự kiếm môn. Lời này vừa nói ra, có người nhớ tới ngự kiếm môn địa vị, cũng không dám nữa hoài nghi tận trời, lại đem đầu mâu nhắm ngay Vân Giao. Vân Giao nếu là nửa yêu, tận trời tổng nên cho đại gia một cái cách nói đi. Chính là, nàng là cái nửa yêu, là như thế nào trà trộn vào trời cao bí cảnh. Tổng phải cho chúng ta một cái cách nói. Ồn ào người càng ngày càng nhiều, Vân Giao đoàn người sắc mặt tắc càng ngày càng âm trầm. Những người này, đều khi bọn hắn dễ khi dễ. Tận trời trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, muốn thảo cách nói, không bằng hỏi một chút trong tay ta kiếm. Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước che ở Vân Giao trước mặt, còn có ta. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt liếc nhau, đồng dạng tiến lên một bước, còn có chúng ta. Hạ cùng chế nhạo cười, lôi kéo thê tử Lăng Miếu không chịu cô đơn mà đi lên đi, còn có chúng ta, còn có chúng ta. Đã lâu không có động thủ, gần nhất vừa lúc có điểm tay ngứa. Các ngươi có ai không phục, lại đây bồi ta đánh một hồi. Ồn ào đều là một ít trúc cơ hậu kỳ người, thấy đối phương tư thế liền sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, nào dám thật sự đi lên. Bọn họ lại không phải chán sống. Yêu tộc đội ngũ chung, Thải Ngọc nhìn Vân Giao ác độc mà cười, đi đến dẫn đầu tên kia đại hán bên người. Thấp giọng hỏi nói, Lệ đại nhân, chúng ta muốn như thế nào làm? Muốn hay không hắn làm cái chém đầu động tác? Tên kia đại hán nhìn Vân Giao, ánh mắt lóe lóe, hỏi, thế nhưng là cái nửa yêu. Ngươi gặp qua nàng bản thể sao? Nửa yêu bản thể sẽ mang theo yêu tộc đặc thù, cùng nửa hóa hình yêu thú có chút giống, cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. Thải Ngọc lại lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không có gặp qua. Hắn cũng tưởng nhân cơ hội này xúi dục yêu tộc người đối phó Vân Giao. Vì thế không cam lòng hỏi, chẳng lẽ chúng ta không giết nàng? Đại hán lại lắc lắc đầu, trước từ từ lại nói. Ta cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Thải Ngọc lại không tỏ ý kiến, bất quá là cái đê tiện nửa yêu mà thôi, có cái gì không đơn giản. Đại hán thấy vẻ mặt của hắn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nhịn không được trào phúng mà cười rộ lên. Này Thải Ngọc vẫn là quá non. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt nhưng đều là nguyên anh kỳ yêu thú, nếu Vân Giao chỉ là giống nhau thân phận. Bọn họ như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Bất quá, hắn thực mau liền sẽ tra ra Vân Giao trên người bí mật. Nửa yêu sao? Hắn rất tò mò. Nàng thuộc về yêu tộc huyết mạch là cái gì? Yêu tộc những người khác đều thập phần khinh thường. Nhưng mà dẫn đầu đều nói chuyện, bọn họ cũng không dám làm bậy, chỉ là dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Giao, hận không thể đem nàng sinh ướt. Vân Giao thực mau liền đã nhận ra đến từ yêu tộc các y ánh mắt, nàng nhìn thoáng qua đem những người này gương mặt tất cả đều ghi tạc trong đầu, tiếp theo liền hồi qua đầu. Chiên ở nàng trên eo long tấn lại bất mãn, hừ. Bất quá là một ít huyết thống đê tiện yêu tộc, thế nhưng còn dám nghi ngờ thân phận của ngươi. Nếu không phải ta không có bản thể, đã sớm đem chúng nó hung hăng mà giáo huấn một đốn. A Bảo thanh âm lập tức vang lên, liền sẽ nói mạnh miệng, ngươi như thế nào không hiện ra nguyên hình hù dọa chúng nó. Long Tấn rất là hổ thẹn, nó hiện tại chỉ còn lại có Long Hồn cùng một con rồng gân, nếu như bị người phát hiện thân phận, hắn Long Gân liền giữ không nổi. A Bảo thấy hắn không phản ứng, càng là khinh bỉ, liền biết ngươi vô dụng. Vân Giao biết Long Tấn khổ chung, gian dậy A Bảo nói, A Bảo, đừng nói nữa. Nói xong nàng lại bổ sung nói, ta biết các ngươi lo lắng ta, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm, những người này còn đánh nữa thôi đảo ta. Nàng nói xong hơi hơi mỉm cười, nếu là vừa rồi trọng sinh thời điểm gặp được chuyện như vậy, nàng có lẽ thật sự sẽ kinh hoàng thất thố. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng có tự bảo vệ mình năng lực, có thể tín nhiệm bằng hữu, nàng không sợ. Những người này không phải cho rằng nàng dễ khi dễ sao. Vậy cứ việc phóng ngựa lại đây hảo. Này một năm tới, nàng nhưng không chỉ là ở vẽ bùa luyện đan mà thôi. Ở đây không ít người tuy rằng đối Vân Giao nửa yêu thân phận rất có ý kiến, nhưng mà Thanh Ly cùng Xích Nguyệt Nguyên Anh kỳ khí thế một phóng xuất ra tới, đại bộ phận người liền đem này phân bất mãn giấu ở trong lòng, chỉ còn lại có số ít người bất mãn mà tránh ở trong đám người kêu gào, tận trời ngươi thế nhưng cùng yêu thú cấu kết ở bên nhau. Lời này vừa nói ra, lại có không ít người bắt đầu kêu gào, đem đầu mâu nhắm ngay tận trời. Vân Giao cười lạnh nói, cấu kết yêu thú. Nếu ta nhớ không lầm nói, đan kỳ môn mỗi năm đều sẽ cấp yêu tộc cung cấp không ít đan dược, muốn nói cấu kết yêu thú, đan kỳ môn đã sớm cấu kết. Nàng lời nói vừa ra, không ít người trực tiếp ách. Đan kỳ môn người sắc mặt càng là khó coi, bọn họ đích xác mỗi năm đều sẽ vì yêu tộc cung cấp đan dược, nguyên nhân vô hắn, yêu tộc trả giá thù lao tương đương phong phú, đan kỷ môn căn bản vô pháp cự chi ngoài cửa. Lạc Nguyệt nghe Vân Giao đem đề tài xả xa, bất mãn, lạnh giọng nói, tận trời cấu kết yêu thú sự tình về sau lại nói, chúng ta hiện tại muốn nói, là ngươi Vân Giao giết hại ta đan kỷ môn đệ tử sự tình. Vân Giao lại nói, muốn trị ta tội, trước đem ta giết chết Vạn Nguyệt Lâm chứng cứ lấy ra tới rồi nói sau. Ta nhưng thật ra tương đối tò mò, ngươi lần này trái với ước định tiến vào trời cao bí cảnh, đan kỷ môn muốn như thế nào đổi thường thế lực khác. Lạc Nguyệt thẹn quá thành giận, này không liên quan chuyện của ngươi. Vân Giao, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng, ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao. Vân Giao cười rộ lên, đây đúng là ta tưởng nói. Lạc Nguyệt, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, phải biết rằng, trên đời này nhưng không ngừng ngươi một cái tứ cấp đan sư. Lạc Nguyệt khinh thường mà cười lạnh, hắn biết, Vân Thương Giới vẫn luôn có đồn đãi còn có hai cái thần bí tứ cấp đan sư, bất quá kia hai người liền mặt cũng không dám lộ, hắn mới không tin bọn họ thật là tứ cấp đan sư. Thế lực khác nếu muốn cầu đan, còn không phải đến bị hậu lễ tới cầu hắn. Không tồi, hắn đích xác kiêu ngạo, nhưng hắn có kiêu ngạo tư bản. Vân Giao một cái đê tiện nửa yêu, dựa vào cái gì như vậy đối hắn nói chuyện. Ở đây người đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Vân Giao cũng dám như thế khiêu khích Lạc Nguyệt một cái tứ cấp đan sư. Nàng là đầu óc hư rồi đi. Đặc biệt kia bảy cái được đến Lạc Nguyệt bảo đảm sẽ giúp bọn hắn luyện chế ngưng anh đan người lúc này càng là kiêu ngạo mà cười nhạo khởi Vân Giao tới. Trong đó một người nói, Vân Thương Giới có lẽ còn có khác tứ cấp đan sư, nhưng ai đều biết, chỉ có Lạc Nguyệt đan sư là lợi hại nhất. Những người khác sôi nổi phụ họa, khi nói chuyện liền có cười nhạo hạ cùng phi vợ chồng ý tứ. Cười nhạo hai người có mắt không trong đắc tội Lạc Nguyệt, về sau rốt cuộc không chiếm được ngưng anh đan, tu tiên chi lộ dừng bước tại đây. Hạ cùng phi phu thê tức giận đến trực tiếp thay đổi sắc mặt. Bọn họ cùng kia bảy người tổ đội đã có một đoạn thời gian, cứu bọn họ không ít lần, không nghĩ tới một phân khai, mấy người này liền lộ ra này phó xấu xí sắc mặt. Không thể phủ nhận chính là, những người này lời nói đúng là hạ cùng phi phu thê lo lắng. Bọn họ tuy rằng không hối hận đắc tội Lạc Nguyệt, lại lo lắng có thể hay không từ người khác nơi đó được đến ngưng anh đan. Bọn họ biết Vân Thương Giới trừ bỏ Lạc Nguyệt bên ngoài còn có hai cái thần bí tứ cấp đan sư, chỉ là kia hai người từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn tìm bọn họ cầu đan quả thực khó như lên trời. Đắc tội Lạc Nguyệt sau, hạ cùng phi phu thê liền đem kết anh hy vọng ký thác ở kia hai cái thần bí đan sư trên người, chỉ là bọn hắn trong lòng lo lắng chính là, chính mình rốt cuộc có thể hay không tìm được kia hai cái thần bí đan sư. Vân Giao thấy kia mấy người đắc ý sắc mặt, cùng với hạ cùng phi phu thê trên mặt lo lắng, trực tiếp lấy ra hai cái bình ngọc cắt thả một quả trung phẩm ngưng anh đan. Nàng nguyên bản tính toán chuyện này qua đi luyện chế ra thượng phẩm ngưng anh đan đưa cho hai người lấy đáp lại tạ, bất quá hiện tại nàng lại không muốn thấy đối phương tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Vân Giao khinh thường mà nói, còn không phải là ngưng anh đan sao? Có cái gì hảo hiếm lạ? Cũng đáng được các ngươi như thế coi trọng, thậm chí nhục nhã đã từng đồng bạn. Nói tới đây nàng quay đầu đối hạ cùng phi phu thê cười nói, ta trong tay vừa vặn còn có hai quả ngưng anh đan, nhị vị nếu là không chê nói, liền tính là ta cấp nhị vị tạ lễ đi. Đa tạ nhị vị trượng nghĩa tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Nếu nhị vị về sau có yêu cầu đan dược, chỉ cần ta có thể luyện chế đến ra tới, đều có thể tới tìm ta. Nói xong liền đem trong tay bình ngọc giao cho hạ cùng phi phu thê. Hạ cùng phi phu thê liếc nhau, cũng không có đương hồi sự, chỉ cho rằng Vân Giao là vì giúp bọn hắn vãn hồi mặt mũi cố ý diễn một vở diễn. Bất quá trên mặt bọn họ đều thập phần phối hợp, tiếp nhận bình ngọc hạ cùng phi khoa trương mà cười nói, không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng là đan sư. Trong tay còn có ngưng anh đan, như thế nào không nói sớm. Xem ra chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, đủ trượng nghĩa. Hai người đang muốn đem bình ngọc thu hồi tới, lại có người khinh thường nói, bất quá là hai cái chai, ai biết bên trong chính là cái gì. Ngươi nói là ngưng anh đan chúng ta liền tin. Chúng ta lại không phải ngốc tử. Chính là, trừ phi đem bình ngọc mở ra. Ai biết có phải hay không gạt người. Đối, mở ra. Làm mọi người xem bình ngọc trang rốt cuộc là cái gì. Ta xem nói không chừng là trống không. Hoài nghi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hạ cùng phi phu thê sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bọn họ đều cho rằng Vân Giao chỉ là diễn trò, phát triển đến này một bước đảo làm cho bọn họ có chút xuống đài không được. Bất quá Vân Giao là xuất phát từ hảo ý, bọn họ tự nhiên sẽ không trách cứ, chỉ là lạnh băng ánh mắt hung hăng mà nhìn về phía kia mấy cái ồn ào người. Vân Giao lại nói, nếu bọn họ đều không tin, các ngươi liền mở ra đi. Nàng lời này vừa nói ra, chú ý này hết thảy Lạc Nguyệt trong lòng chính là lộn bột một tiếng. Hắn nghĩ đến Thanh Ly, lại nghe thấy những lời này, liền đoán được bình ngọc hẳn là ngưng anh đan. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên thập phần khó coi, Vân Giao rốt cuộc được đến nhiều ít ngừng anh đan. Hạ cùng phi phu thê càng là song song thay đổi sắc mặt, trong lòng đồng thời có cái lớn mật suy đoán. Bọn họ gắt gao mà nhìn trong tay bình ngọc, chẳng lẽ bên trong thật là ngưng anh đan. 123 đột biến. Hạ cùng phi không quá yên tâm, theo bản năng nhìn về phía Dung Hoa, thấy Dung Hoa hơi hơi gật gật đầu, hắn cắn răng một cái, trực tiếp mở ra nút lọ. Mở ra thời điểm Hạ cùng phi trong lòng còn thập phần thấp thỏm, nhưng mà đương nút lọ vừa mở ra, thuộc về ngưng anh đan linh lực dao động giật tràn ra tới. Hạ cùng phi sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đem trong tay bình ngọc cấp ném văng ra. Nị mạ, thế nhưng thật là ngưng anh đan. Vẫn là trung phẩm. Hạ cùng phi phản ứng lại đây sau vội vàng đem nút lọ tắt trở về, sau đó không nói hai lời liền đem bình ngọc ném vào chính mình nhận chữ vật. Sau đó hắn lại mở ra thê tử lăng miếu trong tay bình ngọc, xác nhận bên trong đồng dạng là một viên trung phẩm ngưng anh đan, lập tức nết môi ngây ngô cười lên. Ngây nô cười đồng thời còn không quên nhanh chóng mà tắc hào nút lọ bỏ vào nhẫn chữ vật chung, kia thật cẩn thận mà bộ dáng, sợ người khác đoạt. Dung Hoa nhìn hắn vẻ mặt ngây ngô cười bộ dáng cảm thấy thập phần mất mặt, hắn như thế nào liền giao như vậy cái bằng hữu, còn không phải là một viên trung phẩm ngưng anh đan sao. Cũng đáng đến cao hứng thành này ngốc dạng. Hắn lúc trước được đến chính là thượng phẩm ngưng anh đan, cũng chưa giống hắn như vậy. Dung Hoa thật sự hoan uổng Hạ cùng phi, phải biết rằng, hắn ngay từ đầu yêu cầu liền không cao. Có thể được đến hạ phẩm ngưng anh đan liền cảm ơn trời đất, căn bản không có trông cậy vào quá trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Hiện giờ Vân Giao tùy tay liền cho bọn họ hai viên, hắn ngay từ đầu liền không để trong lòng. Cho rằng Vân Giao tùy tiện cầm hai cái bình không diễn kịch đâu. Nào biết nàng còn tuổi nhỏ ra tay liền như vậy rộng rãi, trực tiếp chính là hai viên trung phẩm ngưng anh đan. Hạ cùng phi trực tiếp làm lơ Dung Hoa hận sắc không thành thép ánh mắt, hai mắt lửa nóng mà nhìn về phía Vân Giao, như cũ treo vẻ mặt ngây ngô cười. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy anh minh quá. Bất quá là xem đan kỳ môn không vừa mắt, lại xem Vân Giao cùng Dung Hoa là một đám, cho nên mới giúp Vân Giao nói một câu nói mà thôi, cư nhiên phải tới rồi hai viên ngưng anh đan. Hắn lần này kiếm lớn. Lăng miếu trên mặt cũng là che giấu không được ý mừng, bất quá hắn không giống Hạ cùng chế nhạo nói như vậy ngốc. Nàng cảm kích mà nhìn Vân Giao, ngữ khí thập phần chân thành, lần này thật sự cảm ơn ngươi, bất quá hai viên ngưng anh đan thật sự quá quý trọng. Ngươi thật sự quyết định tặng cho chúng ta sao? Lăng miếu làm người tương đối thật sự, không giống Hạ cùng phi đầy mình ý nghĩ xấu, nàng thấy Vân Giao liền thập phân thích. Là thiệt tình chuẩn bị cùng nàng làm bằng hữu. Cho nên được đến ngưng anh đan tuy rằng vui vẻ, rồi lại cảm thấy lễ vật quá quý trọng, lo lắng Vân Giao chỉ là nhất thời xúc động. Nàng một mở miệng, Hạ cùng phi liền theo bản năng đè lại chính mình nhận chữ vật, đề phòng mà nhìn Vân Giao, sợ Vân Giao phải đi về. Xem hắn này phó đức hạnh. Dung Hoa càng thêm kinh bỉ. Vân Giao không nghĩ tới lăng miếu như thế thật sự, nàng vây vây tay ngược lại có chút không thói quen, các ngươi không cần lo lắng. Đây là ta chính mình luyện chế. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, thượng phẩm chỉ phải tới rồi hai viên, đều bị ta đưa ra đi. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể tặng cho các ngươi trung phẩm, các ngươi không chê liền hảo. Lăng miếu sửng sốt, Hạ cùng phi choáng váng. Hắn hai mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, ngươi nói đây là chính ngươi luyện chế. Vân Giao gật gật đầu. Nàng nếu làm cho mọi người lấy ra ngưng anh đan, chính là chuẩn bị công khai chính mình đan sư thân phận. Hạ cùng phi thanh âm đều biến điệu, ngươi là tứ cấp đan sư. Nị mã này cũng quá kinh tủng, nay tiểu nha đầu mới trúc cơ sơ kỳ tu vi đi. Vân Giao lần thứ hai gật gật đầu. Bất quá nàng tạm thời không có bộc lộ chính mình chân thật tu vi ý tưởng. Nhưng mà nàng không có quyết định này, Lạc Nguyệt lại trực tiếp dùng một câu liền công khai nàng thật là tu vi. Hắn cả kinh kêu lên, sao có thể? Ngươi mới kim đan sơ kỳ tu vi, sao có thể là tứ cấp đan sư? Không ít người đều sửng sốt, kim đan sơ kỳ. Nàng không phải trúc cơ sơ kỳ sao? Sau đó có người thông minh thực mau liền điểm xảy ra chuyện thật, nàng ngụy trang chính mình chân thật tu vi. Khúc Phương Phỉ nghe thấy Lạc Nguyệt nói, trừng mắt Vân Giao hận đến thiếu chút nữa cắn miệng đầy ngân nha. Nàng dùng bí pháp mới đưa tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, thấy Vân Giao tu vi như cũng là trúc cơ sơ kỳ thời điểm đắc ý không thôi, đúng là nguyên nhân này. Nàng mới cố ý nhằm vào Vân Giao. Nhưng mà hiện tại Lạc Nguyệt lại nói cho nàng, Vân Giao chân thật tu vi là kim đan sơ kỳ. Không ít người đều hoài nghi mà nhìn Vân Giao, hiển nhiên không tin nàng đã là tứ cấp đan sư. Vân Giao đắc ý mà nhìn Lạc Nguyệt giữ tợn sắc mặt, cười đến phi thường vui vẻ, lần này cần làm ngươi thất vọng rồi, ta trước đó không lâu vừa mới trở thành tứ cấp đan sư. Nàng nói xong giơ tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn màu cam ngọn lửa. Thấy kia đoàn màu cam ngọn lửa, lập tức có người kinh hô. Thiên! Thế nhưng là Nguyên Anh kỳ tâm hỏa. Sao có thể? Nàng không phải mới kim đan sơ kỳ sao? Như thế nào sẽ có nguyên anh kỳ mới có được tâm hỏa? Có người nghi ngờ, nhưng cũng có người tin Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận, bắt đầu một lần nữa tính toán lên. Không tồi, bọn họ là không dám đắc tội đan kỳ môn, bất quá nếu Vân Giao thật là tứ cấp đan sư, như vậy bọn họ nhưng thật ra có thể hảo hảo mượn sức một phen. Có ngưng anh đan bọn họ là có thể đánh sâu vào nguyên anh kỳ, đến lúc đó, Vân Thương giới thế lực có lẽ muốn một lần nữa tẩy bài. Tuy rằng còn có người khinh thường Vân Giao nửa yêu thân phận, nhưng càng nhiều người lại lựa chọn cùng Vân Giao giao hảo. Bọn họ đều đã nhìn ra, Hạ Cùng Phi bất quá giúp Vân Giao nói câu lời nói phải tới rồi hai viên trung phẩm ngưng anh đan. Vân Giao tựa hồ so Lạc Nguyệt dễ nói chuyện đến nhiều. Không ít người trong lòng đều dâng lên hy vọng, nếu thật là như vậy bọn họ từ Vân Giao nơi đó được đến ngưng anh đan có lẽ muốn đơn giản đến nhiều. Một ít người thậm chí nhớ tới đan kỳ môn bá đạo tới, trước kia chỉ có thể từ đan kỳ môn cầu đan, bọn họ cũng liền nhịn. Hiện giờ một đôi so Vân Giao thái độ, không ít người liền bất mãn. Nhưng mà, Vân Giao sẽ cam tâm tình nguyện làm cho bọn họ tính kế vì bọn họ luyện đan sao. Nàng lại không phải thánh mẫu. Bất quá, Vân Giao cố ý công khai chính mình tứ cấp đan sư thân phận, chính là vì làm những người này ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện giờ thoạt nhìn, hiệu quả vẫn là không tồi. Nàng tuy rằng không có hứng thú vì những người này luyện đan, bất quá chỉ cần cho bọn họ một hy vọng, những người này tự nhiên sẽ cố kỵ nàng đan sư thân phận. Đặc biệt yêu tộc người càng là ánh mắt sáng lên. Bọn họ mỗi lần hướng đan kỳ môn cầu đan đều phải trả giá rất nhiều thù lao, mỗi năm đưa lễ liền thập phần phong phú. Nếu Vân Giao thật là tứ cấp đan sư, bọn họ nhưng thật ra có thể không ngại nàng nửa yêu thân phận tiếp nhận nàng. Yêu tộc dẫn đầu đại hán thậm chí trực tiếp ra mặt dày hỏi, không biết đạo hưu trong tay nhưng còn có ngưng anh đan. Nếu là có lời nói, yêu tộc nguyện ý số tiền lớn mua. Hắn lời này vừa nói ra, dư lại người liền ở trong lòng mắng to lên, này cũng quá vô sỉ. Cư nhiên bị hắn đoạt trước. Bởi vì đại hán những lời này bọn họ cũng nhớ tới, Vân Giao trong tay có lẽ còn có ngưng anh đan, bọn họ vừa rồi cư nhiên đã quên. Vân Giao lắc lắc đầu, ta không tín nhiệm các ngươi. Một ít người bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, càng nhiều người lại nghĩ đến, nàng không có phủ nhận. Như vậy có phải hay không ý nghĩa, nàng trong tay thật sự có ngưng anh đan. Có người đang muốn hỏi lại, một đạo lệnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi trong tay thật sự còn có ngưng anh đan. Mọi người trong lòng cả kinh. Theo bản năng xem qua đi, liền thấy phong ba trong biển chính xoay quanh một con dữ tợn dao, lời nói mới rồi đúng là nó nói. Vân Giao không có trả lời làm nó thập phần bất mãn, lại lần nữa hỏi, ngươi trong tay có phải hay không còn có ngưng anh đan? Nó thanh âm giống như tiếng sấm, không ít người trực tiếp bị chấn đến lỗ tai ong ong vang cái không ngừng, hai chân bắt đầu nhũn ra. Ai cũng không nghĩ tới, phong ba trong biển thế nhưng có như vậy cường đại yêu thú. Tuy rằng vẫn luôn có đồn đãi, phong ba trong biển ở nguyên anh trung kỳ yêu thú. Bất quá rất nhiều người đều không có đặt ở trong lòng, cũng không tin tưởng sự thật này. Hiện giờ thấy này giao, bọn họ không thể không tin. Không ít người trong lòng thậm chí hoảng sợ lên, đối phương như thế cường đại, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nhưng mà, giao cũng không có để ý tới này đó nó trong mắt con kiến, nó hai mắt chỉ nhìn Vân Giao, đem ngưng anh đan cho ta. Nó thủ hạ có không ít kim đan hậu kỳ, nếu là có ngưng anh đan, chúng nó là có thể đủ kết anh. Vân Giao nhíu mày, cũng không tưởng đáp ứng. Nhưng mà nàng chần chờ lại hoàn toàn chọc giận dao. Nó đột nhiên một tiếng rít gào, toàn bộ phong ba trong biển lập tức xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Tiếp theo nó nâng lên một móng vuốt hướng Vân Giao phương hướng một chảo. Vân Giao nháy mắt cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, nàng cơ hồ liền phản kháng đều làm không được, thân thể liền cách mặt đất dựng lên, bay thẳng đến dao bay qua đi. Giao nhi. Vân Giao. Vân đại nhân. Tận trời đám người kinh hô, theo bản năng liền đuổi theo. Nhưng mà dao tốc độ thật sự quá nhanh. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vân Giao bị nó chộp trong tay chìm vào phong ba trong biển. Ngay sau đó, phong ba trong biển dâng lên một đạo lãng tưởng che ở bọn họ trước mặt, bọn họ tưởng rẽ sóng mà ra, kia lãng tưởng lại không chút khách khí mà chiều bọn họ tạp xuống dưới. Phong ba trong biển, Vân Giao cũng thập phần không dễ chịu. Nàng bị dao chộp vào móng vuốt căn bản không thể động đậy, nước biển càng là lạnh băng đến xương. Hải hạ ưu ám vô cùng, tầm nhìn tương đương thấp, nước biển đối với linh thức thế nhưng cũng có ngăn cách tác dụng. Nàng đôi mắt đều xem toàn cũng chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ bóng dáng, liền tính là thả ra linh thức cũng vô dụng. Giao mang theo nàng bơi thật lâu, cuối cùng mang theo nàng đi vào một tòa dưới nước cung điện bên trong. Cung điện thượng treo một cái tấm biển thượng viết hai chữ, đáng tiếc nàng căn bản không quen biết. Vân Giao kinh ngạc nhìn thoáng qua, liền nghe thấy Long Tấn bất mãn thanh âm vang lên. Này đáng giận con rệp. Một cái nho nhỏ giao, cũng dám kêu Long Cung. Hừ, nếu không phải ta hiện tại đã không có bản thể. Nếu không ta nhất định phải cắn chết hắn. làm hắn nhìn xem cái gì mới là chân chính long. Vân Giao tức khắc vô ngữ, nguyên lai kia hai chữ là long cung, này Giao thật đúng là đủ tự luyến. Chỉ là vào cung điện lúc sau, Vân Giao lại cảm thấy thực không thích hợp. Cái này địa phương nhưng không giống như là yêu thú tác phẩm, ngược lại như là nhân loại tu sĩ kiến tạo. Vào trong cung điện mặt, Giao liền buông ra nàng, biến thành hình người ngồi ở cao cao kim long ghế, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, về sau ngươi liền cho ta luyện đan, bằng không, ta liền giết ngươi. Hắn thanh âm so Dung Hoa còn muốn lạnh băng, trong giọng nói sát ý không chút nào che giấu. Vân Giao xác định, nếu là chính mình không đáp ứng, hắn thật sự sẽ không chút do dự giết chính mình. Hắn nói xong lại duỗi thân ra tay, đem ngưng anh đan cho ta. Vân Giao thật sự không muốn cho hắn ngưng anh đan, liền nói, đã không có. Hắn lập tức không vui mà nhăn lại mi, như thế nào sẽ đã không có. Vân Giao nói, ta chỉ là lần đầu tiên luyện đan, thành đan suất cũng không cao, chỉ luyện chế ra 4 viên. Nếu ngươi có tài liệu nói, ta có thể giúp ngươi luyện đan. 124 bị buộc luyện đan. Vân Giao nói đương nhiên không phải nói thật, nàng cố ý nói như vậy, gần nhất là không muốn đem chính mình vất vả luyện chế đan dược giao ra đây, làm đối phương biết chính mình đan thuật trình độ. Thứ hai, cũng là tưởng sấn cơ hội này thử một phen, nhìn xem đối phương điểm mấu chốt ở nơi nào. Giao lạnh lùng mà nhìn Vân Giao, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, hắn ở xác định Vân Giao trong lời nói thật giả. Vân Giao rất rõ ràng, càng là ở ngay lúc này nàng càng là không thể lùi bước, vì thế nàng thản nhiên mà đón nhận Giao xem kỳ ánh mắt, không hề lùi bước chi ý. Giao tựa hồ bị nàng chọc giận, một cổ cường đại uy áp mặt tiền cửa hiệu chiều nàng áp bách mà đến, Vân Giao cường đỉnh uy áp, thân thể banh đến thẳng tắp. Dần dần, nàng mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh tích tích thấm ra, thân thể lung lay sắp đổ. Vân Giao cắn chặt răng, trong miệng dần dần có tanh ngọt hương vị, liền ở nàng sắp kiên trì không được thời điểm, sở hữu áp lực đột nhiên biến mất, Vân Giao cả người buông lỏng, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Giao như cũ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, trong mắt là hoàn toàn coi thường, không mang theo chút nào cảm tình. Nàng lau khỏe miệng huyết, cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, như cũ không cam lòng yếu thế mà ngẩng đầu nhìn về phía Giao. Có lẽ là vừa lòng nàng phản ứng, hắn rốt cuộc hỏi, ngươi yêu cầu cái gì? Vân Giao minh bạch này một quan chính mình xem như qua, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại một chút không dám thả lỏng, cẩn thận mà nói, ta yêu cầu luyện chế ngưng anh đan tài liệu, còn có đan lô. Nói xong, nàng liền lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản đem luyện chế ngưng anh đan tài liệu ghi lại đi vào. Giao ngón tay hơi hơi một câu, Vân Giao trong tay ngọc giản liền bay đến trong tay hắn. Hắn nhìn ngọc giản nội dung, nói, tài liệu không khó, bất quá ngươi không phải đan sư sao? Chẳng lẽ không có đan lô? Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, hoài nghi ánh mắt giống như lợi kiếm bắn về phía Vân Giao. Vân Giao đương nhiên là có đan lô, vẫn là cực phẩm linh khí cấp đan lô. Chính là nguyên nhân chính là vì phẩm cấp quá cao. Nàng căn bản không dám lấy ra tới dùng. Bất quá. Vân Giao đột nhiên nhớ tới, nàng còn có một cái trung phẩm linh khí cấp đan lô, là Dung Hoa đưa cho nàng. Bất quá nếu chỉ là trung phẩm linh khí cấp, thành đan suất như thế nào nàng cũng không dám bảo đảm. Nàng thản nhiên mà đón nhận Giao ánh mắt, một chút cũng nhìn không ra chỗ dạng, ta chỉ có trung phẩm linh khí cấp đan lô, thành đan suất quá thấp. Nếu ngươi có phẩm chất cao một ít đan lô, thành đan suất có thể cao một ít. Giao cẩn thận hồi tưởng một lần, hắn cất chứa thật đúng là không có đan lô. Vì thế hắn chỉ phải nói, vậy như vậy đi, ta sẽ cho ngươi tài liệu, nhưng là ngươi cần thiết đem ngưng anh đan luyện chế ra tới. Nếu luyện không ra, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn cười lạnh, ngươi cũng chỉ có làm đồ ăn một cái sử dụng. Vân Giao nhìn hắn lộ ra dày đặc bạch nha, phảng phất ngửi được dày đặc huyết tinh khí. Nàng cả người lạnh lùng, trên mặt lại lộ ra tự tin tươi cười, ta đương nhiên có thể luyện chế ra tới. Tuy rằng nàng không nghĩ vì đối phương luyện chế ngưng anh đan. Bất quá so với cái này, nàng càng thêm không muốn trở thành đồ ăn. Vân Giao khẽ mỉm cười, giấu ở trong tay háo móng tay lại hung hăng mà bóp lấy lòng bàn tay, dùng đau đớn tới nhắc nhở chính mình trước mắt tình cảnh. Giao đột nhiên nói, người tới. Hắn vừa dứt lời, một mặt trên tường đá đột nhiên mở ra một cái cửa đá, hai cái yêu tộc nam tử song song đi đến. Bọn họ trên người ăn mặc áo giáp da, lỏa lộ làn da thượng che kín màu đen vậy. Khuôn mặt cùng loại với người, bộ dáng lại thập phần dữ tợn. Hai người tiến vào sau đầu tiên là cung kính về phía Giao hành lễ, tiếp theo liền dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Vân Giao. Giao nói, nàng là đan sư, có thể luyện chế ngưng anh đan. Những lời này vừa ra, hai gã nam tử trên mặt nháy mắt hiện lên kích động chi sắc. Giao còn nói thêm, giáp một, ngươi đem nàng mang đi mật thất nghiêm thêm trông giữ, giáp nhị lưu lại, nghe mệnh lệnh của ta. Trong đó một người nam tử lập tức đi đến Vân Giao bên người, nhìn chằm chằm nàng không khách khí mà nói, theo ta đi. Hắn tựa hồ thực không thói quen nói như vậy lời nói, phát âm cũng không chuẩn, thanh âm giống như tiếng sấm, phảng phất là ở rít gào. Vân Giao không quá muốn đi cái gọi là mật thất, nhưng mà nàng chỉ là một cái chần chờ, giáp một ánh mắt liền trở nên hung ác lên, đôi tay nháy mắt mọc ra sắc nhọn móng tay. Vân Giao lập tức nói, ta đi theo ngươi. Giáp một hừ một tiếng, không khách khí mà bắt lấy Vân Giao thủ đoạn lôi kéo nàng đi. Hắn móng tay thập phần sắc nhọn, đè ở Vân Giao làn da thượng, phảng phất ngay sau đó là có thể đâm thủng cổ tay của nàng. Vân Giao hơi hơi nhíu mày, không rên một tiếng mà tùy ý hắn thô lô mà lôi kéo tiến vào trong thông đạo. Trong cung điện thập phần phức tạp, giống như một cái mê cung, Vân Giao bị mang theo quải vài cái cong, mới rốt cuộc đi vào cái gọi là mật thất. Mật thất cửa đá trên có khắc một cái trận pháp, chỉ là Vân Giao còn không có thấy rõ ràng khắc được đến đế là cái gì, đã bị đẩy mạnh mật thất chung. Giáp cùng nhau không có đi theo đi vào, mà là lưu tại bên ngoài, Vân Giao vừa mới xoay người, hắn liền đóng lại cửa đá. Vân Giao kéo tay háo, liền thấy thủ đoạn bị niết địa phương đã xanh tím. Nàng đánh giá toàn bộ mật thất cũng không lớn, cũng liền 20 cái bình phương tả hữu. Trừ bỏ Vân Giao chính mình, trong mật thất cái gì cũng không có. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cảm thụ một chút, suy đoán ngầm hẳn là có một cái linh mạch, nàng có thể cảm nhận được đến từ ngầm một cổ không yếu linh khí. Đáng tiếc nàng hiện tại thành tù nhân, bằng không nhưng thật ra có thể nhân cơ hội tu luyện. Không bao lâu, cửa đá một lần nữa mở ra. Phía trước bị giao lưu lại nam tử đi đến, hắn lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Vân Giao, ngữ khí bất thiện nói, tài liệu đều ở bên trong. Chủ nhân nói, cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu đến lúc đó ngươi không thể luyện chế ra ngưng anh đan, ngươi sẽ trở thành chúng ta đồ ăn. Nói tới đây hắn ghét bỏ mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, tựa hồ ở ghét bỏ Vân Giao không thể ăn. Vân Giao nhận thấy được hắn tầm mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút vặn mẹo. Nàng ngẩng đầu không cam lòng yếu thế mà nhìn về phía nam tử, tự tin nói, 10 ngày lúc sau ta sẽ luyện chế ra ngưng anh đan, bất quá ở kia phía trước, ta không thể đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Nam tử khuôn mặt nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, ánh mắt cũng trở nên hung ác, hắn cảnh cáo mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, cuối cùng nói, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, bất quá ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Vân Giao nhìn hắn bóng dáng, hàm răng hung hăng mà cắn môi dưới. Cửa đá chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách Vân Giao ánh mắt. Nàng mở ra túi chữ vật, đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới. Có lẽ là không xem trọng Vân Giao đan thuật. Đối phương chỉ cho nàng chuẩn bị thập phần tài liệu, trừ bỏ tài liệu ở ngoài, còn có một ít không bình ngọc. Vân Giao không có trực tiếp bắt đầu luyện đan, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ vòng cổ, hướng A Bảo cùng Long Tấn truyền âm. A Bảo, Long Tấn, các ngươi có thể nhìn ra tới nơi này là địa phương nào sao? Ta tổng cảm thấy này gian trong mật thất tựa hồ có thứ gì? Long Tấn thực mau trả lời nói, này gian trong mật thất bố trí phòng ngự kết giới, trên tường còn khảm vào có thể ngăn cách linh thức tuyệt linh thạch. Bên ngoài người căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, ngươi không cần lo lắng. Vân Giao kinh ngạc, không quá dám tin tưởng Long Tấn nói, ngươi xác định. Chính là tại sao lại như vậy? Bọn họ liền như vậy yên tâm. Nàng còn tưởng rằng bên ngoài trận pháp cùng loại với giám thị hoặc là giam giữ tác dụng. Long Tấn nói, cái này cung điện khẳng định không phải cái kia con dẹp cùng hắn thuộc hạ những cái đó tiểu trùng làm ra tới. Rõ ràng là nhân loại bút tích, ta suy đoán nơi này chính là cái gọi là gì phủ. Này gian mật thất trước kia rất có thể là dùng để phóng bảo vật, bên ngoài cửa đá trên có khắc chính là một cái uy lực cường đại phòng ngự trận pháp. Chỉ là không biết nơi này như thế nào sẽ rơi vào cái kia con dẹp trong tay, sách. Vân Giao hơi hơi yên tâm, nếu thật là như vậy sẽ có ngăn cách linh thức tuyệt linh thạch liền nói đến thông. Cung điện chủ nhân khẳng định sẽ không hy vọng có người điều tra ra mật thất chung tình huống, cho nên mới làm ra như vậy bố trí. Bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng, Long Tấn. Ngươi xác định cái kia Giao nhìn không thấy tình huống nơi này sao? Hắn nếu khống chế nơi này, có thể hay không có biện pháp thấy trong mật thất mặt? Long Tấn lại kiên định mà nói, không có khả năng. Này gian trong mật thất cũng không có tra xét trận pháp, hắn không có khả năng thấy tình huống nơi này. Vân Giao lúc này mới rốt cuộc yên tâm, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng liền có thể dùng kia chỉ cực phẩm linh khí cấp đan lô luyện đan. Không khỏi bên ngoài trông coi người đột nhiên xông tới, nàng lại hỏi, A Bảo, Long Tấn. Ta có một con cực phẩm linh khí cấp đan lô, các ngươi có thể đem nó ngụy trang thành bình thường đan lô sao? A Bảo cùng Long Tấn nghĩ nghĩ, chăm miệng một lời mà nói, có thể thử xem. Vân Giao lập tức đem đan lô lấy ra tới, cùng thời gian, A Bảo phì phì thân thể từ vòng cổ trung bay ra, Long Tấn cũng hiện ra hồn thể. Bọn họ đầu tiên là vây quanh đan lô nhìn nhìn, tiếp theo liền chiều đan lô đánh vào từng đạo pháp quyết. Theo pháp quyết đánh vào, đan lô thượng đẩy ra từng vòng sóng gợn. Dần dần. Đan lô thượng sáng rọi một chút ảm đạm đi xuống, nguyên bản cường đại linh lực dao động cũng dần dần yếu đi xuống. Thức mau, Vân Giao trước mặt cực phẩm linh khí cấp đan lô liền thay đổi cái bộ dáng, thoạt nhìn phảng phất chỉ là một kiện bình thường hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Nếu không có Vân Giao xác định đây là nàng kia chỉ đan lô, nàng thậm chí không thể tin được nó sẽ là một kiện cực phẩm linh khí. Nàng kích động mà nhìn A Bảo cùng Long Tấn, không thể tưởng được hai người liên thủ thế nhưng có hiệu quả như vậy. Long Tấn bị Vân Giao nóng bỏng ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, A Bảo lại ngạo kiều mà giơ lên đầu nhỏ hừ một tiếng, yêu cầu Vân Giao về sau tuyệt đối không thể cắt xén nàng linh thạch cùng mỹ thực. Vân Giao không có cự tuyệt, A Bảo xác thật giúp nàng đại ân, nàng quyết định về sau đối A Bảo hào phóng một chút. Chuẩn bị tốt lúc sau, Vân Giao liền quyết định bắt đầu luyện đan. Cùng lúc đó, phong ba hải bên ngoài, không ít thế lực đều hướng tận trời đám người tung ra cành ô liu, đưa ra nguyện ý trợ giúp bọn họ cứu ra Vân Giao. Bất quá cứu ra lúc sau, Vân Giao cần thiết đáp ứng vô điều kiện mà giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Dung Hoa không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt những người này đề nghị, cái gì giúp bọn hắn cứu ra Vân Giao. Những người này vốn dĩ liền chuẩn bị tiến vào Di Phủ, nơi nào là thiệt tình tưởng giúp bọn hắn cứu người. Dù vậy, những người này cư nhiên còn có mặt mũi để yêu cầu, làm Vân Giao vô điều kiện vì bọn họ luyện đan, quả thực vô sỉ tới rồi cực điểm. Vài người nhìn quay cuồng không ngừng phong ba hải, trừ bỏ Dung Hoa như cũ lạnh một khuôn mặt, những người khác đều khó nén lo lắng chi sắc. Phong ba hải tiến vào bình tĩnh kỷ còn có một đoạn thời gian, Vân Giao có thể chờ đến bọn họ đi cứu nàng sao. 125 tranh phong, canh ba cầu phiếu. Phong ba trên biển, sóng gió quay cuồng không thôi. Hải hạ cung điện lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, tương đương bình tĩnh. Mật thất chung, Vân Giao đang ở luyện đan. Nhoáng lên 10 ngày qua đi, Vân Giao nhìn chính mình luyện chế ra tới ngưng anh đan, yên lặng thở dài. Thập phần tài liệu, nàng cuối cùng thành đan 100 viên, trong đó hạ phẩm 16 viên, trung phẩm 46 viên, thượng phẩm 38 viên. Vân Giao không có do dự, trực tiếp đem 38 viên thượng phẩm ngưng anh đan bỏ vào Bạch Ngọc Linh phủ chung. Không chỉ có như thế, nàng còn đem trong túi chữ vật quý trọng vật phẩm đều bỏ vào Bạch Ngọc Linh phủ chung, chỉ còn lại có chút ít tam cấp đan dược, một ít cấp thấp luyện tài, cùng với Dung Hoa đưa cho nàng kia chỉ trung phẩm linh khí cấp đan lô đặt ở túi chữ vật. Lúc sau, nàng đem 16 viên hạ phẩm ngưng anh đan cùng 46 viên trung phẩm ngưng anh đan phân biệt cất vào hai chỉ bình ngọc chung, lại đem bình ngọc bỏ vào túi chữ vật. Liên ở nàng làm xong này đó không bao lâu, cửa đá đột nhiên mở ra, Giáp vừa đi tiến vào. Một đôi mắt hung ác mà nhìn nàng, đồng thời hung hắn hỏi, ngưng anh đan đâu? Hắn thấy Vân Giao trong tay không có bình ngọc, ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm hung ác, hàm răng cũng trở nên rậm rạp răng cưa trạng, ngươi không có luyện chế ra ngưng anh đan. Ta muốn ăn ngươi. Vân Giao theo bản năng lui về phía sau một bước, trong miệng nói, ta đương nhiên luyện chế ra tới. Bất quá ta phải thân thủ giao cho chủ nhân của ngươi. Giáp một như cũ hung ác mà trừng mắt Vân Giao, tựa hồ ở suy đoán Vân Giao lời này thật giả. Vân Giao lập tức bổ sung nói, nếu ngươi không mang theo ta đi gặp hắn, ta hiện tại liền hủy ngưng anh đan. Giáp một lập tức hung ác mà rít gào nói, ngươi dám. Hắn nhìn Vân Giao, hận không thể đem nàng xé nát nuốt vào. Do dự vài giây, hắn tựa hồ ý thức được Vân Giao thái độ kiên quyết, rốt cuộc thỏa hiệp nói. Ta mang ngươi đi gặp chủ nhân, ngươi tốt nhất không cần gặp ta. Hắn chờ đợi ngưng anh đan đã chờ đợi rất nhiều năm, nếu Vân Giao thật sự dám lừa hắn, hắn sẽ không chút do dự dùng răng nhọn đem nàng sống sờ sờ xé nát. Vân Giao nhận thấy được đến từ Giáp một sát ý, mày gắt gao mà nhăn lại tới. Nàng đột nhiên có chút lo lắng. Chờ nàng giao ra ngưng anh đan, này đó yêu thú có thể hay không trực tiếp giết nàng. Nàng kiên trì muốn gặp cái kia Giao, chính là lo lắng vẫn luôn bị nhốt ở trong mật thất trở thành luyện đan công cụ, hoặc là mất đi giá trị lợi dụng trực tiếp trở thành này đó yêu thú đồ ăn. Xoay mấy vòng lúc sau, Vân Giao về tới ngay từ đầu đại điện, Giao như cũ cao cao mà ngồi ở mặt trên, nàng vừa tiến đến. Liền trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ngươi luyện chế ra ngưng anh đan. Giao ngữ khí thực tùy ý, Vân Giao lại vẫn là nghe ra hắn giấu ở tùy ý bề ngoài hạ khẩn trương. Vân Giao ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có lấy ra ngưng anh đan. Chỉ là nói, không tồi, ta đã luyện chế ra tới. Nàng lời này vừa nói ra, Giáp một hô hấp nháy mắt dồn dập lên, hai mắt càng là gắt gao mà trừng mắt Vân Giao, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Giao nhìn Vân Giao một lát, đột nhiên nói, ngươi tưởng cùng ta nói điều kiện. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại có tư cách này sao? Vân Giao trong lòng có chút khẩn trương, trong miệng lại bình tĩnh mà nói, chỉ cần ngươi yêu cầu ta, ta liền có tư cách này. Giao tựa hồ có hứng thú, hắn cười như không cười mà nhìn Vân Giao, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ yêu cầu ngươi. Vân Giao gật gật đầu, trên mặt tự tin phi dương, ta đương nhiên là có cái này tự tin. Ngươi chỉ cần tưởng ở tu tiên chi trên đường tiếp tục đi xuống đi liền không thể khuyết thiếu đan dược phụ trợ, mà ta, đã được đến đan sư truyền thừa. Sẽ trở thành ưu tú nhất đan sư. Nàng kỳ thật cũng không xác định cũng không quan tâm chính mình về sau có thể hay không trở thành ưu tú nhất đan sư, bất quá hiện tại muốn cùng Giao nói điều kiện, nàng không thể không cho chính mình gia tăng một ít cân lượng. Giao trầm ngâm một lát, mới đột nhiên nói, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ta nhớ rõ bên ngoài còn có người cũng là tứ cấp đan sư, liền tính không có ngươi, ta cũng có thể tìm hắn. Cho nên, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Hoặc là tiếp tục giúp ta luyện đan, hoặc là chết, ngươi không có lựa chọn khác. Vân Giao khẽ cười lên, như cũ đầy mặt tự tin, một khi đã như vậy, ngươi lại nhưng tìm hắn giúp ngươi luyện đan, nhìn xem rốt cuộc là hắn luyện đan phẩm chất hảo, vẫn là ta luyện ra tới đan dược phẩm chất càng tốt. Hơn nữa, hắn đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, ngươi muốn bắt đến hắn nhưng không dễ dàng. Bằng không, ngươi ngay từ đầu cũng sẽ không lựa chọn ta. Vân Giao nằm chắc thắng lợi bộ dáng hung hăng mà kích thích Giao, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn thân hình chợt lóe, giây tiếp theo đã đi vào Vân Giao trước mặt. Vân Giao cả kinh, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà nàng bất quá mới kim đan sơ kỳ tu vi, nơi nào là Giao đối thủ. Bàng bạc uy áp giống như sóng lớn nhào hướng nàng, Vân Giao phảng phất đặt mình trong vũng bùn, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, nàng mảnh khảnh cổ đã bị Giao tay nắm lấy. Hắn dùng ngón tay cọ cọ Vân Giao kiều nộn ra thịt, túi đầu ở Vân Giao bên thai lạnh băng mà nói, ta nói, hoặc là giúp ta luyện đan, hoặc là chết, ngươi không có lựa chọn khác. Vân Giao hơi hơi ngẩng đầu, nàng rất rõ ràng, Giao chỉ cần dùng móng tay nhẹ nhàng một hoa là có thể hoa khai nàng cổ, bất quá nàng không muốn cứ như vậy thỏa hiệp. Nàng nhắm mắt lại, lại chính bắt đầu, hai mắt đã biến thành lộng lẫy kim sắc. Ngươi có thể giết ta, bất quá, ngươi chuẩn bị tốt gánh vác phượng hoàng nhất tộc tức giận sao? Nàng quay đầu nhìn Giao, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ngay sau đó, nàng trên cổ đột nhiên bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, Giao kinh hô một tiếng, nháy mắt thu hồi tay. Tuy rằng động tác thực mau, hắn tay như cũ bị bỏng rát. Hắn nhìn Vân Giao, cắn răng nói, ngươi thế nhưng thật là nửa yêu. Ngươi có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Hắn tuy rằng nghe thấy có người nói Vân Giao là nửa yêu, nhưng là khi đó hắn chỉ coi như là nhân loại chi gian lục đục với nhau, căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại, hắn lại không thể không tin. Nữ nhân này thế nhưng thật là nửa yêu. Cần phải nói Vân Giao thân cụ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, hắn lại không muốn tin tưởng. Phượng hoàng chính là thần thú, như thế nào sẽ cùng nhân loại dựng dục ra con nối dõi? Giáp vừa nhìn thấy Giao bị thương liền hung ác mà chiều Vân Giao rít gào lên, nhưng mà Vân Giao trên cổ thiêu đốt kim sắc ngọn lửa lại làm linh hồn của hắn đều run rẩy lên. Hắn thậm chí căn bản không dám tới gần Vân Giao, chỉ có thể không ngừng rít gào. Nếu có thể, hắn hận không thể đem Vân Giao sống sờ sờ xé nát. Giao nghe thấy Giáp một rít gào theo bản năng chiều hắn nhìn lại, liền thấy Giáp một rõ ràng ở kiêng kỵ Vân Giao trên cổ kim sắc ngọn lửa. Nhìn kia nhảy lên lóa mắt kim sắc, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Đáng tiếc quá nhanh hắn căn bản chảo không được. Hắn nhìn Vân Giao, hỏi, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Hắn ánh mắt như cũ lạnh băng, Vân Giao lại trực giác mà biết, hắn nội tâm đã bắt đầu dao động. Nàng không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cho rằng, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt vì cái gì sẽ nguyện ý đi theo ta? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta là cái đan sư sao? Giao ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại nói, chỉ bằng điểm này, ta sẽ không tin tưởng trên người của ngươi có phượng hoàng huyết mạch. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi luyện chế đan dược làm ta vừa lòng, ta có thể thỏa mãn ngươi một ít không quá phận yêu cầu. Hắn cảnh cáo mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, sau đó mới hỏi nói, ngươi có cái gì yêu cầu? Kia liếc mắt một cái ý tứ tương đương minh xác, làm nàng không cần đề cập quá phận yêu cầu. Vân Giao tuy rằng không quá vừa lòng kết quả này, bất quá nàng rất rõ ràng, Giao chịu làm ra này nha nhượng bộ đã phi thường khó được. Nếu nàng lại dây dưa đi xuống, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại rất có thể sẽ chọc giận đối phương. Vì thế nàng cẩn thận nghĩ, nói, tạm thời không có gì yêu cầu, chờ ta nhớ tới, sẽ nói cho ngươi. Giao hiển nhiên phi thường vừa lòng Vân Giao thức thời, hắn gật gật đầu, thực hảo. Hiện tại, ngươi có thể đem ngưng anh đan cho ta đi. Vân Giao lúc này đây không lại cự tuyệt, nàng trực tiếp lấy ra hai cái bình ngọc giao cho Giao. Thấy nàng chỉ lấy ra hai cái bình ngọc, Giao trực tiếp nhíu mày, biểu tình có chút bất mãn, chỉ có này đó. Người trước nhìn lại nói, Giao ban tín bán nghi mà mở ra nút bình mới vừa mở ra, thuộc về ngưng anh đan linh lực dao động liền giật tan ra tới. Kia cổ dao động thập phân cường, hiển nhiên không phải một viên đan dược có thể có. Giao nhìn kỹ, liền thấy bên trong lẳng lặng mà nằm 16 viên hạ phẩm ngưng anh đan. Hắn lại mở ra một cái khác bình ngọc, phát hiện bên trong là 46 viên trung phẩm ngưng anh đan. Giao hơi hơi trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Sau đó hắn nhìn về phía Vân Giao, vừa lòng mà nói, ngươi đan thuật quả nhiên không tồi, không làm ta thất vọng. Vân Giao mỉm cười, đồng dạng vừa lòng mà nói, ngươi có thể minh bạch điểm này, ta cũng thực vừa lòng. Được đến nhiều như vậy ngưng anh đan, Giao tâm tình hiển nhiên thực hảo, hắn thậm chí không có sinh khí, chỉ là làm giáp một đưa Vân Giao hồi mật thất. Có ngưng anh đan, giáp một đôi đãi Vân Giao thái độ cũng hảo không ít, không có trực tiếp bạo lực đem nàng lôi đi. Vân Giao rất phối hợp mà rời đi đại điện, nàng đi rồi, Giao lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen kim sắc đá quý. Hắn thực thích kim sắc, này đó đá quý đều là hắn vất vả thu thập tới, nhưng mà nhìn này đó lộng lây đá quý, Giao lại nghĩ tới Vân Giao một đôi mắt. Cặp mắt kia, so với hắn chân quý mỹ lệ nhất kim sắc đá quý còn muốn lóa mắt. Đã muốn chạy tới nửa đường Vân Giao lại vào lúc này nghe thấy được A Bảo nôn nóng hò hét, chủ nhân, chủ nhân, mau dừng lại, ta cảm ứng được nó. Vân Giao kinh ngạc, ngươi cảm ứng được cái gì? A Bảo vội la lên, là ta một nửa kia. Không đúng, là thần khí một nửa kia. Nếu không phải còn có lý trí, nàng đã sớm trực tiếp bay ra đi. Vân Giao càng thêm kinh ngạc, thần khí một nửa kia. Ngươi là nói cái này vòng cổ cũng không phải hoàn chỉnh. Ngươi trước kia như thế nào chưa nói quá? A Bảo tức khắc chột dạ, trước kia ta cũng không biết khi nào mới có thể tìm được nó A bất quá, liền tính ta chưa nói quá thì thế nào? Ngươi hiện tại chạy nhanh trở về, ta cảm ứng được nó liền ở cách đó không xa, hẳn là liền ở vừa rồi trong đại điện. Vân Giao bất mãn, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói? Nếu là A Bảo vừa rồi ở đại điện thời điểm liền nhắc nhở nàng, nàng cũng có thể nhân cơ hội đưa ra yêu cầu A. A Bảo nói, ta cũng là vừa mới cảm ứng được. Phía trước ở đại điện thời điểm căn bản không cảm ứng. Khẳng định là ở cái kia con dẹp trên người. Chủ nhân, ngươi nhưng nhất định phải đem nó cướp về. A Bảo trực tiếp dùng long tấn con dẹp xưng hô. Vân Giao không chút do dự xoay người liền tưởng trở lại đại điện, giáp một lại ngăn cản nàng, ngươi muốn làm gì? 126 một nửa kia thân khí. Giáp một đề phòng mà nhìn Vân Giao, nguyên bản khách khí không còn sót lại chút gì, biểu tình lần thứ hai trở nên hung ác. Theo ta đi. Nếu là lấy trước, Vân Giao tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch hắn. Lần này lại bất đồng, quan hệ đến một nửa kia thần khí, nàng vô pháp không động tâm. Vì thế nàng nói, ngươi tránh ra, ta có chuyện quan trọng phải đối chủ nhân của ngươi nói. Giáp một lại không muốn thoái nhượng, như cũ đề phòng mà nhìn Vân Giao, căn bản không tin nàng lời nói, chỉ là hỏi, chuyện gì? Vân Giao sao có thể nói với hắn lời nói thật? Nàng nhìn hắn một cái, nói, chuyện này ta chỉ biết cùng chủ nhân của ngươi nói, ngươi không cần biết. Tựa hồ ý thức được Vân Giao trong lời nói coi khinh, giáp một ngụm trung răng nanh lần thứ hai xông ra, hắn bay thẳng đến Vân Giao rít gào lên. Vân Giao không cam lòng yếu thế mà nhìn hắn, căn bản không muốn thoái nhượng, giáp một rốt cuộc thỏa hiệp, ta mang ngươi đi gặp chủ nhân, ngươi tốt nhất thật sự có việc. Bằng không, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, giáp một không khách khí mà đẩy Vân Giao đi. Vân Giao không thoải mái mà nhíu mày. Bất quá nàng hiện tại trong lòng tưởng tất cả đều là một nửa kia thần khí, căn bản không công phu cùng giáp một so đo. Đi rồi không bao lâu, Vân Giao lại về tới phía trước đại điện. Giao hiển nhiên không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trở về, hắn bay nhanh mà thu đá quý, bất mãn mà nhìn Vân Giao, trên mặt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, hắn hỏi, ngươi trở về làm gì? Vân Giao không có trả lời, nàng nghe thấy được A Bảo truyền âm. A Bảo nói cho nàng, liền ở nàng tiến vào nháy mắt, cảm ứng biến mất. Vân Giao liền biết, đồ vật là bị Giao thu đi tới. Nàng nhìn Giao, nói, ngươi nói yêu cầu ta nghĩ kỹ rồi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Giao chậm rãi cười rộ lên, sau đó cảnh cáo mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Mới hỏi nói, ngươi yêu cầu là cái gì? Vân Giao có chút do dự, không biết hiện tại có nên hay không nói, A Bảo lại không ngừng mà hướng nàng kêu gào, làm nàng nhất định phải đem một nửa kia thần khí lấy về tới, Vân Giao không có biện pháp. Chỉ phải nói, ta muốn ngươi trong tay một viên kim sắc cục đá. Giao ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, hắn gắt gao mà trừng mắt Vân Giao, cắn răng hỏi, ngươi như thế nào biết trong tay ta có kim sắc cục đá? Nói chuyện đồng thời Giao cũng nổi lên lòng nghi ngờ, trong tay hắn kim sắc cục đá tuy rằng xinh đẹp, lại đều chỉ là giống nhau luyện tài, trong đó duy nhất làm hắn nhìn không thấu, là một khối che kín vết dạng kim sắc cục đá. Kia tảng đá bất quá móng tay cái đại, toàn thân đều che kín vết dạng, ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Phảng phất một chạm vào liền phải vỡ vụn, hơn nữa cả người một chút linh lực dao động cũng không có, giống như là bình thường cục đá. Nếu không phải một lần ngoài ý muốn làm hắn phát hiện kia tảng đá cứng rắn vô cùng, hắn liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Vân Giao vừa nói sau tay, Giao cũng không biết vì cái gì. Trực giác Vân Giao nói chính là kia miếng vải đầy vết dạn cục đá. Vì thế hắn theo bản năng liền cảnh giác lên. Đồng thời nhịn không được hoài nghi, Vân Giao như thế nào sẽ biết kia tảng đá. Nàng hay không biết kia tảng đá cất giấu bí mật. Liên ở Giao lòng nghi ngờ không thôi thời điểm, Vân Giao có chút khẩn trương hỏi, kia tảng đá, có thể cho ta sao? Không có khả năng. Giao dưới đáy lòng nói, đồng thời lấy ra một phen kim sắc cục đá, vẻ mặt không thèm để ý mà nói, ngươi muốn nào một khối. Tùy tiện chọn đi. Hắn nói xong liền mở ra tay, lộ ra trong tay kim sắc cục đá. Vân Giao theo bản năng xem qua đi, muốn nhìn một chút nào một khối mới là A Bảo theo như lời một nửa kia thần khí. A Bảo lại vào lúc này bất mãn mà kêu lên, chủ nhân, hắn ở lừa ngươi. Một nửa kia thần khí căn bản không ở nơi này. Vân Giao cả kinh, nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Giao. Đối diện thượng Giao tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Kia ánh mắt thập phần sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu nàng ngụy trang hạ che giấu bí mật. Vân Giao không thể không càng thêm cẩn thận, đồng thời ý thức được, nàng lần này rút dây động rừng. A Bảo nếu nói một nửa kia thần khí không ở nơi này, nói vậy Giao đã đối nàng nổi lên cảnh giác. Nàng muốn được đến kia bán thần khí, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Vân Giao vừa mới ý thức được điểm này, liền nghe thấy Giao nói, như thế nào không chọn. Chẳng lẽ này đó ngươi đều không thích. Vân Giao nháy mắt tỉnh táo lại, bắt đầu nghiêm túc mà đánh giá khởi Giao trong tay kim sắc cục đá. Này đó cục đá đều là một ít luyện tài, đối nàng lại không có gì dùng. Vân Giao chỉ phải tùy ý tuyển một khối, nói, đà tạ. Giao biết đây là Vân Giao thỏa hiệp, hắn đắc ý mà cười rộ lên, lại không chịu cứ như vậy buông tha Vân Giao, thật là này khối. Người xác định, không có lầm. Vân Giao mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lại hận đến ngứa răng. Này rào hoa Giao, nàng đang muốn rời đi. Giao lại nói, một khi đã như vậy, ngươi hiện tại có thể giúp ta luyện chế tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan, hy vọng ngươi lần này sẽ không làm ta thất vọng. Hắn nói xong khiến cho giáp một tướng Vân Giao đưa về mật thất, chờ Vân Giao rời đi sau, hắn lại đem kia miếng vải mãn vết dạng kim sắc cục đá đem ra, đặt ở trong tay tinh tế đoan trang. Nhưng mà bất luận hắn thấy thế nào, đều không thể nhìn ra cục đá rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Đã muốn chạy tới nửa đường Vân Giao lại thứ nghe thấy được A Bảo kích động thanh âm, chủ nhân chủ nhân. Ta lại cảm ứng được. Nó quả nhiên ở cái kia con dẹp trong tay. Chủ nhân, chúng ta đi đem nó cướp về đi. Vân Giao chạy nhanh vươn tay đè lại vòng cổ, sợ A Bảo đột nhiên từ bên trong bay ra tới. Giao làm như vậy rõ ràng chính là cố ý. Hắn đều làm được như vậy rõ ràng, nàng còn trở về làm gì. Bất quá là càng thêm làm hắn tin tưởng trong tay cục đá có vấn đề mà thôi. Vân Giao nhanh hơn bước chân trở lại mật thất, không bao lâu. Giao liền phái người đưa tới luyện chế tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan tài liệu, làm Vân Giao tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Đây là... Mật thất đóng cửa sau, A Bảo liền tức giận mà từ vòng cổ bay ra tới, nàng nguyên bản còn tưởng hướng Vân Giao oán giận vài câu, vừa ra tới lại thấy Vân Giao xanh mét sắc mặt cùng với bao phủ ở quanh thân áp suất thấp. A Bảo trực tiếp bị Vân Giao bộ dáng dọa tới rồi, đầy mình oán giận trực tiếp bay đến trên 9 tầng mây, nàng thật cẩn thận mà nhìn Vân Giao. Thử thăm dò an ủi nói, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận a, chúng ta khẳng định sẽ lấy về một nửa kia thần khí. Nói xong thấy Vân Giao không phản ứng, nàng trên mặt lập tức thay đáng thương hề hề biểu tình, chủ nhân, ta biết sai rồi. Nếu không phải ta xúi dục chủ nhân đi lấy về thần khí, chủ nhân cũng sẽ không rút dây động rừng. Vân Giao nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng có chút không đành lòng, nói, ta không phải sinh ngươi khí, ta chỉ là sinh khí chính mình quá vô dụng, bằng không cũng không cần bị người bắt cóc uy hiếp. Không chỉ có lấy không trở về một nửa kia thần khí, còn muốn giúp kia hỗn đản luyện đan. Long Tấn lúc này cũng bay ra tới, hắn kỳ thật đã sớm bị A Bảo cùng Vân Giao đối thoại sợ ngây người. Một nửa kia thần khí. Vân Giao trên cổ này căn vòng cổ thế nhưng là thần khí. Long Tấn bay ra tới sau, liền ánh mắt lửa nóng mà nhìn Vân Giao trên cổ vòng cổ vài mắt, đáng tiếc hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra kia căn vòng cổ nơi nào giống thần khí. A Bảo chính buồn bực, đột nhiên nhận thấy được Long Tấn hoài nghi ánh mắt, nháy mắt khí tạc. Nha một cái tiểu long cũng dám khinh thường nàng. Nàng nổi giận đùng đùng mà chiều Long Tấn bay qua đi, kia tư thế phảng phất hận không thể đánh tan Long Tấn còn sót lại long hồn. Long Tấn nhìn nàng phì phì thân mình xông tới, sợ tới mức chạy nhanh vọt đến một bên. Liên A Bảo kia hình thể, hắn nếu như bị đụng phải chẳng phải là muốn long mệnh. A Bảo liều mạng mà múa may một đôi tiểu cánh, trong miệng không khách khí mà mắng, ngươi trốn cái gì trốn. Một cái đồ nhà quê, cư nhiên dám xem thường ta. Long Tấn hô to hoan uổng. Ta khi nào khinh thường ngươi? A Bảo không nghĩ tới Long Tấn cư nhiên không thừa nhận, càng thêm tức giận, liền ở vừa rồi. Ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Đừng cho là ta không biết ngươi có ý tứ gì. Vân Giao biết, không có thể được đến một nửa kia thần khí A Bảo nghẹn một bụng oán khí, bất quá Long Tấn dù sao cũng là vô tội, nàng không hy vọng A Bảo đem oán khí phát tiết ở Long Tấn trên người. Vì thế nàng một tay đem A Bảo bắt trở về, nói, A Bảo, đủ rồi. Ngươi nếu là có oán khí, phải hảo hảo nghĩ cách như thế nào đem một nửa kia thần khí lấy về tới, đừng khi dễ Long Tấn. Long Tấn lập tức chiều A Bảo lộ ra một cái đắc ý tươi cười, sau đó thành thật mà bay đến Vân Giao bên người, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Vân Giao lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vừa lúc hắn làm ta luyện đan, trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị hảo hảo tu luyện. Hiện tại không phải thời điểm, bất quá chờ phong ba hải bình tĩnh, mặt trên những người đó xuống dưới thời điểm chính là chúng ta cơ hội. Long Tấn có chút lo lắng, hắn chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, mặt trên người dám xuống dưới sao. Vân Giao nhìn hắn, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Long Tấn tuy rằng là vạn năm lão quỷ, đáng tiếc hắn dù sao cũng là yêu thú, so với nhân loại tới vẫn là quá đơn thuần. Nàng nói, bọn họ khẳng định sẽ xuống dưới. Cái kia Giao tuy rằng có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là Lạc Nguyệt cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi, mặt trên còn có như vậy nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ, những người đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ phong ba trong biển cái này tàng đầy bảo tàng gì phủ. Những người này cực cực khổ khổ đi vào nơi này, không được đến chỗ tốt sao có thể trở về. Giao tuy rằng có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng trời cao bí cảnh không gian căn bản không ổn định, một khi năng lượng quá cường liền sẽ xé rách không gian. Thực lực của hắn căn bản không thể đủ hoàn toàn phát huy, mặt trên người lại sao có thể sợ hắn. Người luôn là có may mắn tâm lý, hy vọng đục nước béo cò vớt đến chỗ tốt, mặc dù trong lòng rõ ràng một trận sẽ có người ngã xuống, nhưng ai sẽ cho rằng chính mình sẽ là cái kia chết đi xui xẻo trứng. Lại nói, liền tính mặt trên người thật sự sợ hãi không dám xuống dưới, Vân Giao cũng tin tưởng tận trời bọn họ sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Nàng suy đoán đến không tồi, tuy rằng Giao lộ một tay kinh sợ không ít người, nhưng là không ai nguyện ý từ bỏ di phủ bảo tàng, thẳng đến phong ba hải tiến vào bình tĩnh kỳ, cũng không có người rời đi. Mắt thấy phong ba trên biển sóng gió dần dần biến mất, phong ba hải bình tĩnh không gợn sóng, giống như một mặt thật lớn gương. Mọi người hai mắt sáng ngời, ánh mắt nóng rực mà nhìn bình tĩnh mặt biển, hận không thể xuyên thấu qua màu xanh biển nước biển thấy phía dưới tàng đầy bảo tàng di phủ. Dung hoa chiều tận trời đám người gật gật đầu, chỉ nói bốn chữ, các ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy vào phong ba trong biển. Tận trời đám người cho nhau nhìn thoáng qua, lần lượt nhảy đi vào. Bọn họ một giành trước, dư lại người liền có chút nóng nảy. Yêu tộc dẫn đầu chiều những người khác cười nói, chúng ta đi trước một bước. Nói xong liền mang theo thủ hạ yêu tộc nhảy vào phong ba trong biển. Dư lại người mặt ngoài khách khí một phen, cũng đều phía sau tiếp trước mà nhảy đi vào, sợ chính mình lạc hậu một bước bảo tàng đã bị người cấp đoạt đi rồi. Lúc này cơ hồ mọi người trong lòng đều còn có cái hy vọng xa vời, di phủ cùng lúc trước xuất hiện Giao không có quan hệ. Chỉ là, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. 127 hỗn loạn phong ba hải, thượng, canh 2. Giao nguyên bản tính toán làm thủ hạ kim đan hậu kỳ yêu tu trước dùng ngưng anh đan kết anh, phong ba hải lại tiến vào bình tĩnh kỳ làm hắn trở tay không kịp. Ngay sau đó, mặt trên những cái đó làm hắn chán ghét nhân loại liền lần lượt tiến vào phong ba hải. Giao sắc mặt hung ác, lập cập triệu tập sở hữu thủ hạ, mệnh bọn họ lập tức tiến vào phong ba trong biển, đối kháng bên ngoài người. Đối với này hết thể Vân Giao đều không thể hiểu hết, giờ phút này, nàng đang ở mật thất trung luyện tập tân công kích kỹ năng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo. Thủy yêu vừa tiến vào trong nước liền biến trở về nguyên hình, thân thể cao lớn dữ tợn đáng sợ, rậm rạp răng nhọn càng là làm người khắp cả người phát lạnh. Dung Hoa trực tiếp xông vào đằng trước, hắn khuôn mặt xâm hàn, căn bản không sợ những cái đó dữ tợn thủy yêu. Trên người hắn tựa hồ có tránh thủy bảo vật, một cái cầu hình trong suốt kết giới đem hắn gắn vào bên trong, nước biển gặp được kết giới liền sẽ tự động tránh đi. Tu vi thấp tu sĩ trên người tự nhiên cũng không có gì thứ tốt, chỉ có thể khổ ha ha mà ở trong nước du. Tu vi cao tu sĩ trên người bảo vật lại không ít, tỉ như Lạc Nguyệt, trên người hắn quần áo chính là từ ngũ thải độc chu tơ nhện luyện chế mà thành, căn bản không sợ nước biển. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp biến trở về nguyên hình. Bọn họ nguyên hình so thủy yêu càng thêm khổng lồ, ở trong nước ngược lại càng thêm tự tại. Nhìn Dung Hoa đám người xông vào phía trước, mặt sau người ngược lại cố ý chậm lại, cũng không tiếp tục tới gần, quyết định chủ ý làm Dung Hoa đám người xung phong, chờ Dung Hoa bọn họ cùng thủy yêu đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm lại động thủ. Dung Hoa làm sao không biết bọn họ tính toán, nhưng mà hắn căn bản chờ không nổi nữa. Thượng một lần Vân Giao mất tích hắn không biết Vân Giao ở nơi nào cũng liền thôi. Lúc này đây hắn lại là trơ mắt mà nhìn Vân Giao ở trước mặt hắn bị người mang đi, biết Vân Giao liền ở phong ba trong biển. Hắn không có biện pháp tiếp tục chờ đi xuống. Hắn cần thiết muốn lập tức tìm được nàng, xác nhận nàng bình yên vô sự hắn mới có thể đủ yên tâm. Đến nỗi những cái đó muốn làm ngư ông, hắn sẽ làm những người này biết, hắn tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Dung Hoa chiều tận trời mấy người gật gật đầu, ý bảo hết thể theo kế hoạch hành sự. Tiếp theo hắn đột nhiên lấy ra hai chương linh phủ đồng thời tế ra. Bạch quang chợt lóe, hắn cả người liền biến mất ở tại chỗ. Trừ bỏ tận trời chờ số ít cảm kích người, những người khác nhìn một màn này đều là sửng sốt. Tiếp theo bọn họ liền nghĩ đến, Dung Hoa là dùng truyền tống phủ. Nghĩ vậy một chút, những người này trong lòng liền nhịn không được khinh bỉ lên. Truyền tống phủ ở chỗ này nếu là hữu dụng, bọn họ cần gì phải vất vả nước ngầm. Nhưng mà, cơ hồ liền ở Dung Hoa biến mất cùng thời gian, khoảng cách nơi này không xa một khối đá san hô sau. Bạch quang hơi hơi chợt lóe, nơi đó đã nhiều một cái bộ dáng dữ tợn quái ngư. Nhìn kỹ nói, nó cùng những cái đó thủ vệ Long Cung quái ngư quả thực giống nhau như lúc. Nó chậm rãi du ra tới, vừa mới bắt đầu tựa hồ có chút không thói quen, động tác thập phần thong thả. Dần dần tốc độ lại nhanh lên. Nó bơi tới Long Cung phụ cận. Ánh mắt đảo qua, liền thấy tận trời vài người đã dựa theo kế hoạch bắt đầu rồi vô sỉ du kích chiến. Mỗi lần đem thủy yêu treo chọc phát hỏa, liền chiều người nhiều địa phương trốn, trực tiếp đem thù hận kéo qua đi. Này quái ngư đúng là Dung Hoa lợi dụng huyễn hình phù biến, nhìn một màn này, hắn nhịn không được hơi hơi nết lên khỏe miệng. Hắn kỳ thật không có như vậy vô sỉ, cái này chiến thuật vẫn là cùng Vân Giao học. Lúc trước cùng ngự kiếm môn người ở bên nhau thời điểm, bọn họ làm Vân Giao ra tay cứu người chính mình lại thờ ơ lạnh nhạt không chịu viên thủ. Vân Giao khí tản nhẫn trực tiếp đem kén làm trong đám người ném, đem ngũ thải độc chu dẫn qua đi. Lúc ấy liền hắn cũng chưa nghĩ đến. Vân Giao thế nhưng sẽ dùng ra này nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn. Nghĩ đến lúc trước một màn, Dung Hoa ánh mắt tức khắc kiên định vài phần, hắn hiện tại liền đi cứu ra Vân Giao. Dung Hoa thân thể vừa chuyển, liền hướng tới Long Cung bơi qua đi. Một ít thủy yêu thấy hắn bộ dáng cũng không có hoài nghi, ánh mắt chỉ ở trên người hắn lược tạm dừng một lát liền lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở xâm lấn nhân loại cùng yêu tộc trên người, hung ác mà chiều bọn họ bơi qua đi. Dung Hoa cơ hồ một đường thông suốt mà đi tới Long Cung cửa, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, Long Cung nội lại truyền đến một cổ cường đại áp lực. Dung Hoa trực tiếp bị chấn đến khí huyết quay cuồng, ngay sau đó, bên trong liền truyền đến một đạo lanh khốc thanh âm, ngươi trở về làm gì? Huyễn hình phù không chỉ có thể thay đổi ngoại hình, ngay cả hơi thở cũng sẽ tùy theo thay đổi. Dung Hoa nghe thấy đối phương thanh âm liền biết đối phương cũng không có nhận ra chính mình, hắn dừng một chút, mới nơm nớp lo sợ mà nói, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Rất đơn giản một câu lui bước nói được ấp a ấp úng, cán tự cũng hoàn toàn không chuẩn xác, phảng phất thực khó khăn mới nói ra những lời này. Giao không có sinh ra nghi ngờ, nói thẳng nói, ngươi tiến bảo. Hắn vừa dứt lời, Dung Hoa liền rõ ràng mà cảm giác được Long Cung nội kia nói áp lực yếu bất không ít. Hắn lập tức tiến vào Long Cung, tiến vào nháy mắt trên người quang mang chợt lóe, thành nửa hóa hình trạng thái. Tiến vào Long Cung sau, giao uy áp trở nên càng thêm rõ ràng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Long Cung. Dung Hoa biểu tình bất biến, căn cứ đối phương hơi thở đi vào một gian kim bích huy hoàng đại điện, mới vừa đi vào, hắn liền thấy cao cao ngồi ở trên long ỷ lạnh lùng nam tử. Nam tử hai mắt thon dài, một đôi dựng đồng làm tuấn lãng khuôn mặt mang theo vài phần yêu dị, hắn làn da thực tái nhợt, khiến cho hắn cả người giống như một khối khắc băng. Cách đến bảo, Dung Hoa cũng càng thêm tinh tường cảm nhận được đối phương cường đại. Giao đang muốn hỏi đến đế là chuyện gì, lại đột nhiên nhận thấy được không đúng, hắn hai mắt hơi hơi nhíu lại, cẩn thận mà đánh giá khởi Dung Hoa. Dung Hoa bề ngoài căn bản nhìn không ra chút nào sơ hở, nhưng mà Giao sắc mặt lại nháy mắt trở nên băng hàn, trong mắt tất cả đều là sát ý, ngươi là ai? Hắn lạnh băng chất vấn nói, một đôi bạch ngọc tay nháy mắt bao trùm một tầng cứng rắn vậy, biến thành một đôi móng vuốt. Cùng lúc đó, hắn tay phải vung lên, mấy chục cái từ hắn vậy luyện chế mà thành phi đao liền hướng tới Dung Hoa nổ bắn ra mà đi. Thân phận bị xuyên qua, Dung Hoa rõ ràng rốt cuộc không có che giấu tất yếu, trên người hắn quang mang chợt lóe, liền khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Thương minh kiếm bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một cổ hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ kiếm trùng bắn ra, cùng dao phi đao ở giữa không trung chạm vào nhau. Phi đao quanh thân nháy mắt kết một tầng thật dày băng cứng, toàn thân không ngừng run rẩy, muốn thoát khỏi trên người lớp băng. Dung Hoa cũng đã phi thân dựng lên, huy kiếm chém về phía ngồi ở trên long ỷ giao. Giao ánh mắt chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà hắn ngồi long ỷ hiển nhiên đều không phải là bình thường ghế dựa, Dung Hoa kiếm khí chạm ở ghế trên, thế nhưng chỉ là đem ghế dựa chạm thành hai nửa, tại chỗ lưu lại thật sâu vết kiếm. Ngươi thế nhưng là nguyên anh sơ kỳ. Giao thanh âm có chút kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng. Hắn lại tiếp tục nói, bất quá ngươi còn không phải đối thủ của ta. Dung Hoa lạnh lùng cười, kia nhưng không nhất định. Hắn nói xong, trên người khí thế nháy mắt biến đổi, tuy rằng tu vi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại cấp Giao một loại sâu không lường được đáng sợ cảm. Giao nhăn lại mi, đem trong lòng đột nhiên sinh ra bất an cưỡng chế đi, hắn cũng không tin, này nhân loại sẽ là đối thủ của hắn. Dung Hoa lại thứ ra tay, hắn tuy rằng không phải kiếm tu, kiếm chiêu cũng không hoa lệ, Giao lại biết, hắn kiếm pháp tuyệt đối không bình thường. Hắn thậm chí khẳng định, Dung Hoa trong tay kiếm nhất định không phải phàm vật. Không khỏi tạo thành không gian sụp đổ, Giao đem công kích khống chế ở kim đan hậu kỳ đỉnh trình độ, Dung Hoa cũng đồng dạng như thế. Cứ như vậy, hắn nguyên anh trung kỳ ưu thế liền không có nhiều ít, chẳng qua chân nguyên lực so Dung Hoa càng thêm hùng hậu mà thôi. Lại một tiếng thật lớn nổ vang, giao trong tay trường thương trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hắn nhìn chỉnh tề lề sách, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Hắn quả nhiên không đoán sai, này nhân loại trong tay kiếm không phải vật phàm. Phải biết rằng, trong tay hắn trường thương chính là thượng phẩm linh khí. Liên tính là ở trời cao bí cảnh cũng không phải tùy ý có thể thấy được hàng thông thường, nhưng mà bất quá tiếp mấy chiêu, trường thương đã bị đối phương kiếm cấp chỉnh tề mà cắt đứt. Hắn meo nheo mắt, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tham lam chi sắc, ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía Dung Hoa trong tay trường kiếm. Hắn nếu đoán không sai nói, thanh kiếm này nhất định là cực phẩm linh khí. Hắn nhất định phải được đến tay. Không chỉ có là thanh kiếm này, còn có đối phương kiếm pháp, hắn cũng đồng dạng phải được đến. Giao có nắm chắc, nếu hắn có thể được đến Dung Hoa kiếm cùng kiếm pháp, thực lực của hắn tất nhiên có thể bay lên một tầng, đến lúc đó liền tính là đối thượng nguyên anh hậu kỳ cao thủ hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc. Bay nhanh mà ném xuống trường thương, giao lấy ra một mặt bàn tay đại tiểu lá cờ. Kia lá cờ nhan sắc tanh hồng như máu, một lấy ra tới sau toàn bộ trong không khí đều là dày đặc mùi máu tươi, thậm chí còn có cường đại hoàn khí. Dung Hoa thấy này mặt tiểu lá cờ, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm lạnh băng, hắn gắt gao mà nhìn giao trong tay màu đỏ tươi tiểu kỳ, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ, hoán, hồn, cờ. Giao nhìn Dung Hoa đột nhiên trở nên khó coi sắc mặt ngược lại đắc ý mà cười rộ lên, không tồi, đúng là oan hồn cờ, nơi này phong ấn mấy vạn oan hồn, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi cũng phong đi vào. Dung Hoa nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không phải bởi vì đối phương ác độc, mà là bởi vì oan hồn cờ luyện chế thủ đoạn tương đương ác độc, vì được đến oan hồn, luyện chế người cần thiết dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn đem người làm nhục đến chết, lại đem những cái đó có cường đại hận ý oan hồn mạnh mẽ phong ấn tại trải qua đặc thù tế luyện tiểu lá cờ thượng, được đến uy lực cường đại oan hồn cờ. Mặc dù là người thường luyện chế thành oan hồn cờ uy lực đều tương đương cường đại, càng có người lợi dụng tu sĩ tới luyện chế oan hồn cờ, uy lực tắc càng thêm đáng sợ. Chỉ là bên trong oan hồn càng cường đại, sử dụng người bị phản vệ khả năng tính cũng liền càng cao. Tu vi quá thấp người thực dễ dàng liền sẽ bị khống chế tâm thần trở thành oan hồn cờ con rối, chỉ có tu vi cao nhân tài có thể ngăn chặn oan hồn cờ phản vệ. Dung Hoa không biết giao trong tay oan hồn cờ là dùng người thường luyện chế thành vẫn là dùng tu sĩ luyện chế thành, bất quá hắn biết rõ, nếu là thật sự làm đối phó thành công thi triển, hắn liền nguy hiểm. Dung Hoa cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bàng bạc chân nguyên lực nháy mắt rót vào Thương Minh kiếm trung. Theo Thương Minh trên thân kiếm hàn khí càng ngày càng nặng, Dung Hoa trực tiếp huy kiếm chém về phía giao trong tay oan hồn cờ, muốn đem này mặt tội ác tiểu lá cờ hủy diệt. Cương đại kiếm khí mắt thấy chạm ở oan hồn trên lá cờ, nhưng mà oan hồn cờ cũng không có giống Dung Hoa đoán trước như vậy hủy diệt, ngược lại từ bên trong buộc phát ra vô số thanh thê lương tiêu rên. Dung Hoa nháy mắt tâm thần chấn động, cả người khí huyết đều kịch liệt mà quay cuồng lên. 128 hỗn loạn phong ba hải, hạ, canh ba. Phúc. Dung Hoa phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cùng lúc đó, giao sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Oan hồn cờ tham lam mà rút ra hắn cả người chân nguyên lực, làm sắc mặt của hắn so Dung Hoa còn muốn trắng bệnh. Hắn nhìn Dung Hoa chật vật bộ dáng, nhếch miệng cười, ngay sau đó, trong tay hắn oan hồn cờ nháy mắt biến đại, đỏ như máu xương mù nháy mắt tràn ngập mở ra. Theo huyết sắc xương mù tràn ngập, trong không khí mùi máu tươi càng thêm dày đặc, làm người nghe trì dục nôn. Dung Hoa nhanh chóng tối lui, đem Thương Minh kiếm hoành trong người trước, đồng thời một cái phòng ngự kết giới lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, đem Dung Hoa bảo hộ ở bên trong. Huyết sắc xương mù không ngừng quay cuồng gian từng trương giữ tợn gương mặt lần lượt xuất hiện, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết càng là không dứt bên tai. Huyết vụ tựa hồ có sinh mệnh, nó không ngừng mà lan tràn khai, trong đó một đoàn xương mù tham lam mà chiều giao xâm nhập mà đi, kêu gào suy nghĩ muốn cắn nuốt rất hắn huyết nhục cùng hồn phách. Chỉ nghe giao một tiếng khinh thường hừ lạnh, những cái đó sương mù ở sắp đụng tới hắn thời điểm đột nhiên bị một đạo vô hình cái chắn ngăn lại. Tiếp theo Dung Hoa liền nghe thấy vô số thanh tiếng thét chói tai, tựa hồ là sương mù oan hồn đã chịu bị thương nặng. Nhưng mà hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi quan tâm giao, bởi vì những cái đó sương mù đã quay cuồng chiều hắn vây quanh mà đến. Theo sương mù tới gần, sương mù trung tiếng kêu thảm thiết liền càng thêm sắc nhọn. Dung Hoa mắt lạnh nhìn không ngừng tới gần huyết sắc sương mù, lấy ra tam trường tam cấp trung phẩm bạo liệt phù đồng thời tế ra. Tam chương tam cấp trung phẩm bạo liệt phù chồng lên uy lực cơ hồ tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh toàn lực một kích, chỉ nghe một tiếng thật lớn nổ vang, ngay sau đó sương mù quay cuồng đến càng thêm kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương, Dung Hoa tinh tường thấy từng chương giữ tợn gương mặt ở huyết vụ trung tiêu tán, hóa thành hư ảo. Hiển nhiên, Bạo liệt phù này một kích trực tiếp hủy diệt rồi không ít tương đối nhược quan hồn. Huyết vụ đột nhiên co rút lại lên, tựa hồ ý thức được Dung Hoa không dễ chọc, nó do dự một trận, đột nhiên chiều ngoài điện bay đi. Dung Hoa thấy thế cả kinh, nghĩ đến bên ngoài tận trời đám người. Trong lòng một trận lo lắng, theo bản năng liền hô, ngươi còn không mau ngăn cản nó. Giao lại lạnh lạnh mà cười rộ lên, vì cái gì muốn ngăn cản. Bên ngoài người nếu dám đánh ta chủ ý, đã chết cũng là xứng đáng. Kỳ thật đều không phải là hắn không nghĩ ngăn cản, mà là hắn cũng không phải oan hồn cờ chân chính chủ nhân, sử dụng lên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Oan hồn cờ một khi tế ra nhất định phải cắn nuốt cũng đủ huyết nhục mới có thể bỏ qua, nếu là mạnh mẽ ngăn cản, hắn sẽ đã chịu cường đại phản vệ. Chỉ là những việc này, hắn là sẽ không nói cho Dung Hoa. Dung Hoa nói, ta nhớ rõ, bên ngoài còn có không ít người là thủ hạ của ngươi đi. Giao âm thầm cắn chặt răng, trong lòng hận đến ngứa răng. Hắn đương nhiên biết bên ngoài có không ít là chính mình thủ hạ. Một khi oan hồn cờ tàn sát bừa bãi, thủ hạ của hắn cũng sẽ xui xẻo. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản chính là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là ngày thường hắn căn bản không lo lắng phản vệ, hiện giờ cường địch ở phía trước, hắn sao có thể làm chính mình đã chịu oan hồn cờ phản vệ. Đến nỗi những cái đó thủ hạ. Hắn tin tưởng thực lực cường tự nhiên có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Thực lực quá thấp, đã chết cũng liền đã chết, hắn căn bản không để bụng. Giao chạy nhanh nuốt phục một ít hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực, hắn nhìn trong tay còn thừa không nhiều lắm hồi nguyên đan, trong lòng càng là có một loại bức thiết rời đi trời cao bí cảnh. Nơi này tuy rằng tu luyện hoàn cảnh không tồi, cũng có rất nhiều tài nguyên, chính là nơi này căn bản vô pháp đổi các loại vũ khí cùng đan dược. Mà mỗi lần tiến vào trời cao bí cảnh nhân tu vì đều ở nguyên anh kỳ dưới, bọn họ trên người căn bản không có khả năng có tứ cấp đan dược. Ngày thường cũng liền thôi, một khi bên ngoài người tiến vào trời cao bí cảnh, hắn không có tứ cấp hồi nguyên đan, liền không thể kịp thời khôi phục chân nguyên lực. Này sẽ làm hắn phi thường bị động. Nghĩ đến đây Giao liền có chút hối hận, nếu là hắn có thể sớm một chút bắt lấy Vân Giao thì tốt rồi, như vậy trong tay hắn là có thể đủ nhiều dự trữ một ít đan dược. Dung Hoa đồng dạng bay nhanh mà nuốt phục hồi nguyên đan khôi phục nguyên lực. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, Giao vẫn là cảm nhận được, Dung Hoa hồi nguyên đan rõ ràng so với hắn dùng phẩm chất càng cao. Giao tức giận đến âm thầm cắn răng, hắn đan dược tất cả đều là từ Long Cung được đến, nhiều năm như vậy tới sớm đã dùng đến không sai biệt lắm. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ở nghe lén đến Vân Giao là tứ cấp đan sư sau liền mạo hiểm đem nàng bắt lại đây. Chỉ tiếc hắn rốt cuộc chậm một bước, không có thể chờ Vân Giao luyện chế ra tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan. Hắn giờ phút này còn không biết, Vân Giao tiến vào mật thất sau căn bản không có luyện đan, mà là vẫn luôn ở tu luyện tân công kích kỹ năng. Dung Hoa đan dược phẩm chất càng tốt, khôi phục đến cũng so Giao càng mau. Hắn không có chờ hoàn toàn khôi phục, liền lần nữa hướng Giao công kích. Giao rõ ràng còn không có khôi phục hảo, Dung Hoa không muốn lại cho hắn khôi phục thời gian. Cùng lúc đó, tràn ngập oan hồn huyết vụ đã ra Long Cung tiến vào phong ba trong biển. Nó một cảm nhận được mới mẻ huyết nhục hơi thở liền quay cuồng đến càng thêm lợi hại, tham lam mà hướng tới những cái đó mới mẻ huyết nhục bao vây mà đi. Một ít tu vi thấp ngay từ đầu không phản ứng lại đây, thực mau đã bị huyết vụ bao bọc lấy, phát ra thê thảm tiếng kêu. Tu vi cao tắc các có thủ đoạn, phân tán khai huyết vụ căn bản không phải bọn họ đối thủ. Dù vậy, vẫn như cũ có không ít người bị huyết vụ cắn ướt. Có người kinh hoàng mà kêu lên, này đó đang chết huyết vụ là chuyện như thế nào? Không ít người lại liếc mắt một cái liền nhận ra huyết vụ lai lịch, trong đó một người nói, là oan hồn cờ. Tiếp theo liền có người phản ánh lại đây, không tốt. Bên trong khẳng định là đánh nhau rồi. Có người đã trước một bước đi vào. Hắn vừa nhắc nhở, những người khác thực mau liền nhớ tới đột nhiên dùng truyền tống phù biến mất tại chỗ Dung Hoa, nháy mắt minh bạch, Dung Hoa đã trước một bước tiến vào Long Cung. Này sao lại có thể? Không ít người trực tiếp nóng nảy, bọn họ tuy rằng cố ý theo ở phía sau. Đánh lại là trai có đánh nhau ngư ông được lợi chủ ý, nhưng không muốn di phủ trung bảo bối bị người cấp nhanh chân đến trước. Những người này nguyên bản còn tính toán lợi dụng Dung Hoa đám người cứu người sốt ruột tâm lý, làm cho bọn họ đi trước đối phó Thủy Yêu, cùng Thủy Yêu đánh đến lưỡng bại câu thương lúc sau bọn họ trở lên đi, dễ như trở bàn tay mà thu thập tàn cục. Kết quả, bọn họ không chỉ có không có tính kế đến người, một chút tiện nghi không có chiếm được, ngược lại làm Dung Hoa xông vào Long Cung. Những người này giờ phút này cũng bất chấp huyết vụ hoặc là oan hồn cờ. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, lập tức tiến vào di phủ, tuyệt đối không thể tiện nghi Dung Hoa. Huyết vụ tuy rằng lợi hại, đối mặt này đó người tham lam lại cũng không thể nời hà. Có di phủ bảo vật dụ hoặc, mọi người phảng phất nháy mắt bị tiêm máu gà, ngay cả những cái đó giữ tợn cắn nuốt người huyết vụ cũng không sợ, mấy cái tu vi cao trực tiếp phá vỡ một cái thông đạo liền mang theo người chiều Long Cung hướng. Lúc này Thủy Yêu cũng đều ở vội vàng đối phó huyết vụ, căn bản không dư thừa tinh lực tới ngăn cản bọn họ. nhưng thật ra vừa lúc cho bọn họ xâm nhập Long Cung cơ hội. Tận Trời vài người lập tức hội hợp, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly thật lớn thân hình đem Tận Trời, Phương Củ cùng với Hạ cùng Phi vợ chồng bảo hộ ở bên trong, mang theo bọn họ phá vỡ huyết vụ đồng dạng hướng Long Cung hướng. Lúc này Giao hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tế ra Hoan Hồn Cờ không chỉ có không có thể đối phó Dung Hoa, ngược lại còn nổi lên phản hiệu quả, cho hắn thủ hạ mang đến không ít phiền toái. Tuy rằng giết không ít tu vi thấp xâm nhập giả, lại cũng làm những người này có cơ hội xông vào hắn Long Cung. Liên ở Giao cùng Dung Hoa đánh túi bụi thời điểm, Lạc Nguyệt mang theo Kim Đan hậu kỳ cao thủ xông vào. Những người này thấy trước mắt Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện chính là trước mắt sáng ngời, lại xem Dung Hoa cùng Giao, rõ ràng còn không có phân ra thắng bại. Bọn họ tức khắc càng thêm kích động, xem ra chính mình tới không muộn. Dung Hoa thấy bọn họ, sắc mặt hơi đổi, nói, chư vị nếu tới, không bằng cùng nhau giết hắn. Lạc Nguyệt đám người ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại cười nói, hắn nếu là các hạ đối thủ, chúng ta liền không cùng các hạ đoạt, chúng ta đi xem nơi này còn có hay không khác yêu thú. Lời còn chưa dứt, những người này lại là đồng thời lắc mình vào một bên thông đạo. Bọn họ tốc độ quá nhanh, Dung Hoa muốn chặn lại chậm đi một bước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Bất quá, đều không phải là tất cả mọi người đi rồi, hơn một nửa người lựa chọn lưu lại, trong đó liền có yêu tộc người. Hắn nhìn dư lại vài tên nhân loại tu sĩ, cũng không để vào mắt, thế nhưng đối Giao nói, các hạ nếu là nguyện ý gia nhập yêu tộc, chúng ta lập tức giúp các hạ giải quyết trước mắt phiền toái. Giao khinh thường mà hừ một tiếng, nói, các ngươi những người này ta còn không bỏ ở trong mắt. Hắn nói xong thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Toàn bộ đại điện trung chỉ còn lại có hắn âm trầm thanh âm nói, nếu tới, liền tất cả đều lưu lại nơi này đi. Vừa dứt lời, không ít người liền phát hiện, Long Cung nhập khẩu thế nhưng đóng cửa. Lúc này, Tận Trời đám người vừa mới tiến vào Long Cung. Bọn họ mắt thấy nhập khẩu đóng cửa, theo bản năng liền tưởng ra bên ngoài sấm, nhưng mà bất quá chỉ là một cái nháy mắt, chờ bọn họ tiến lên, nguyên bản là nhập khẩu địa phương lại chỉ còn lại có kiên cố vách tường. Kia vách tường hiển nhiên trải qua đặc thù tế luyện, bọn họ đụng phải đi thế nhưng một chút vết thương cũng không có. Cùng thời gian, mật thất chung, Long Tấn đột nhiên ra tiếng nói, không tốt. Vân Giao, chúng ta mau đi ra. Vân Giao đang ở luyện tập tân công kích kỹ năng, nghe vậy lập tức triệt hồi công kích, mang theo A Bảo cùng Long Tấn đi hướng cửa đá, chuẩn bị phá cửa mà ra. Nhưng mà đúng lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra, Vân Giao cả kinh, liền thấy Giao Chính vẻ mặt băng hàn mà đứng ở bên ngoài. Nàng thậm chí không kịp mở miệng hỏi hắn sao lại thế này, Giao lại hỏi, ngươi luyện chế ra tứ cấp hồi nguyên đan cùng trung hoàn đan sao? Vừa rồi hắn cùng Dung Hoa thời điểm chiến đấu kỳ thật đã bị thương, chân nguyên lực cũng không có thể hoàn toàn khôi phục, bằng không hắn cũng sẽ không mở ra Long Cung trận pháp, đột nhiên lâm trận bỏ chạy tới tìm Vân Giao. Vân Giao lập tức nhìn ra Giao không ổn, Long Tấn cũng vào lúc này nhắc nhở nói, Vân Giao, hắn bị thương, ngươi ngàn vạn đừng cho hắn đang ăn dược. Nhưng mà, nàng trần chờ lại hoàn toàn chọc giận Giao, Giao trực tiếp duỗi tay chiều nàng chụp tới. Vân Giao sắc mặt biến đổi, thân thể nháy mắt chiều sau trốn đi, đồng thời đôi tay vung lên. Hai điều hỏa long đồng thời bắn về phía Giao. Hỏa long bất quá là màu cam, Giao căn bản không sợ, vươn móng vuốt một chảo liền phá Vân Giao hỏa long. Hắn sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác mà nhìn Vân Giao, ngươi dám gạt ta. Vân Giao đang muốn mở miệng, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. 129 Lạc Nguyệt vs Giao. Qua bên kia nhìn xem. Thanh âm này sắc thật phi thường trầm thấp dễ nghe, Vân Giao sau khi nghe thấy sắc mặt lại nháy mắt trở nên khó coi. Nói chuyện không phải người khác. Đúng là cùng nàng từng có Tiết Lạc Nguyệt. Hơn nữa nghe những lời này, rõ ràng Lạc Nguyệt không phải một người. Nàng theo bản năng chiều Giao nhìn lại, lại thấy Giao cũng chính nhìn nàng. Ý thức được Lạc Nguyệt mấy người liền phải tới, Vân Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cấp A Bảo hạ một cái mệnh lệnh, cái tiếp theo, nàng cả người liền biến mất ở tại chỗ. Giao đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền nghĩ đến, Vân Giao là dùng ẩn thân quyết. Bất quá, nàng tu vi bất quá kim đan sơ kỳ, liền tính dùng ẩn thân quyết. Chẳng lẽ còn có thể đã lừa gạt Nguyên Anh trung kỳ linh thức tra xét? Chỉ là ngay sau đó hắn liền choáng váng, hắn thả ra linh thức thăm hướng Vân Giao biến mất địa phương, nhưng mà không có, cái gì cũng không có. Linh thức không hề trở ngại mà xuyên qua nơi đó, phảng phất nơi đó cái gì cũng không có. Chẳng lẽ nàng trốn đến địa phương khác? Giao theo bản năng nghĩ đến, nháy mắt đem linh thức che kín toàn bộ mật thất, nhưng mà lúc này đây hắn như cũ cái gì cũng không phát hiện, Vân Giao phảng phất căn bản không tồn tại. Không có khả năng. Giao căn bản không muốn tin tưởng kết quả này, Vân Giao thế nhưng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà liền ở hắn nhìn không thấy địa phương, Vân Giao vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ẩn tàng rồi thân hình trốn ở góc phòng. A Bảo dù sao cũng là thân khí, tuy rằng tổn hại, hơn nữa chỉ có một nửa, muốn đã lừa gạt tu vi chỉ có Nguyên Anh trung kỳ Giao thật sự quá dễ dàng. Vừa rồi nàng kỳ thật là tưởng rời đi, giao trên người một nửa kia thần khí lại làm nàng dứt bỏ không dưới. Vân Giao do dự lúc sau, cuối cùng vẫn là lưu tại cái này trong mật thất. Giao tuy rằng nhìn không tới Vân Giao, linh thức cũng vô pháp điều tra đến nàng. Nhưng hắn lại có loại trực giác, Vân Giao còn ở nơi này. Liên ở hắn chần chờ không muốn rời đi thời điểm, Lạc Nguyệt đám người tìm được rồi nơi này. Bọn họ rời đi đại điện sau liền vẫn luôn ở toàn bộ Long Cung Trung lang bạt tầm bảo, đáng tiếc những người này không biết. Long Cung sớm tại rất nhiều năm trước đã bị Giao cướp đoạt một cái sạch sẽ, bọn họ tiến vào tìm rất nhiều gian thạch thất, thấy trừ bỏ phòng chống tử vẫn là phòng chống tử. Tới người Vân Giao đều nhận thức, tất cả đều là đan kỳ môn người. Vân Giao tuy rằng không biết bên ngoài tình huống, nhưng vẫn là thực mau đoán ra, bên ngoài người tiến vào lúc sau hẳn là trực tiếp chia quân. Rốt cuộc tầm bảo loại chuyện này, người một nhiều, mỗi người phân đến liền tương đối thiếu. Lần này tới người đại đa số đều có tư tâm, tự nhiên càng hy vọng trộm tìm được bảo bối giấu đi, mà không phải cùng một đám người cùng nhau chia sẻ. Vân Giao thậm chí phát hiện, ngay cả kêu bảy cái đầu phục đan kỳ môn kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không ở nơi này. Đan kỳ môn kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ có 7 cái. Phía trước bao vây tiếu trừ Vân Giao bọn họ thời điểm đã chết 2 người. Sau lại mặc địch không biết tung tích, hiện giờ dư lại cũng chỉ có 4 người, hơn nữa một cái nguyên anh trung kỳ Lạc Nguyệt. Đến nỗi đan kỳ môn dư lại người, lại đều không ở nơi này. Vân Giao cũng không quan tâm những người khác, nàng chỉ là bay nhanh mà nhìn này 5 người liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa mà chờ mong bọn họ cùng Giao đánh lên tới. Giao tuy rằng có nguyên anh trung kỳ tu vi, lại ra dày thịt béo lực phòng ngự kinh người, hiện giờ thấy đan kỳ môn người lại vẫn là nháy mắt để phòng lên. Mặc kệ như thế nào, Lạc Nguyệt đồng dạng có nguyên anh trung kỳ tu vi, cái này làm cho hắn phi thường kiên kỵ. Nếu không phải nguyên nhân này, hắn lúc trước cũng sẽ không chọn Lạc Nguyệt, mà chảo Vân Giao cái này kim đan sơ kỳ tép dịu luyện đan. Giao ở trời cao bí cảnh đãi rất nhiều năm tuyệt đối không phải ngốc tử, hắn biết rõ. Bên ngoài tiến vào tu sĩ tu vi càng cao trên người thứ tốt càng nhiều. Hắn kiên kỵ, không chỉ có là Lạc Nguyệt cùng hắn giống nhau tu vi, càng là Lạc Nguyệt trên người pháp bảo đan dược. Lạc Nguyệt thói quen cao cao tại thượng, đi theo tới đan kỳ môn dẫn đầu lại phi thường giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm. Giao sắc mặt bất quá hơi hơi căng thẳng, hắn liền bắt được kia một chút rất nhỏ khác biệt. Ý thức được Giao kiêng kỵ, hắn liền ôn hòa mà cười rộ lên, tận lực phóng xuất ra lớn nhất thiện ý, ngự khí phá lệ chân thành mà nói, các hạ không cần khẩn trương, chúng ta đối các hạ cũng không ác ý. Thái độ của hắn phá lệ đến chân thành thân thiện, nếu không phải Vân Giao rõ ràng hắn sắc mặt, nhìn một màn này đều nhịn không được phải tin tưởng. Giao lại phi cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, hắn nghe vậy chỉ là trào phúng mà cười, hai mắt sắc bén mà nhìn tên kia dẫn đầu, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu hắn ngụy trang, hắn vừa mở miệng liền sẽ rách đối phương gương mặt giả, các ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Hắn nhìn dẫn đầu bên cạnh biểu tình cao ngạo tự cao tự đại Lạc Nguyệt, đột nhiên nhớ tới vừa rồi biến mất ở trước mặt hắn Vân Giao. Giao không tự chủ được liền nhớ tới Vân Giao nói qua nói tới, nàng nói nàng sẽ là ưu tú nhất đan sư, khi đó hắn cũng không chấp nhận, hiện giờ nhìn cái này tự cho là đúng Lạc Nguyệt, hắn đột nhiên tin Vân Giao nói. Tuy rằng chưa thấy qua Lạc Nguyệt luyện chế đan dược, Giao chính là tin tưởng, cái này Lạc Nguyệt không bằng Vân Giao. Ý thức được điểm này, hắn lại lần nữa hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy Vân Giao làm nàng về sau vì chính mình luyện đan. Đáng tiếc đan kỳ môn người cũng không có cấp Giao quá nhiều thời giờ suy nghĩ. Lạc Nguyệt cấp đan kỳ môn 4 người đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ vây quanh hướng Giao, sau đó nhìn Giao cao ngạo mà nói, chúng ta tới nơi này là vì thu hồi gửi ở chỗ này đồ vật, chỉ cần ngươi đem vài thứ kia Giao ra đây hơn nữa nhận ta là chủ, ta không chỉ có bảo ngươi không có việc gì, còn sẽ cho ngươi cung cấp thực tốt tu luyện tài nguyên. Lạc Nguyệt nói, trong ánh mắt nhiều vài phần chờ mong. Hắn đã nhìn ra tới, Giao thực lực không tồi, dễ dàng giết không khỏi quá đáng tiếc, nếu là có thể nhân cơ hội cùng hắn ký xuống chủ tớ khế ước, có như vậy một cái nguyên anh trung kỳ siêu cấp tay đấm, thực lực của hắn tăng lên đã có thể không ngừng một chút. Giao lại tức giận đến nháy mắt giữ tận mặt, trong miệng không thể nhịn được nữa mà phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Cùng với này một tiếng rít gào, là thuộc về nguyên anh trung kỳ cường đại uy áp. Giao là yêu thú, trên người còn có nông cạn long tộc huyết mạch, trên người uy áp căn bản không phải Lạc Nguyệt một nhân loại đan sư có thể so sánh với. Không chỉ có đan kỳ môn 4 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ trực tiếp khí huyết quay cuồng, chân nguyên lực tán loạn, ngay cả Lạc Nguyệt cũng đã chịu không nhẹ ảnh hưởng. Ẩn thân Vân Giao đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, nếu không phải A Bảo trước tiên mở ra kết giới giúp nàng ngăn cản này bộ phận uy áp, Vân Giao đã sớm bị chấn đến hộc máu. Nhưng mà Giao rít gào lúc sau, thực mau liền hối hận. Hắn đột nhiên từ đại điện biến mất đi vào nơi này chính là tưởng trộm mang đi Vân Giao, đem nàng cột vào bên người vì chính mình luyện đan, hiện giờ một rít gào, không khác nói cho mọi người hắn ở chỗ này. Giao không chút nghĩ ngợi, thậm chí bất chấp tìm kiếm trốn đi Vân Giao, trực tiếp nhằm phía mở ra cửa đá, muốn chạy đi. Đan Kỳ Môn người lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Bọn họ tìm kiếm mấy cái thạch thất đều không thu hoạch được gì, lúc sau liền đoán được đồ vật nhất định đều ở giao trên người, lúc này sao có thể tùy ý hắn đào tẩu. Đan Kỳ Môn bốn cái kim đan hậu kỳ tu vi cưỡng chế quay cuồng khí huyết, tiếp theo liền đồng thời tế ra chính mình pháp bảo. Bốn kiện pháp bảo tuy rằng đều chỉ là trung phẩm linh khí, lại tựa hồ vừa vặn là một bộ, liên hợp thi triển sau uy lực đã có thể so với thượng phẩm linh khí. Cho dù giao tự nhận ra dày thịt béo, như cũ không dám cùng chi chống chọi. Chỉ là hắn một cái trần chờ trốn tránh, đã bị Đan Kỳ Môn bốn người phong bế duy nhất xuất khẩu, bị buộc trở về mật thất chung. Lạc Nguyệt đột nhiên một tiếng quát chói tai, bố ngũ hành khốn long trận. Nói xong trong tay hắn tế ra một kiện pháp bảo, cùng còn lại bốn kiện pháp bảo hiển nhiên là một bộ, theo nó tế ra, còn lại bốn kiện pháp bảo trên người đồng thời linh quang đại trướng, năm kiện pháp bảo vây quanh ở giao chung quanh, phát ra linh quang liền thành một cái vây trận, đem giao vây ở bên trong. Hết thể bất quá ở nháy mắt phát sinh, mặc kệ là giao vẫn là Vân Giao cũng chưa nghĩ đến, Đan Kỳ Môn người thế nhưng như thế âm hiểm. Ngay từ đầu bốn kiện pháp bảo tế ra thời điểm, giao tuy rằng có chút kiêng kỵ nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Cũng chính là như vậy một cái nho nhỏ sơ sẩy, Lạc Nguyệt tế ra cuối cùng một kiện pháp bảo sau ngũ hành khốn long trận liền bay nhanh hình thành, giao thậm chí không kịp phản ứng đã bị nhốt ở. Vân Giao nhìn kia năm kiện chính phát ra linh quang pháp bảo, hai mắt không khỏi nóng lên, ngọn ý nhi này dùng để âm nhân thật sự quá sung sướng. Không được. Nàng về sau cũng đến cho chính mình chuẩn bị một bộ. Vân Giao xem diễn xem đến vui sướng khi người gặp họa, bị nhốt ở trận pháp trung giao lại là khổ mà không nói nên lời. Nay trận pháp nhìn giống nhau. Trên thực tế giấu giếm sát chiêu. Hắn mới vừa bị nhốt đi vào liền giống như lâm vào vũng bùn, không chỉ có hoàn toàn hấp thu không đến linh khí, quanh thân càng là bị một đạo vô hình gông xiềng cấp giam cầm ở, căn bản không thể động đậy. Bất quá này chỉ là một cái trước mắt, giao sống lâu như vậy, từ điển liền chưa từng có ngồi chờ chết bốn chữ. Hắn cảm giác kia nói vô hình gông xiềng đang muốn gắt gao mà trói buộc hắn, không chút nghĩ ngợi liền biến trở về nguyên hình. Mật thất căn bản không lớn, hắn biến thành nguyên hình cơ hồ pháo đài đầy toàn bộ mật thất. Đan Kỳ Môn người trước tiên thối lui đến ngoài cửa, khổ Vân Giao, trực tiếp bị tê ở trong góc căn bản ra không được. Giao biến trở về nguyên hình muốn phá vỡ ngũ hành khốn long trận, lại không biết ở giữa Đan Kỳ Môn 5 người lòng kẻ dưới này. Chỉ thấy 5 kiện pháp bảo đột nhiên tách ra, tiếp theo liền tự động tròng lên Giao 4 chảo cùng trên cổ, gắt gao mà chế trụ. Giao vậy phi thường cứng rắn, kia pháp bảo lại phảng phất là chuyên môn khắc chế hắn, thế nhưng khảm vào hắn làn da, có thể thấy được khấu được đến đế có bao nhiêu khẩn. Vân Giao chỉ là nhìn, đều cảm thấy cả người không thoải mái. Đúng lúc này, Giao lại đột nhiên kêu thảm thiết lên, vẻ mặt của hắn phi thường thống khổ, đáng tiếc tê ở nho nhỏ trong mật thất căn bản không ra đi, ngược lại đem chính hắn cấp vây khốn. Lạc Nguyệt lập tức nói, mau giúp ta khế ước nó. Đan Kỳ Môn bốn người lập tức đứng ở hắn bên người vì hắn hộ pháp, Lạc Nguyệt sợ có người lại đây, không dám lãng phí thời gian, bước ra một giọt tâm đầu huyết liền vẽ một cái phức tạp phù văn, hắn bay nhanh mà hòa hảo, liền đem huyết phù đánh vào Giao giữa mày. Huyết phù hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Giao giữa mày, lại ở tiến vào thời điểm đã chịu Giao ngoan cường chống cự, chỉ có thể hư hư mà nổi tại nó mi tâm, vô pháp đi vào. Lạc Nguyệt thấy thế lập tức đánh vào một đạo pháp quyết, bắn vào khẩn khấu ở Giao trên cổ pháp bảo trung, đồng thời hắn trong miệng kêu lên, mau giúp ta. Đan Kỳ Môn bốn người đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, phân biệt bắn về phía chế trụ Giao 4 chảo pháp bảo. 5 cái pháp bảo tức khắc linh quang càng sâu, khấu đến cũng càng khẩn, Giao lần thứ 2 phát ra hét thảm một tiếng. Chống cự dần dần yếu đi đi xuống, huyết phù nhân cơ hội liền phải chui vào hắn giữa mày, nhưng mà đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên bắn về phía huyết phù, trực tiếp đem nó cấp đánh tan. 130 đột nhiên biến mất, canh 2. Huyết phù đột nhiên bị người đánh tan, Lạc Nguyệt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền thấy đã hiện ra thân hình Vân Giao. Bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên một kích, ẩn thân kết giới trực tiếp mất đi hiệu lực. Vân Giao, lại là ngươi hư ta chuyện tốt. Lạc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp đem Vân Giao cấp lăng trì. Bất quá hắn tuy rằng sinh khí, lý trí lại còn ở Vân Giao hắn sớm muộn gì sẽ thu thập, việc cấp bách lại là trước khế ước Giao cái này nguyên anh trung kỳ yêu thú. Bọn họ chính là thật vất vả mới đưa hắn vây khốn, nếu là không thừa dịp cơ hội này đem hắn khế ước, chờ những người khác nghe được động tĩnh lại đây, hắn lại tưởng độc chiếm đã có thể không dễ dàng. Vì thế Lạc Nguyệt bay nhanh hạ lệnh nói, ngăn lại nàng. Tuyệt không có thể lại làm nàng hỏng rồi ta chuyện tốt. Cùng thời gian, Vân Giao cũng đã đối Giao truyền âm nói, ngươi đem kia viên kim sắc cục đá cho ta, ta liền cứu ngươi, thế nào? Giao bay nhanh mà trả lời, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta liền đem nó cho ngươi. Hắn thấy ra tay người là Vân Giao nguyên bản còn có chút kinh ngạc, nghe thấy Vân Giao truyền âm nơi nào còn có không rõ. Hiển nhiên, Vân Giao đối kia viên cục đá là nhất định phải được. Giao tuy rằng rất tò mò cục đá rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật làm Vân Giao như thế nhất định phải được, bất quá một viên cục đá mà thôi, liền tính lại chân quý cũng so ra kém hắn tự do, càng so ra kém hắn mệnh. Hắn nhưng không nghĩ bị trước mắt cái này đáng giận nhân loại mạnh mẽ nhận chủ, hoàn toàn mất đi tự do. Được đến Giao bảo đảm, Vân Giao vừa lòng mà cười rộ lên. Bởi vì đan sư truyền thừa, nàng cùng Lạc Nguyệt cơ hồ đã thành đối thủ một mất một còn, nàng tự nhiên không có khả năng làm Lạc Nguyệt thành công khế ước Giao, thu phục cường đại như vậy một cái chiến lược. Liên tính không có Giao bảo đảm, nàng cũng sẽ không làm Lạc Nguyệt thực hiện được. Bất quá điểm này, nàng là sẽ không nói cho Giao. Lạc Nguyệt mệnh lệnh một chút, đan kỳ môn bốn người liền tất cả đều chiều Vân Giao vây quanh mà đi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Vân Giao chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng mà bốn người đều kiến thức quá Vân Giao thủ đoạn, chút nào không dám thiếu cảnh giác. Đặc biệt là lúc trước phụ trách đối phó Vân Giao tên kia tu sĩ. Thấy Vân Giao tươi cười liền nhịn không được trong lòng phát run, sợ nàng đột nhiên lấy ra lúc trước viên cầu. Vân Giao nhìn ra bọn họ kiêng kỵ, trực tiếp lấy ra viên cầu, một đạo linh quyết đánh đi vào, trong suốt viên cầu chung nháy mắt sáng lên màu tím ngọn lửa. Giao thấy một màn này nhịn không được kinh ngạc, thứ này hắn nhưng chưa thấy qua. Nhưng mà hắn căn bản không có thời gian nhìn kỹ, Lạc Nguyệt đã lần thứ hai dụng tâm đầu huyết họa ra một quả tân huyết phủ, muốn mạnh mẽ khế ước. Giao một đôi dựng đồng trung lệ quang chợt lóe, trên người đột nhiên phát ra một cổ hung hãn chi khí. Huyết phủ còn không có dừng ở hắn giữa mày, đã bị này cổ hung hãn chi khí đánh sâu vào đến run rẩy lên. Mắt thấy liền phải tàn mất. Lạc Nguyệt chạy nhanh khi thân thượng tiền. Bàn tay trực tiếp dán ở khẩn khấu ở giao trên cổ pháp bảo thượng. Theo bàng bạc chân nguyên lực rót vào. Pháp bảo thượng trong lúc nhất thời linh quang đại thịnh, thật sâu mà khảm vào giao thịt. Giao một tiếng kêu rên, chống cự trực tiếp yếu đi xuống. Huyết phù nhân cơ hội dán lên hắn giữa mày. Liều mạng mà muốn hướng trong toàn. Nhưng mà đúng lúc này, ánh sáng tím chợt lóe, một đóa đậu nành lớn nhỏ màu tím ngọn lửa đột nhiên đánh vào huyết phù thượng, ngọn lửa một tiêu, huyết phù trực tiếp tiêu tán. Nhìn một màn này, Lạc Nguyệt thật không dễ chịu, kia chính là hắn tâm đầu huyết. Đáng chết Vân Giao, luôn là hư hắn chuyện tốt. Ta giết ngươi. Lạc Nguyệt thần sắc dữ tợn mà nói chuyện, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt vây quanh Vân Giao bốn cái đan kỳ môn tu sĩ. Bất mãn mà nói, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta không phải cho các ngươi ngăn đón nàng sao? Bốn gã tu sĩ khổ mà không nói nên lời, bọn họ như thế nào không có ngăn lại Vân Giao? Nhưng nàng trong tay màu tím ngọn lửa chính là thiên hỏa. Bọn họ sao có thể ngăn được? Này một năm tới Vân Giao trừ bỏ luyện đan vẽ bùa chính là tu luyện đốt thiên quyết, tuy rằng còn không thể hoàn toàn thu phục tím hỏa, khống chế lên cũng đã so một năm trước thuận buồm xuôi gió nhiều. So với Lạc Nguyệt tức giận, Giao lại là vui sướng dị thường. Vừa rồi hắn đều cho rằng lần này cần bi kịch rớt, ai biết cuối cùng thời điểm Vân Giao giúp hắn phá kia đáng chết huyết phủ. Hắn lập tức chiều Vân Giao truyền âm nói, mau giúp ta phá này đáng chết ngũ hành khốn long trận. Vân Giao không có trả lời, trực tiếp phân ra 5 đoàn tím hỏa phân biệt bắn về phía khấu ở Giao trên người pháp bảo. Đan kỳ môn người thấy thế đều là tức giận không thôi, này 5 kiện pháp bảo tuy rằng chỉ là trung phẩm linh khí, hợp nhau tới lại là một bộ, phi thường khó được, tuyệt địa không thể làm Vân Giao làm hỏng. Ngay cả Lạc Nguyệt cũng bất chấp mạnh mẽ khế ước Giao, 5 người đồng thời chiều Vân Giao ra tay, muốn đem nàng đánh chết tại đây. Vân Giao mắt thấy 5 người đồng thời ra tay, trực tiếp trốn đến Giao thân mình hạ, đem hắn trở thành tấm mục. 5 người lôi đình một kích trực tiếp dừng ở Giao trên người, tuy là hắn từ trước đến nay ra dày thịt béo giờ phút này cũng nhịn không được hét thảm một tiếng, bất mãn Vân Giao lấy hắn đương tấm mục. Bất quá hắn hiện tại còn phải dựa Vân Giao cứu, căn bản không dám đắc tội Vân Giao. Chỉ phải đem đầy ngập tức giận đều tái giá tới rồi đan kỳ môn trên người. Thạch thất ngoại đột nhiên truyền đến tiếng người, Giao trong lòng hoảng hốt, lập tức thúc giục nói, ngươi nhanh lên. Có người tới. Hắn hiện tại cùng thất thượng cá không có khác nhau, đối phó đan kỳ môn người cũng đã đủ bi kịch, nếu là lại đến nhất 3 người, hắn thật sợ chính mình trực tiếp bị sống hủy đi. Giao rất rõ ràng, chính mình trên người mỗi một cái bộ vị đối với tu sĩ mà nói đều là tốt nhất luyện tài. Hắn còn không có sống đủ. Nhưng không nghĩ liền như vậy nghẹn khuất mà đã chết. Đan kỳ môn người cũng nghe thấy tiếng người, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Tên kia dẫn đầu kiến nghị nói, Lạc Nguyệt sư thúc, không bằng chúng ta trước đêm này nghiệt xúc thu hồi đến đây đi. Lạc Nguyệt nghe vậy hai mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Vân Giao cùng Giao lại là trong lòng cả kinh, thu hồi tới. Như vậy sao được? Giao lần thứ hai thúc giục Vân Giao, ngươi động tác lại nhanh lên. Hắn thanh âm cơ hồ vừa mới rơi xuống đi. Khóa lại 5 kiện pháp bảo thượng tím hỏa nháy mắt một thịnh, tiếp theo phân ra vô số điều thon dài hỏa xà, dọc theo triền ở Giao trên người quang vóng lan tràn. Những cái đó quang vong đó là trói buộc giao ngũ hành khốn long trận, bị tím hỏa một thiêu, trận pháp thượng linh quang tức khắc yếu đi xuống. Giao lập tức cảm nhận được trên người trói buộc yếu đi không ít, trong cơ thể chân nguyên lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, kịch liệt mà dãy rùa lên. Lạc Nguyệt đã lấy ra một cái thượng phẩm linh thú túi chuẩn bị đem giao thu vào đi, thấy thế chạy nhanh đem chân nguyên lực rót vào pháp bảo chung, đan kỳ môn còn lại 4 người cũng là như thế, không ngừng mà đem chân nguyên lực đánh vào đối ứng pháp bảo bên trong, sợ bị giao dãy rùa khai. 5 người đều hận đến ngứa răng, bọn họ nghĩ ra rất vân giao lại trốn đến giao thân mình hạ. Toàn bộ mật thất không gian cũng không lớn, giao thân thể cao lớn cơ hồ đem toàn bộ mật thất đều trên đầy, bọn họ muốn bắt lấy vân giao căn bản là không có khả năng. Thậm chí ngay cả những cái đó công kích cũng tất cả đều dừng ở giao trên người, đem hắn làn da bị thương gỗ ghề lồi lõm. Lạc Nguyệt đánh ra một cái phức tạp linh quyết, muốn đem giao thu vào linh thú túi, nhưng mà đúng lúc này, hắn sau lưng chuyển đến dung hoa lạnh băng mang theo trào phúng thanh âm, ngươi làm gì vậy? Lạc Nguyệt nghe thấy dung hoa thanh âm theo bản năng chính là một trốn, quả nhiên, liền ở hắn né tránh ngáy mắt, một đạo kiếm quang không chút khách khí mà dừng ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Dung Hoa liếc mắt một cái liền thấy cơ hồ nhét đầy mật thất giao, ngay sau đó, hắn liền thấy giao trên người thủ sẵn pháp bảo, cùng với pháp bảo thượng thiêu đốt tím hỏa. Nhìn những cái đó quen thuộc tím hỏa, Dung Hoa sắc mặt nháy mắt biến đổi, khẩn trương hỏi, Vân Giao, ngươi ở nơi nào? Vân Giao ngượng ngùng nói nàng hiện tại chính tránh ở giao thân thể phía dưới, chỉ phải nói, Dung Hoa, ngươi mau ngăn cản bọn họ. Bọn họ tưởng mạnh mẽ đem này bổn giao mang đi. Giao đang ở đau khổ dãy rủa, muốn phá vỡ ngũ hành khốn long trận. Nghe thấy Vân Giao nói liền bất mãn mà rít gào lên, nữ nhân này cũng dám mắng hắn là bổn giao. Hắn phân phó chất vấn Vân Giao, ngươi cũng dám mắng ta. Đáng tiếc Vân Giao kiến thức hắn thẳng trạng, giờ phút này căn bản không sợ hắn, nghe vậy hỏi ngược lại, ta liền chưa thấy qua so ngươi càng buồn, rõ ràng tu vi như vậy cao, cư nhiên còn đem chính mình làm đến như vậy chật vật, còn kém điểm đã bị khế ước, ngươi không ngu ngốc ai buồn. Giao lại lần nữa rít gào, hận không thể trực tiếp đem Vân Giao cấp áp chết tính. Đáng tiếc hắn còn phải dựa Vân Giao hỗ trợ, chỉ phải tạm thời đem tức giận cưỡng chế đi, thúc giục Vân Giao làm nàng nhanh lên. Nếu Dung Hoa không có tới, Vân Giao lo lắng Giao bị Lạc Nguyệt mạnh mẽ khế ước hoặc là mang đi có lẽ liền đem hắn cấp thả, đáng tiếc Dung Hoa tới. Kia nàng còn có cái gì hảo lo lắng? Vân Giao ngữ khí đặc biệt chân thành mà trấn an hắn, ngươi yên tâm, ta lập tức cứu ngươi ra tới. Thực tế chậm đi xuống dưới. Lúc này, Dung Hoa đã cùng Lạc Nguyệt đánh lên. Ngay sau đó, Sích Nguyệt, Thanh Ly, tận trời cùng Phương Củ đều đuổi lại đây. 4 người thấy cơ hồ nhét đầy toàn bộ phòng giao chính là cả kinh, tiếp theo liền nghe thấy Dung Hoa thanh âm, Vân Giao ở bên trong. 4 người vừa nghe, lập tức chiều trong mật thất hướng. Đan kỳ môn 4 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ đang ở nỗ lực khống chế ngũ hành khốn long trận, sợ bị Vân Giao cấp phá. 4 người vừa xuất hiện bọn họ trong lòng chính là hoảng hốt, chạy nhanh nuốt phục khởi hồi nguyên đan tới. Sích Nguyệt cùng Thanh Ly không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp công kích, bọn họ tuy rằng không thích Giao, nhưng là đều là yêu thú, thấy một màn này trong lòng liền nhịn không được phẫn nộ lên. Này đó đáng giận nhân loại, thật cho rằng bọn họ yêu thú là có thể tùy tiện trà đạp. Tận trời cùng Phương Củ thấy thế cũng công đi lên, bọn họ tu vi tuy rằng không bằng đan kỳ môn người, nhưng đan kỳ môn người vừa mới tiêu hao đại lượng chân nguyên lực, trong cơ thể chân nguyên lực còn không có khôi phục hảo, tận trời cùng Phương Củ lại không giống nhau, tới trên đường bọn họ chân nguyên lực cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Giao nhìn một màn này, hai mắt tức khắc sáng ngời. Biết hắn cơ hội tới, không có chân nguyên lực đưa vào, lại bị tím hỏa vẫn luôn đốt cháy, năm kiện pháp bảo linh quang càng ngày càng yếu. Vân Giao đang chuẩn bị dừng tay, Giao lại đột nhiên phát ra một tiếng tận trời rít gào, ngay sau đó, triền ở trên người hắn quang vóng nháy mắt hỏng mất, năm kiện pháp bảo đồng thời vỡ vụn. Tất cả mọi người là cả kinh, ngay cả Vân Giao cũng không nghĩ tới, Giao thế nhưng còn ẩn giấu chiêu thức ấy. Năm kiện pháp bảo vỡ vụn đồng thời, Giao trên người quang mang đại thịnh, ngay sau đó, thân thể cao lớn biến mất. Giao đã biến trở về hình người. Chỉ là giờ phút này hắn khuôn mặt trắng bệnh, khoe miệng còn có một cái huyết tuyến, hiển nhiên vừa rồi kia một kích làm hắn bị thương không nhẹ. Vân Giao kinh ngạc mà nhìn hắn, lại thấy Giao lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, nàng trong lòng nháy mắt bất an lên, theo bản năng liền chém ra long tấn muốn bắt lấy Giao, lại chỉ thấy Giao đứng thẳng địa phương đột nhiên sáng lên một đạo mãnh liệt bạch quang, ngay sau đó, Giao liền mất đi bóng dáng. 131 lớn nhất bí mật, canh 3. Ai cũng không nghĩ tới Giao thế nhưng sẽ đột nhiên biến mất, một lát ngây người lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng mà nhào hướng bạch quang lại nháy mắt biến mất. Mọi người lúc này mới thấy, trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái truyền tống trận. Kỳ quái chính là, truyền tống trận thượng thế nhưng không có khảm nhập linh thạch địa phương. Vân Giao kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nàng ở chỗ này ngây người hơn nửa tháng, rất rõ ràng ngay từ đầu căn bản không có cái này truyền tống trận. Vân Giao không nghĩ ra, cái này truyền tống trận rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Dung Hoa nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, cái này truyền tống trận hẳn là ngay từ đầu liền có, chỉ là dùng đặc thù thủ pháp ẩn tàng rồi lên, chỉ có đặc thù thủ đoạn mới có thể mở ra. Hắn nói xong câu đó đã muốn chạy tới Vân Giao bên người, cẩn thận mà đem nàng đánh giá một lần, xem nàng không giống có việc bộ dáng, vẫn là không quá yên tâm mà hỏi, ngươi không sao chứ? Vân Giao lung tung gật gật đầu, căn bản không nhận thấy được Dung Hoa lo lắng ánh mắt, nàng hiện tại trong đầu tưởng chỉ có một sự kiện, đó chính là cái kia đáng chết Giao đem nàng cấp lửa. Hắn rõ ràng đáp ứng đem kia viên cục đá cho nàng, kết quả cư nhiên liền như vậy tiêu sái mà đi rồi. Lúc này bọn họ còn không có phát hiện, Giao biến mất ngáy mắt, toàn bộ Long Cung liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước hết nhận thấy được không đúng là Long Tấn, hắn đối không gian biến hóa thập phần mẫn cảm, một nhận thấy được không đối lập tức nhắc nhở Vân Giao. Vân Giao, tình huống nơi này không thích hợp. Chúng ta mau đi ra. Vân Giao tuy rằng còn không có nhận thấy được bên ngoài biến hóa, bất quá nàng thực tín nhiệm Long Tấn. Nghe xong hắn nói liền nói, chúng ta đi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi này gian mật thất. Đan Kỳ Môn người lại trực tiếp ngăn ở nàng phía trước, Lạc Nguyệt ánh mắt bất thiện nhìn Vân Giao, ngươi muốn đi chỗ nào? Vừa rồi nếu không phải ngươi, cái kia xuất sinh căn bản sẽ không đào tẩu. Ngươi cố ý hư chuyện của ta, không phải là đã cùng cái kia xuất sinh cấu kết ở bên nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Bị người đột nhiên ngăn lại đường đi, Vân Giao sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, bởi vì Long Tấn vẫn luôn ở nôn nóng mà thúc giục nàng rời đi. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Không vui hỏi, ngươi muốn như thế nào? Lạc Nguyệt nhìn mắt trên mặt đất pháp bảo mảnh nhỏ, trong lòng đau xót, còn nói thêm, ngươi hủy hoại chúng ta đang kỳ môn năm kiện pháp bảo, còn thả chạy cái kia ác Giao, tổng không thể liền như vậy tính. Hắn nhìn Vân Giao, dừng một chút, mới tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem kia viên viên cầu Giao ra đây, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Giao giận cực phản cười, cái này Lạc Nguyệt thật đúng là dám nói. Nàng cười nói, ta quản ngươi cứu không cứu. Ta căn bản không để bụng. Người khác sợ Đan Kỳ Môn. Ta nhưng không sợ. Tránh ra. Ta hiện tại không công phu cùng ngươi nói lung tung. Lạc Nguyệt sắc mặt một thành, khinh thường mà trừng mắt Vân Giao. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Một cái nửa yêu, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Vân Giao khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi lại là thứ gì? Ngươi nếu là lại không cho khai. Ta đã có thể động thủ. Nàng lời còn chưa dứt, viên cầu đã một lần nữa xuất hiện ở trên tay. Màu tím ngọn lửa lẳng lặng mà thiêu đốt. Mị đến yêu dị. Lạc Nguyệt tuy rằng kiêng kỵ Vân Giao trong tay viên cầu, lại vẫn là không đem Vân Giao để vào mắt, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ. Dung Hoa lại đột nhiên tiến lên một bước đứng ở Vân Giao trước mặt, mở miệng nói, hơn nữa ta đâu. Hạ Cùng Phi hai mắt sáng ngời, ai u, quần đầu, hắn thích nhất. Hắn lập tức hưng phấn mà lôi kéo thê tử Lăng Miếu đi đến Dung Hoa bên người, còn có chúng ta. Tận Trời cùng Phương Củ tắc đứng ở Vân Giao bên người, ánh mắt cũng lánh mà nhìn về phía Đan Kỳ Môn người. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly đồng dạng tiến lên. Xem Đan Kỳ Môn ánh mắt giống như xem vật chết. Bọn họ phía trước kiến thức Đan Kỳ Môn đối đãi Giao thủ đoạn, lại nghe bọn hắn nhục nhã yêu thú, trong lòng sớm đã hận không thể giết những người đó, hiện giờ tự nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí. Lạc Nguyệt hai mắt hơi hơi nhíu lại, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn biết rõ, chính mình một phương chỉ có 5 người, đối thượng Vân Giao bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng làm hắn liền như vậy lùi bước, hắn lại thật sự không cam lòng. Đan Kỳ Môn dẫn đầu thấy thế khuyên Lạc Nguyệt nói, Lạc Nguyệt sư thúc, bọn họ người nhiều, chúng ta không phải đối thủ a, thật đánh lên tới, có hại chỉ có thể là chúng ta, vẫn là trước tiên lui đi, chờ rời đi trời cao bí cảnh, phải đối phó bọn họ còn không đơn giản. Lạc Nguyệt sắc mặt tuy rằng như cũ khó coi, lời này lại nghe đi vào. Không sai, ở trời cao bí cảnh hắn không đối phó được này mấy người, chờ rời đi trời cao bí cảnh, hắn còn có cái gì sợ quá. Đan Kỳ Môn chính là nhất lưu môn phái. Bên trong cánh cửa Nguyên Anh kỳ cao thủ liền có 20 mấy người. Hắn lúc này mới nói, lần này liền trước buông tha các ngươi, chúng ta đi. Hạ Cùng Phi trực tiếp cười nhạo một tiếng, thập phần khinh thường Lạc Nguyệt nói, thậm chí âm u mà tính toán đem Đan Kỳ Môn người ngăn lại tới. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Vân Giao lại chiều hắn lắc lắc đầu. Đan Kỳ Môn người vừa đi, Vân Giao liền nói, cái này địa phương không thích hợp, chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi. Nhưng mà chờ bọn họ ra mật thất, Vân Giao liền phát hiện bên ngoài thông đạo thay đổi. Nàng lập tức ngừng lại, không thích hợp. Nơi này trước kia không phải cái dạng này. Dung Hoa đám người nghi hoặc mà nhìn mắt, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Bọn họ là lần đầu tiên đi vào cái này địa phương, tự nhiên sẽ không biết nơi này trước kia bộ dáng. Vân Giao lại không giống nhau, nàng qua lại đi rồi 4 lần, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đồng. Trước kia trên tường có khắc chính là một ít phòng ngự trận pháp, hiện tại trên tường lại khắc đầy các loại dữ tợn ác quỷ. Những cái đó ác quỷ hình tượng sinh động như thật, xem đến làm nhân tâm nhúc nhát. Bởi vì Vân Giao nói, những người khác cũng đều ngừng lại. Dung Hoa cẩn thận mà nhìn mắt trên tường họa, đột nhiên nói, này hẳn là một cái trận pháp. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Giao Đắc Ý thanh âm đột nhiên vang lên, thông minh. Không thể tưởng được thế nhưng có người biết hàng, nếu ngươi đều phát hiện, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Lời còn chưa dứt, Vân Giao đám người trước mắt cảnh tượng chính là biến đổi. Bốn phía thập phần trống trải, nơi nơi đều thiêu đốt tái nhợt sắc ngọn lửa, lại nhìn không thấy những người khác. Vân Giao kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt cảnh tượng, liền thấy ánh lửa chung có một ít bóng dáng chậm rãi tới gần. Nàng theo bản năng đề phòng lên, hai mắt gắt gao mà nhìn những cái đó bóng dáng. Những cái đó bóng dáng dần dần đến gần rồi, lại không phải nàng nhận thức người, mà là một đám dữ tận quỷ, cùng họa ở trên tường giống nhau như lúc. Vân Giao hướng Long Tấn cùng A Bảo truyền âm, A Bảo, Long Tấn, các ngươi ở sao? Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, ta ở. Ngay sau đó Long Tấn nói, nếu ta không đoán sai nói, nơi này là một cái phong ấn tại trên tường không gian. Này đó ác quỷ là trải qua chuyên môn tế luyện, còn có những cái đó màu trắng ngọn lửa, là minh giới minh hỏa. Vân Giao kinh ngạc, minh hỏa. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Tấn cũng có chút hoang mang, theo lý thuyết minh giới lại đơn độc một giới, người bình thường căn bản vô pháp tiến vào. Nơi đó mới tồn tại minh hỏa lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Hắn châm trước một chút, nói, tuy rằng ta không quá xác định này đó minh hỏa là như thế nào tới, nhưng là ta dám xác định chúng nó thật là minh hỏa, ngươi có thể nếm thử hấp thu luyện hóa, một khi diệt trừ này đó minh hỏa cùng bên trong ác quỷ, chúng ta khẳng định là có thể đi ra ngoài. A Bảo cũng nói, đúng vậy chủ nhân, ngươi có thể thử một lần hấp thu rất này đó minh hỏa, nói như vậy ngươi đan hỏa phẩm chất cũng có thể càng cao chút. Liên ở bọn họ nói chuyện công phu, ác quỷ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đảo mắt liền tới rồi Vân Giao trước mặt. Ô thanh sắc nhọn móng vuốt không chút khách khí mà chụp vào Vân Giao. Vân Giao lắc mình một trốn, giơ tay lên tế ra tam cái tam cấp trung phẩm hỏa linh phù, ba điều hỏa xà nháy mắt xuất hiện, tiếp theo lại phân liệt thành vô số điều thon dài hỏa xà, nào hướng tứ phía mà đến ác quỷ. Những cái đó ngọn lửa mới vừa một dính vào ác quỷ trên người, ác quỷ liền phát ra chói tai tiếng kêu. Vân Giao lấy ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, đem chân nguyên lực rót vào linh kiếm chung, sau đó liền bắt đầu chém. Nhưng mà liền ở nàng sắp chặt bỏ đi thời điểm, trước mắt ác quỷ thế nhưng nháy mắt biến thành nàng tỷ tỷ bộ dáng. Tiểu muội, ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Nó không vui mà trừng mắt Vân Giao, mặc kệ là biểu tình vẫn là khẩu khí đều cùng Vân Giao hiện đại tỷ tỷ giống nhau như lúc. Vân Giao kiếm nháy mắt ngừng ở giữa không trung, trong mắt dần dần tràn ra nước mắt. Nó thấy thế lập tức nói, tiểu muội ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Ngươi mau thả ta ra, ta giúp ngươi báo thù. Tỷ tỷ. Vân Giao thống khổ mà kêu ra hai chữ, trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, thực xin lỗi. Ba chữ xuất khẩu, Vân Giao không chút khách khí mà huy kiếm, trực tiếp đem trước mặt tỷ tỷ chạm thành hai nửa. Nó khó có thể tin mà nhìn Vân Giao, ánh mắt tựa hồ ở lên án Vân Giao vì cái gì muốn sát nàng. Vân Giao lại nói, giống ngươi như vậy ghê tởm đồ vật cũng dám giả trang tỷ tỷ của ta, quả thực đáng chết. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, gặp được chính là ta, nếu là tỷ tỷ của ta, nàng sẽ trực tiếp đem ngươi nghiền xương thành tro. Nàng nói xong thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm hung hăng mà hướng sau lưng một thứ, đem một cái ý đồ đánh lén ác quỷ trực tiếp thứ chết. Nhưng mà liền ở Vân Giao chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem mặt khác ác quỷ xử lý rất thời điểm, bốn phía minh hỏa đột nhiên động. Minh hỏa đoàn bay nhanh mà bắn về phía Vân Giao, tựa hồ muốn đem nàng thiêu chết. Những cái đó ác quỷ lại thập phần sợ hãi màu trắng minh hỏa đoàn phóng tới đồng thời, ác quỷ cũng không ngừng mà chiều sau trốn. Vân Giao một bên tránh né minh hỏa, một bên chém giết ác quỷ. Này đó ác quỷ cũng không cường, lại tựa hồ có thể nhìn thấy nàng tâm sự, thế nhưng biến thành bên người nàng nhận thức người tới dụ hoặc nàng. Vân Giao tuy rằng biết những người đó đều là giả, chính là làm nàng thân thủ giết chết này đó quen thuộc gương mặt như cũ làm Vân Giao trong lòng thập phần khó chịu. Làm nàng sợ hãi chính là, cuối cùng một cái ác quỷ thế nhưng biến thành Vân Giao bộ dáng, chất vấn nàng vì cái gì muốn cướp đi nàng thân thể. Chuyện này Vân Giao vẫn luôn thực chột dạ, mặc dù biết đối phương là ác quỷ giả trang, nhưng nghe kia từng tiếng chất vấn, nàng quả thực thiếu chút nữa hỏng mất. Cuối cùng nàng nhất kiếm đâm vào kia ác quỷ ngực, nhìn Vân Giao mang theo hận ý gương mặt dần dần tiêu tán, nàng tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Thân thể này không phải nàng, đây là nàng lớn nhất bí mật, Vân Giao không biết nàng nên như thế nào đối mặt đã biết này hết thảy A Bảo cùng Long Tấn. Liên ở Vân Giao do dự thời điểm, Long Tấn chần chờ thanh âm vang lên, thân thể này không phải ngươi. Vân Giao cứng đờ gật gật đầu, nếu Long Tấn cùng A Bảo đều đã biết, nàng liền tính phủ nhận cũng vô dụng. Nàng buông xuống đôi mắt, không dám nhìn Long Tấn cùng A Bảo, nàng sợ hãi thấy bọn họ đôi mắt. Ai ngờ Long Tấn lại nói, kỳ quái, ta như thế nào hoàn toàn nhìn không ra đoạt xá dấu vết. 132 lại là bấy dập. A Bảo cũng nói, ta cũng nhìn không ra đoạt xá dấu vết. Vân Giao nhớ tới Dung Chiêu lúc trước cũng nói qua cùng loại nói, khi đó nàng vừa mới tỉnh lại, cái gì đều không rõ ràng lắm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bởi vì bất mãn Khúc Phương Phỉ ác ý bôi đen bị Khúc Phương Phỉ hoài nghi đoạt xá, lúc ấy là Dung Chiêu nói giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi. Nàng không có gặp qua đoạt xá người, cũng không biết rốt cuộc thấy thế nào. Nghe xong Long Tấn cùng A Bảo nói liền hỏi nói, đoạt xá chẳng lẽ còn sẽ lưu lại dấu vết? Long Tấn nói, đoạt xá khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hơn nữa càng là vừa mới đoạt xá thời điểm dấu vết càng rõ ràng, linh hồn lực cao một ít tu sĩ là có thể nhìn ra tới. Bất quá đoạt xá thời gian càng dài dấu vết sẽ càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có linh hồn lực rất mạnh tu sĩ mới có thể đủ nhìn ra tới. Ở ngươi trên người, ta hoàn toàn nhìn không ra đoạt xá dấu vết. Vân Giao theo bản năng hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi cùng A Bảo linh hồn lực quá yếu? Long Tấn nháy mắt tiêu thành, A Bảo lại bất mãn mà mở miệng, sao có thể? Liên tính hắn vô dụng, ta cũng không nên nhìn không ra tới A, ta chính là thần khí khí linh. Long Tấn lại nói, cũng có cái này khả năng, bất quá như vậy cũng hảo, nếu ta cùng A Bảo đều nhìn không ra tới, người khác cũng sẽ không nhìn ra tới, trừ phi tu vi cao hơn rất nhiều cao thủ. Vân Giao tức khắc yên tâm, bất quá nàng trong lòng vẫn là có vài phần hụt hẫng, nàng do dự một trận, vẫn là nhịn không được hỏi, các ngươi đều không ngại sao? Ta là đoạt xá trọng sinh. A Bảo khinh thường nói, ta vì cái gì muốn để ý? Dù sao ta nhận thức chính là ngươi, lại không phải trước kia cái kia xui xẻo trứng. Nếu là ngươi cũng giống nàng như vậy vô dụng, ngươi cho rằng ta sẽ thừa nhận ngươi cái này chủ nhân sao? Long Tấn cũng nói, không tồi. Ta nhận thức chính là ngươi, liền tính ngươi là đoạt xá trọng sinh lại như thế nào? Tu chân giới lại không phải không có. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi không phải cái loại này cố ý cướp đoạt người khác thân thể người. Ngươi trọng sinh thời điểm, thân thể này nguyên chủ nhân đã chết đi. Hắn ngữ khí thực khẳng định. Hiển nhiên là tin tưởng Vân Giao. Vân Giao nghe xong Long Tấn cùng A Bảo nói, trong lòng buông lỏng, nói, không tồi, nàng xác đã chết, bất quá ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh tại đây khối thân thể thượng. Nàng nói xong thật dài mà thở dài, tiếp theo liền nở nụ cười, hảo, không nói cái này, ta thử xem có thể hay không thu này đó ngọn lửa, sau đó liền nghĩ cách đi ra ngoài. Long Tấn cùng A Bảo đều không có phản đối, chỉ là Long Tấn trong lòng lại ẩn giấu một cái nghi vấn. Hàn Tổng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Vân Giao ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vận chuyển đốt thiên quyết. Bốn phía minh hỏa không ngừng mà chiều nàng bay vụt mà đến, nàng không né không tránh, tùy ý minh hỏa đánh vào trên người. Minh hỏa mới vừa đánh vào trên người nàng. Nơi đó chính là một trận xé rách đau nhức. Vân Giao vừa mới kêu lên một tiếng, càng ngày càng nhiều minh hỏa đánh vào nàng trên người. Vân Giao trực tiếp kêu thảm thiết lên. Mặc dù đau đớn muốn chết, đốt thiên quyết như cũ không ngừng vận chuyển. Minh hỏa trực tiếp tiến vào thân thể của nàng kinh mạch, thống khổ so vừa rồi càng thêm kịch liệt, Vân Giao cắn chặt răng, sắc mặt lại nháy mắt trắng bệnh đi xuống. Đau nhức chung, thời gian phảng phất quá đến đặc biệt chậm. Một phút một giây đều làm Vân Giao tương đương gian nan. Cũng may này đó minh hỏa phẩm chất cũng không cao, nàng tuy rằng thống khổ, lại vẫn là đem minh hỏa hoàn toàn luyện hóa. Nếu là phẩm chất cao minh hỏa, nàng như vậy trực tiếp hấp thu, không chỉ có không thể đủ luyện hóa, ngược lại còn sẽ bị đốt cháy mà chết. Tỷ như viên cầu trung tím hỏa chính là thiên hỏa, hiện tại Vân Giao căn bản vô pháp hấp thu luyện hóa, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Long Tấn cùng A Bảo rõ ràng điểm này, bằng không cũng sẽ không làm Vân Giao hấp thu. Theo minh hỏa toàn bộ bị Vân Giao hấp thu luyện hóa, bốn phía không gian liền giống như gương giống nhau vỡ vụn khai. Ngay sau đó, Vân Giao đã về tới phía trước thông đạo, ngay sau đó, những người khác cũng đều lần lượt xuất hiện. Vân Giao lại xem vách tường, phát hiện mặt trên ác quỷ đã không thấy. Tu vi cao xích nguyệt. Thanh Ly cùng Dung Hoa còn hảo, thoạt nhìn không có việc gì, tu vi thấp một ít hạ cùng phi phu thê, tận trời cùng phương củ bộ dáng lại có chút chật vật, đặc biệt là tu vi thấp nhất phương củ, trên người không ít địa phương đều bị bỏng rát, tựa hồ bị thương không nhẹ. Vài người vừa ra tới liền dùng đan dược, chữa thương, khôi phục chân nguyên lực, cũng không có vội vã rời đi, chờ khôi phục đến không sai biệt lắm, mới tiếp tục đi trước. Thức mau, vài người liền về tới ngay từ đầu đại điện. Tới rồi lúc sau bọn họ liền phát hiện, thế nhưng đã có người trước một bước tới rồi, hơn nữa đang ở công kích nguyên bản là nhập khẩu sau lại biến thành vách tường địa phương. Những người này không phải người khác, đúng là yêu tộc yêu tu. Thấy Vân Giao đám người, các yêu tu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hai mắt chính là sáng ngời. Dẫn đầu tên kia đại hán dẫn đầu nói, nếu chúng ta đều bị vây ở chỗ này, không bằng liên thủ như thế nào. Hán biểu tình một mảnh thản nhiên, nhưng thật ra làm người ta nói không ra phản đối nói tới. Dung Hoa gật gật đầu, cái này đối phương quỷ dị thật sự, đối phương đã có liên thủ tính toán, hắn tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Vân Giao nhìn về phía bị công kích địa phương, nàng nhớ rõ, nơi đó trước kia là một phiến đại môn, hiện giờ môn lại biến mất, chỉ còn lại có một chỉnh mặt vách tường. Vách tường thập phần kiên cố, yêu tộc yêu tu công kích một hồi lâu, mặt trên cũng chỉ là để lại thực thiện dấu vết, bọn họ nghĩ ra đi chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Dung Hoa cũng ở quan sát cái này địa phương, hắn nhìn trong chốc lát, nói, cái này địa phương hẳn là bố trí một cái đại hình phòng ngự trận pháp, các ngươi công kích lực lượng bị toàn bộ cung điện chia sẻ. Đại hán gật gật đầu, tán đồng nói, ta cũng là như vậy tưởng, nghe nói nơi này là ngàn năm trước huyết môn vị sở kiến, bên trong cất giấu huyết môn vị từ vân thương giới đoạt lấy đại lượng bảo vật. Huyết môn vị phó môn chủ chính là một vị thập phần lợi hại trận pháp sư, cái này địa phương khẳng định xuất từ hắn bút tích. Chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể cường lực phá trận. Vân Giao không quá hiểu biết trận pháp, nghe vậy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không thể tìm ra mắt trận trực tiếp hủy diệt sao? Đại hán trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn, thần sắc thẹn thùng mà nói, không dối gạt các ngươi, chúng ta ngay từ đầu liền thử qua tìm ra mắt trận, bất quá chúng ta đối với trận pháp đều không tinh thông, căn bản tìm không ra mắt trận, đành phải cường lực phá hủy. Vân Giao nhìn về phía Dung Hoa, nàng nhớ rõ, Dung Hoa đối với trận pháp tựa hồ tương đối hiểu biết. Dung Hoa nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, lập tức nói, ta thử xem. Nói xong hắn liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại thả ra linh thức, muốn cảm giác toàn bộ trận pháp. Vân Giao đám người thấy thế, lập tức đi đến hắn bên người vì hắn hộ pháp, phòng ngừa có người đánh lén. Một lát sau, Dung Hoa mở to mắt, liền đối Vân Giao lắc lắc đầu, không được, cái này địa phương dùng không ít tuyệt linh thạch, ta vô pháp tra xét toàn bộ trận pháp. Lời còn chưa dứt, Dung Hoa đã từ trên mặt đất đứng lên. Nói cách khác, bọn họ chỉ có bạo lực đột phá một cái lỗ có thể đi. Yêu tộc đại hán cười cười, chúng ta liên thủ, khẳng định thực mong là có thể đủ đi ra ngoài. Cũng không biết, những người khác đều đi nơi nào. Nói tới đây thời điểm, hắn nguyên bản hào sảng tươi cười thế nhưng trở nên có chút vui sướng khi người gặp họa. Hai bên nhân mã đạt thành nhất trí, sôi nổi công kích vách tường. Cùng lúc đó, những người khác lại bị vây ở bất đồng địa phương, đang ở đau khổ dãy rủa. Những người này căn bản không biết, cái gọi là di phủ bảo tàng bất quá chỉ là một cái ngàn năm trước liền bày ra bấy dập mà thôi. Ngàn năm trước huyết môn vị người bị vân thương giới chính đạo tu sĩ liên hợp tru sát, toàn bộ huyết môn vị bị đạp thành đất bằng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, huyết môn vị môn chủ đã sớm liệu đến này một kiếp, thế nhưng đã sớm mang theo đại lượng bảo vật tiến vào trời cao bí cảnh, cũng ở trời cao bí cảnh phong ba trong biển tu như vậy một tòa di phủ. Huyết môn vị môn chủ ở di phủ trung thiết hạ thật mạnh bấy dập, lại phái người cố ý thả ra tin tức, chuẩn bị đem chính đạo tu sĩ tiến cử đi tru sát, ai ngờ sau lại sự tình có biến, thẳng đến ngàn năm qua đi, cái kia tin tức mới truyền lưu ra tới, đưa tới này đó tầm bảo người. Không ai biết, nghìn năm qua, di phủ trung bảo tàng đã sớm bị giao cướp đoạt không còn, tiêu hao đến không sai biệt lắm. Di phủ nào đó mật thất trung, biến mất giao thình lình liền ở chỗ này, hắn ngồi xếp bằng ở một trường trên giường đá, lúc này đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lệ quang chợt lóe, ngay sau đó, hắn nhìn đối diện trên vách tường hình ảnh, tàn nhẫn mà nở nụ cười. Đối diện trên vách tường sở triển lãm, thình lình chính là bất đồng người bị nhốt ở bất đồng địa phương, chính đau khổ dãy rủa hình ảnh, trong đó bao gồm đại điện trung. Vân Giao đám người không ngừng công kích vách tường hình ảnh. Không tồi. Chính là như vậy. Lại thêm đem lực, hoàn toàn mà hủy diệt nơi này đi. Đến lúc đó, ta là có thể vĩnh viễn mà rời đi cái này địa phương quỷ quái. Không tồi. Hắn cố ý đem những người này đưa tới, lại đóng cửa nhập khẩu, chính là vì làm những người này giúp hắn phá hư di phủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ hoàn toàn mà rời đi cái này địa phương. Bằng không, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi phong ba hải. Chỉ có thể bị nhốt chết ở chỗ này. Vân Giao đám người lại không biết giao tính toán, giờ phút này bọn họ chính không ngừng công kích vách tường. Vân Giao phát hiện, mỗi lần vách tường bị công kích thời điểm đều sẽ sáng lên một tầng ánh huỳnh quang, đại bộ phận công kích bị kia tầng quang mang tiêu hao rớt, chỉ có rất ít bộ phận dừng ở trên vách tường. Nàng cùng Dung Hoa liên thủ, trước lửa đốt lại nháy mắt đóng băng, vô số lần lúc sau, trên vách tường liền xuất hiện mạng nhện vết rạn. Những người khác thấy thế vui vẻ, công kích đến càng thêm ra sức. Đúng lúc này, Ngự kiếm môn người mặt sáng mày cho mà đi tới đại điện. Bọn họ nhìn một màn này chính là cả kinh, lại không ra tay hỗ trợ, chỉ là đề phòng mà canh giữ ở một góc, uống thuốc chữa thương, khôi phục chân nguyên lực. Yêu tộc mà đại hán khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Văn Anh trong mắt bay nhanh hiện lên tính kế, chỉ là không ngừng công kích vách tường, tưởng sớm một chút đi ra ngoài. Ngự kiếm môn người thấy Vân Giao, ảm đạm trong ánh mắt dần dần sáng lên quan mang, bọn họ còn cũng sẽ không quên. Vân Giao không chỉ có là cái tứ cấp đan sư, trong tay còn có không ít bảo bối. Hơn nữa nàng so với bọn hắn sớm hơn nửa tháng liền tiến vào Di Phủ, có lẽ có thể biết được chút tình huống. Dung Hoa nhận thấy được ngự kiếm môn tu sĩ tinh kê ánh mắt, quay đầu lại lạnh băng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, truyền âm cảnh cáo nói, nàng không phải các ngươi có thể tính kế. Nếu là lại làm ta thấy các ngươi dùng loại này ghê tởm ánh mắt xem nàng, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nếu không phải suy xét đến Vân Âm cùng tận trời, hắn đã sớm động thủ giết sạch những người này. Ngự kiếm môn người sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng thật lớn nổ vang. Ngay sau đó toàn bộ Di Phủ đều kịch liệt mà chấn động lên. 133 giao dịch. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Có người kinh hoàng nói. Dung Hoa theo bản năng giữ chặt Vân Giao tay đem nàng kéo đến chính mình bên người, tận trời đám người cũng đều nhích lại gần, đề phòng mà nhìn bốn phía. Toàn bộ đại điện chấn động không thôi, giống như đã xảy ra động đất, không ngừng đong đưa. Ngay sau đó, vẫn luôn bị công kích mặt tường đột nhiên sập, động tác mau lập tức xông ra ngoài. Nơi này giống như mau sụp. Chúng ta mau đi ra. Dung Hoa lớn tiếng nói, đồng thời mang theo Vân Giao bay nhanh mà hướng ra ngoài đi. Ngự kiếm môn người còn có chút sờ không rõ chẳng hướng, bất quá trước mắt tình huống bọn họ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đi theo Vân Giao đám người hướng ra ngoài hướng. Ngay từ đầu lan tràn ở trong nước huyết vụ sớm đã biến mất vô tung, không biết đi nơi nào. Nhưng mà, nguyên bản bình tĩnh phong ba hải lại vào lúc này lần thứ hai kịch liệt mà quay cuồng lên. Dung Hoa cánh tay gắt gao mà ôm lấy Vân Giao eo, mang theo nàng hướng lên trên du. Thanh Ly lôi kéo Xích Nguyệt, Hạ cùng Phi che chở thê tử Lăng Miếu, tận trời tắc mang theo tu vi tương đối thấp Phương Củ, đoàn người bay nhanh mà hướng mặt nước du. Một đường hữu kinh vô hiểm rốt cuộc lên bờ, tất cả mọi người có chút chật vật. Chúng ta trước rời đi cái này địa phương. Dung Hoa nói, tay lại như cũ hoàn ở Vân Giao trên eo không chịu buông ra. Vân Giao căn bản không chú ý tới điểm này, A Bảo đang ở hướng nàng oán giận, xong rồi, thật vất vả mới gặp được một nửa kia thần khí. Cư nhiên liền như vậy bỏ lỡ. Ô ô ô, ta đời này còn có thể lại nhìn thấy nó sao? Nàng vừa khóc, Vân Giao liền nhớ tới biến mất Giao, tức khắc hận đến ngứa răng. Đáng giận hỗn đản, cư nhiên dám lừa nàng. Lần sau tốt nhất đừng làm cho nàng gặp được. Hạ cùng Phi đầu tiên là khẩn trương hề hề hỏi thê tử Lăng Miếu, xác định nàng không có việc gì lúc sau liền vẻ mặt bắt quái mà nhìn Dung Hoa. Cùng với bị hắn ôm eo Vân Giao. Bởi vì xem đến lâu lắm, Dung Hoa mắt lạnh không khách khí mà quét về phía hắn. Hạ cùng Phi không chỉ có không sợ, ngược lại hướng tới Dung Hoa làm mặt quỷ, truyền âm nói, như thế nào? Chuẩn bị xuống tay. Ta nói ngươi ánh mắt không tồi a. Dung Hoa đắc ý mà hừ một tiếng. Cảnh cáo nói, nàng lại hảo cũng là ta coi trọng, ngươi đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Hạ cùng Phi lập tức bất mãn mà kêu lên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lòng ta chỉ có nhược nhược. Nha đầu này nội tâm rất nhiều, ngươi vẫn là chính mình lưu trữ tiêu thụ đi. Ta chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài a. Dung Hoa khinh thường mà liếc hắn một cái, tuy rằng không nói chuyện, trong mắt lộ ra ý tứ lại rất rõ ràng, ngươi yên tâm, nàng căn bản chướng mắt ngươi. Hạ cùng Phi tức giận đến nắm chặt nắm tay, hận không thể đem Dung Hoa hung hăng mà tấu một đốn. Dung Hoa nhìn ra hắn ý tưởng, há mồm không tiếng động mà nói mấy chữ, tưởng cùng ta đấu. Trước kết anh rồi nói sau. Hạ cùng Phi nháy mắt nghĩ đến Dung Hoa hiện tại tu vi, một khuôn mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng, hắn nhịn nhẫn. Thật sự xem đầy mặt đắc y Dung Hoa khó chịu. Liền chuyên âm nói, ngươi cho ta chờ. Chờ ta kết anh. Xem ta tấu bất tử ngươi. Dung Hoa khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Đúng lúc này, yêu tộc đại hán đột nhiên đã đi tới. Hán đầu tiên là nhìn Vân Giao. Thái độ rất là thành khẩn mà nói, Lệ Mộ rất bội phục Vân Đạo Hưu đan thuật, tưởng cùng Vân Đạo Hưu nói một bút sinh ý, không biết Vân Đạo Hưu có nguyện ý hay không. Vân Giao cười rộ lên, các hạ cũng chưa nói là cái gì sinh ý. Ta lại như thế nào chính mình đến tuột cùng có nguyện ý hay không? Đại hán ảo não mà vô vô chán, vẻ mặt thành thật mà nói, nhìn ta này trí nhớ. Cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Là cái dạng này, ta hy vọng Vân Đạo Hưu có thể giúp ta luyện chế một ít tam cấp cùng tứ cấp đan dược, đến nỗi thù lao, cấp đan kỳ môn nhiều ít, cấp Vân Đạo Hưu cũng là nhiều ít, thế nào? Quả nhiên là tìm nàng luyện đan. Vân Giao rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt trào phúng. Nàng không có cho thấy đan sư thân phận thời điểm, yêu tộc những người này biết nàng là nửa yêu hậu, đối nàng có ác ý chính là chiếm đại đa số, duy độc dẫn đầu tên này đại hán nàng nhìn không thấu. Nhưng sau lại nàng nói ra chính mình tứ cấp đan sư thân phận, những người này đối nàng thái độ thì tốt rồi không ít, hiện tại càng là chủ động đưa ra muốn cùng nàng làm buôn bán, quả nhiên đan sư thân phận thực dùng tốt. Vân Giao đang muốn mở miệng, liền nhận thấy được trên eo cánh tay căng thẳng, tiếp theo liền nghe thấy Dung Hoa nói, ngươi nếu là không muốn có thể không đáp ứng. Vân Giao xác thật không quá nguyện ý, bất quá nàng hiện tại đã đắc tội Đan Kỳ Môn, nếu là lại đem yêu tộc cấp đắc tội, bọn họ tình cảnh đã có thể càng khó. Nàng hiện tại còn không có tuyệt đối thực lực, căn bản làm không được tùy ý làm bậy tùy tâm sử dụng. Tuy rằng có tính toán cùng yêu tộc giao hảo, Vân Giao lại không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, không biết các hạ là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu toàn bộ yêu tộc cùng ta nói này bút sinh ý. Đại hán nghe vậy đồng tử chính là co rụt lại, hắn thật sâu mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, tiếp theo liền ý vị thâm trường mà cười rộ lên, ta tuy rằng chỉ là đại biểu chính mình, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần Vân Đạo Hữu đan dược đủ hảo, yêu tộc sẽ thực nguyện ý giao Vân Đạo Hữu cái này bằng hữu. Đây là nhắc nhở Vân Giao, nếu muốn cùng toàn bộ yêu tộc làm buôn bán, nàng đến trước lấy ra một ít thành ý. Vân Giao hiểu ý mà cười rộ lên, lấy ra một cái bình ngọc, tương phùng tức là có duyên, này bình đang dược, liền tính là ta lễ gặp mặt đi, đến nỗi sinh ý sự tình, chờ ra trời cao bí cảnh bàn lại không mượn. Đại hán thấy đột nhiên xuất hiện bình ngọc, sắc mặt tuy rằng còn tương đối chấn định, trong mắt lại vẫn là không tự chủ được mà lộ ra một tia vui mừng. Hán bay nhanh mà tiếp nhận bình ngọc, không lập tức mở ra, mà là lấy ra một cái hộp ngọc giao cho Vân Giao, Vân Đạo Hưu nếu là đan sư, nơi này linh dược liền tính là lệ mộ tạ lễ. Vân Giao tiếp nhận hộp ngọc cũng không thấy, trực tiếp thu lên, lại khách sáo vài câu, mắt thấy chạm đất lục tục tục có người lên bờ, nàng liền không muốn ở lâu, cùng Dung Hoa đám người cùng nhau rời đi cái này thị phi nơi. Nàng vừa đi, đại hán liền nhịn không được đẩy cõi lòng chờ mong mà mở ra bình ngọc, một cổ không yếu linh lực dao động tức khắc giật tan ra tới, nhưng mà thấy rõ ràng bên trong đang ăn dược, đại hán trên mặt lại hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Người bên cạnh thấy thế, lập tức hỏi, đại nhân, chẳng lẽ là đan dược không đúng? Đại hán lắc lắc đầu, không, đan dược thực không tồi, hẳn là tứ cấp thượng phẩm. Người nọ tức khắc có chút nghi hoặc, kia ngài thất vọng cái gì? Đại hán cắn chặt răng, nói, nàng cấp chính là tứ cấp đan dược không sai, hơn nữa vẫn là thượng phẩm, lại không phải ta muốn ngưng anh đan, mà là hồi nguyên đan. Hắn còn rõ ràng đến nhớ rõ, lúc trước Vân Giao đưa cho hạ cùng phi phu thê chính là hai viên ngưng anh đan, tuy rằng chỉ là trung phẩm, lại đủ để cho hai người từ kim đan hậu kỳ bước vào nguyên anh sơ kỳ. Cho nên lúc này đây, hắn trong lòng khó tránh khỏi liền có chút chờ mong, ai biết Vân Giao cư nhiên chỉ cho hắn 10 viên tứ cấp thượng phẩm hồi nguyên đan. Hắn tu vi bất quá kim đan hậu kỳ đỉnh, này đó đan dược tuy rằng phẩm chất thực hảo, lại không phải hắn yêu cầu, hắn cũng vô pháp dùng. Hắn không nghĩ tới, Vân Giao còn tuổi nhỏ, cư nhiên tính kế đến như vậy tinh. Nàng cố ý cho hắn tứ cấp thượng phẩm hồi nguyên đan, mà không phải cấp tam cấp đan dược hoặc là ngưng anh đan, đã là chứng minh nàng tứ cấp đan sư thân phận cùng với không tồi đan thuật, càng là để lại một tay, lo lắng chính hắn dùng đan dược tăng lên thực lực, đối nàng bất lợi. Người nọ nhìn đại hán khó coi sắc mặt, nhịn không được hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đại hán nhìn Vân Giao đám người rời đi phương hướng, nói, trước rời đi cái này địa phương lại nói. Nếu này đó đan dược thật là nàng luyện chế, nữ nhân này đan thuật hẳn là phi thường không tồi, thậm chí rất có thể ở lạc nguyệt phía trên. Chúng ta nhất định phải đem nàng tranh thủ đến yêu tộc một phương. Yêu tộc mấy năm nay, bị Đan Kỳ Môn ức hiếp đến đã đủ lâu rồi. Thức mau, đại hán liền mang theo yêu tộc yêu tu rời đi cái này địa phương, không thèm để ý tới mặt sau lên bờ chật vật tu sĩ. Vẫn luôn nhìn một màn này ngự kiếm môn tu sĩ trên mặt lại tràn đầy lo lắng chi sắc, Vân Giao rõ ràng chuẩn bị cùng yêu tộc cấu kết, đối bọn họ tới nói chính là đại đại không ổn. Vân Giao đan thuật một khi đã như vậy lợi hại, bọn họ cần thiết làm nàng gia nhập ngự kiếm môn mới được. Văn Anh đột nhiên nhớ tới Hồng Tu lúc trước dặn dò, trong lòng liền nhịn không được tưởng, chẳng lẽ Hồng Tu đã sớm biết này hết thảy, cho nên mới sẽ cố ý dặn dò hắn giám sát chặt chẽ Vân Giao. Nghĩ vậy một chút, Văn Anh tức khắc hối hận không thôi. Hắn nếu là sớm biết rằng Vân Giao là đan sư, tuyệt đối sẽ không làm nàng rời đi tầm mắt một bước. Hắn đã quên một chút, nếu là Hồng Tu biết Vân Giao có như vậy lợi hại đan thuật, lại sao có thể mặc kệ nàng tiến vào trời cao bí cảnh. Đã sớm đem nàng bí mật khống chế đi lên. Hắn lúc trước sẽ cố ý dặn dò, bất quá là nhìn ra Vân Giao nửa yêu thân phận, thậm chí mơ hồ suy đoán ra nàng thân cụ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch mà thôi. Lúc này đây Di Phủ hành trình đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là một cái ác mộng, không chỉ có không có nửa điểm thu hoạch, ngược lại thiệt hại không ít người tay. May mắn Vân Giao bọn họ rời đi đến sớm, bằng không chờ những người này đi lên, không tránh được lại muốn giận chó đánh mèo Vân Giao. Dù vậy, ở lúc sau 3 năm thời gian nội, không ít người đều đang tìm kiếm Vân Giao, hận không thể từ trên người nàng đào xuống một miếng thì tới. Đáng tiếc Vân Giao bọn họ rời đi Phong Ba Hải sau đầu tiên là về tới Xích Nguyệt Động Phủ, chờ Giản Ngôn xuất quan sau liền thay đổi cái càng thêm bí ẩn địa phương bế quan tu luyện, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Liên ở khoảng cách trời cao bí cảnh nhập khẩu mở ra còn dư lại nửa năm thời điểm, Vân Giao kết thúc tu luyện, bởi vì Xích Nguyệt cùng Thanh Ly thỉnh cầu, luyện chế không ít một bậc cùng nhị cấp đan dược. Xích Nguyệt cùng Thanh Ly đã quyết định đi theo Vân Giao cùng nhau rời đi trời cao bí cảnh, nhưng mà trời cao bí cảnh chung lại có không ít cấp thấp yêu tu, này đó yêu tu biết được Vân Giao đan sư thân phận, thế nhưng cầu đến Xích Nguyệt cùng Thanh Ly trước mặt, hy vọng dùng linh dược đổi một ít cấp thấp đan dược. Vân Giao không có cự tuyệt, luyện chế không ít cấp thấp đan dược, từ những cái đó yêu tu trong tay đổi lấy không ít trung cấp linh dược cây non. Vừa lúc nàng có khối linh dược điền có thể gieo trồng linh dược, yêu cầu rất nhiều cây non, trời cao bí cảnh quá lớn, làm cho bọn họ vài người đi tìm thật sự có chút khó khăn, hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc. Chỉ là Vân Giao không nghĩ tới, liền tại đây lúc sau không lâu, biến mất đã lâu Giao đột nhiên tìm tới một tới. Dung Hoa trực tiếp rút ra thương minh kiếm, theo bản năng liền phải động thủ, Giao lại đột nhiên đối Vân Giao nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta có thể đem đồ vật cho ngươi, nhưng là ngươi về sau muốn giúp ta luyện đan. Dung Hoa trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng. Ngươi mơ tưởng. Nói xong liền muốn động thủ, hắn đã sớm xem này con dẹp khó chịu. Vân Giao ngăn lại hắn, hỏi, ta không có khả năng đi theo ngươi, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem đồ vật cho ta, hơn nữa về sau không cùng ta là địch, ngươi có yêu cầu đan dược có thể tới tìm ta. Giao bắt đầu do dự, thẳng đến Dung Hoa nhịn không được sắp động thủ thời điểm, hắn mới nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. 134 thần khí trời cao. Giao nói xong mở ra tay, trong lòng bàn tay phóng rõ ràng là một viên móng tay lớn nhỏ kim sắc cục đá. Kia cục đá nhan sắc thập phần xinh đẹp, cực kỳ giống Vân Giao đôi mắt. Chỉ là toàn thân đều che kín vết dạng, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền phải vỡ vụn. Vân Giao không biết sao lại thế này, nhìn kia khối kim sắc cục đá thế nhưng trong lòng đau xót, có loại khôn kể chua xót. Dung Hoa lại nhăn chặt mày, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia khối kim sắc cục đá, hắn tổng cảm thấy này tảng đá thực quen mắt. Đáng tiếc hắn căn bản nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Vân Giao tiến lên một bước, vươn ra ngón tay chuẩn bị đem kim sắc cục đá cầm lấy tới, ai ngờ Giao lại đột nhiên cầm tay nàng. Vân Giao sắc mặt biến đổi, Dung Hoa cũng đã không chút khách khí mà huy kiếm chém về phía Giao tay, hận không thể đem hắn tay trực tiếp băm xuống dưới. Giao bay nhanh mà thu hồi tay, đồng thời thân hình chợt lóe trốn rồi qua đi. Hắn khiêu khích mà chiều Dung Hoa cười cười, sau đó đôi Vân Giao nói, Phong Cản, tên của ta, ngươi nhớ kỹ. Hắn nói tới đây lấy ra một cái túi chữ vật, ta lần này lại đây, còn chuẩn bị từ ngươi trong tay đổi một ít tứ cấp trung hoàn đan cùng hồi nguyên đan, nơi này là một ít tứ cấp linh dược, ngươi cầm đi đi. Nói xong liền đem trong tay túi chữ vật ném cho Vân Giao. Túi chữ vật có chút cũ, thoạt nhìn có chút niên đại. Vân Giao mở ra nhìn, bên trong đều là một ít không tồi tứ cấp linh dược, nàng liền thu túi chữ vật, lấy ra hai cái bình ngọc giao cho Phong Cản, ngươi cầm đi đi. Bình ngọc chung các trang 100 viên đan dược. Phong Cản tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp mở ra nút bình, thấy bên trong đều là thượng phẩm đan dược lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hắn nhìn cả người tựa hồ đều ở mạo hàn khí Dung Hoa, lúc này mới nói, ta lần sau lại đến tìm ngươi. Lời còn chưa dứt hắn thân hình chợt lóe, đã biến mất tại chỗ. Dung Hoa nhìn hắn đi xa thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Nhìn Vân Giao nhịn không được hỏi, ngươi thật sự muốn giúp hắn luyện đan. Vân Giao nghi hoặc mà nhìn hắn, làm sao vậy? Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lại nói, ta nhưng không nghĩ tiện nghi đan kỳ môn. Chủ động đưa tới cửa coi tiền như rác, không làm thịt bạch không làm thịt. Nàng tuy rằng bất mãn Phong Cản cách làm, bất quá so với Phong Cản, Vân Giao càng chán ghét đan kỳ môn. Phong Cản nếu chủ động đem một nửa kia thần khí đưa đến nàng trong tay, nàng cũng nguyện ý bán cho hắn một cái hảo. Ta còn có việc. Đi trước. Vân Giao dứt lời liền tiến vào thạch thất, chuẩn bị nghiên cứu tới tay thần khí. Dung Hoa nhìn Vân Giao bay nhanh biến mất thân ảnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn nghĩ đến Phong Cản trước khi đi kia Trương Thiếu đánh gương mặt tươi cười, khó chịu mà ở trên mặt hắn đánh cái đại xoa, hơn nữa hạ quyết tâm, kiên quyết muốn ngăn cách Phong Cản cùng Vân Giao, nếu là Phong Cản lần sau còn dám tìm tới, tuyệt đối giết chết bất luận tội. Vân Giao chút nào không biết Phong Cản đột nhiên tới chơi thế nhưng làm Dung Hoa đánh nghiêng bình giấm chua. Giờ phút này, nàng đã tiến vào Bạch Ngọc Linh phủ tĩnh thất trung, đang ở nghiên cứu kia viên kim sắc cục đá. A Bảo cùng Long Tấn đều bay ra tới. Long Tấn tò mò mà nhìn nàng trong tay cục đá, A Bảo trong mắt lại không ngừng rớt nước mắt, đồng thời nước nở nói, nó trước kia rõ ràng không phải như thế, không thể tưởng được, thế nhưng tổn hại đến như vậy nghiêm trọng. Chủ nhân, làm sao bây giờ a? Vân Giao nhìn kia viên cục đá, tâm tình lại không tốt. Nàng phía trước không chú ý hiện giờ nhìn kỹ mới phát hiện, này viên cục đá bộ dáng thế nhưng cùng nàng vòng cổ thượng đã từng được khảm kia viên kim sắc đá quý thập phần tương tự. Vân Giao gỡ xuống trên cổ vòng cổ. Phát hiện kia viên cục đá tựa hồ nguyên bản nên là khảm ở mặt trên. Vân Giao nhịn không được hoài nghi lên, nếu này viên cục đá là khảm ở vòng cổ thượng, như vậy vòng cổ thượng đã từng kia viên kim sắc đá quý lại là từ đâu tới đây? Nàng không biết đáp án, chỉ có thể một lần nữa nghiên cứu trong tay vòng cổ cùng kim sắc cục đá. Dựa theo A Bảo cách nói, này hai dạng đồ vật hợp nhau tới là một kiện thần khí, bất quá như thế nào một chút phản ứng đều không có. Vân Giao nhịn không được hoài nghi mà nhìn về phía A Bảo, ý tứ thực rõ ràng, ngươi nha không phải là nhìn lầm rồi đi. A Bảo lập tức cho Vân Giao một cái khinh bỉ ánh mắt, nói, đây chính là thần khí. Liên tính tổn hại cũng sẽ tự mình bảo hộ, như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền có phản ứng. Vân Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy A Bảo nói cũng có đạo lý, liền nhẫn mại tính tình hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào làm? A Bảo đắc ý mà nâng lên tiểu cằm, một đôi tròn xoe mà đôi mắt lại chờ mong mà nhìn Vân Giao, chủ nhân, dùng ngươi kim sắc ngọn lửa bao bọc lấy chúng nó. Vân Giao nửa tin nửa ngờ, làm như vậy thật sự không thành vấn đề. Sẽ không trực tiếp cháy hỏng sao? Nàng tuy rằng không đem cái này hoài nghi nói ra, A Bảo lại từ nàng trong ánh mắt nhìn ra tới, tức khắc khinh thường nói, chúng nó chính là cực phẩm thần khí. Chỉ bằng ngươi hiện tại đạo hạnh, sao có thể phá hư được? Vân Giao bị A Bảo đả kích đến nhiều, hiện giờ đã sớm bình tĩnh, nghe vậy chỉ là bất mãn mà trừng mắt nhìn A Bảo liếc mắt một cái, tiếp theo liền vận chuyển đốt thiên quyết, dần dần, nàng lòng bàn tay liền xuất hiện một đóa kim sắc ngọn lửa. Ngọn lửa vừa xuất hiện, vòng cổ cùng kim sắc cục đá liền tự động bay về phía trong ngọn lửa. Theo kim sắc ngọn lửa thiêu đốt, kim sắc cục đá đột nhiên chậm rãi xoay tròn lên, nó mỗi xoay tròn một lần, trên người liền sẽ nhiều một ít sáng rọi, dần dần nó càng chuyển càng nhanh, trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, vòng cổ trên người cũng sáng lên một tầng kim sắc quang mang, kim sắc cục đá lập tức hóa thành một đạo kim quang bay vào vòng cổ bên trong, vững vàng mà khảm ở liên truy thượng. Vân Giao đang muốn tùng một hơi, lại phát hiện liên truy thượng đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, thế nhưng trực tiếp đem những cái đó kim sắc ngọn lửa hấp thu đi vào. Không chỉ có như thế, nó còn ở điên cuồng hấp thu Vân Giao chân nguyên lực. Vân Giao nháy mắt trăng sắc mặt, A Bảo. Sao lại thế này? Nó vì cái gì sẽ hấp thu tà chân nguyên lực? A Bảo lập tức nói, không tốt. Nó là muốn tự động chữa trị. Mau cho nó linh thạch. Nói chuyện đồng thời A Bảo lấy ra Vân Giao đưa cho nàng nhận chữ vật, trực tiếp đem bên trong linh thạch tất cả đều đổ ra tới. Linh thạch vừa xuất hiện liền tự động bay về phía liên truy, quần quần không ngừng. Long Tấn thấy thế đồng dạng lấy ra chính mình nhận chữ vật, đem bên trong linh thạch tất cả đều lấy ra tới. Đồng dạng, linh thạch vừa ra tới liền tự động bay về phía liên truy. Vân Giao lại khổ không nói nổi, nàng muốn thu hồi tay đáng tiếc căn bản làm không được. Này cái gọi là thần khí thế nhưng thập phần tham lam, có A Bảo cùng Long Tấn linh thạch còn ngại không đủ, thế nhưng không chịu buông ra nàng. A Bảo lập tức nói, ngươi chân nguyên lực đối nó tới nói là đồ tốt nhất, cho nên nó là sẽ không buông ra ngươi, chủ nhân, ngươi chạy nhanh hấp thu linh thạch đi. Ta cảm thấy lần này hẳn là một cái cơ hội, vận khí tốt nói, ngươi có lẽ có thể tiến vào kim đan trung kỳ. Vân Giao bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra linh thạch điên cuồng mà hấp thu luyện hóa. Đốt thiên quyết bay nhanh mà vận chuyển, nàng luyện hóa tốc độ đã thực mau, nhưng mà vòng cổ hấp thu tốc độ thế nhưng càng mau. Vân Giao buồn bực, đáng tiếc nàng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể liều mạng mà nhanh hơn hấp thu luyện hóa tốc độ, thực mau, nàng cả người liền giống như một cái thật lớn hấp động, linh thạch trung linh khí quần quần không ngừng mà bị hấp thu. Lại luyện hóa vì chân nguyên lực, lại bay nhanh mà bị vòng cổ hấp thu đi. A Bảo cùng Long Tấn lo lắng mà nhìn Vân Giao, sợ nàng xảy ra chuyện. Vân Giao cũng đã chìm vào tu luyện bên trong, nàng không nhìn thấy, sở hữu linh thạch chính lấy một cái đáng sợ tốc độ không ngừng giảm bớt. Cùng lúc đó, vòng cổ thượng kim sắc quang mang lại càng ngày càng loa mắt, giống như một viên nho nhỏ thái dương. Thời gian không biết qua đi bao lâu, vòng cổ thượng kim sắc quang mang dần dần yếu đi xuống, thẳng đến hoàn toàn thu liễm. Vân Giao như cũ ở tu luyện. Kim sắc quang mang biến mất thời điểm, trên người nàng khí thế đột nhiên kế tiếp bò lên, tiếp theo nàng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt kim quang chợt lóe lại bay nhanh biến mất. Vân Giao thật dài mà phun ra một hơi, trên mặt lại hiện lên một tia vui mừng, ta tiến vào kim đan trung kỳ. A Bảo cùng Long Tấn nghe vậy vui vẻ, A Bảo vui sướng mà nói, ta liền biết. Ngươi lần này khẳng định sẽ tiến vào kim đan trung kỳ, hừ. Đúng rồi, mau nhìn xem thần khí, ta cảm ứng được nó lần này lại chữa trị không ít. Liên ở vừa rồi. Vòng cổ đã chính mình về tới Vân Giao trên cổ. Vân Giao lôi ra vòng cổ nhìn nhìn, liền phát hiện liền truy thượng kim sắc trên tảng đá vết dạn đã tất cả đều không thấy, chính rực rỡ lấp lánh. Vân Giao nhìn nó, tâm thần đột nhiên nhoáng lên, tiếp theo trong đầu liền nhiều ra một ít đồ vật. Cái này thần khí tên thế nhưng gọi là trời cao, không chỉ có là cực phẩm phòng ngự thần khí, càng là cực phẩm chữ vật thần khí, để cho Vân Giao kinh ngạc cảm thán chính là, trời cao thế nhưng tự thành một giới. Nó bên trong không gian đã kêu làm trời cao giới. Bất quá cùng nàng hiện tại vị trí trời cao bí cảnh nhưng thật ra không có quan hệ. Chỉ tiếc thần khí đã tổn hại, trừ phi có thể hoàn toàn chữa trị hảo, nếu không nó uy lực thậm chí liền 1/10 đều phát huy không ra. Vân Giao nắm liên truy, tâm niệm vừa động, trước mắt đã là mặt khác một phen cảnh sắc. Bốn phía nhìn không tới giới hạn, đập vào mắt một mảnh hoang vắng, nơi này, đó là trời cao giới. Vân Giao nhìn một màn này, đôi mắt dần dần ướt, nước mắt không ngừng lăn xuống, trong lòng càng là chua xót một mảnh. Không đúng. Không đúng. Nơi này không nên là cái dạng này. Nàng trong đầu có cái thanh âm nói như vậy nói, Vân Giao dần dần quỳ rạp xuống đất, ngón tay rơi vào bùn đất, chỉnh trái tim đều bị một cổ mạc danh bi thương lấp đầy. Đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên nghe thấy A Bảo lo lắng thanh âm. Chủ nhân, ngươi như thế nào khóc? Vân Giao nháy mắt lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng khóc, nàng lau khô trên mặt nước mắt, lại như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình là chuyện như thế nào. Đối thượng A Bảo lo lắng ánh mắt, Vân Giao bài trừ một mặt nhẹ nhàng tới cười, nói, ta không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. A Bảo nghe ra nàng ý tứ, cũng nhịn không được khóc lên, nơi này trước kia đặc biệt xinh đẹp, hiện tại thế nhưng biến thành này phó hoang vắng bộ dáng. Vân Giao sờ sờ nàng đầu, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Nàng nói, không quan hệ, hiện tại có chúng ta có thể cho nó một lần nữa trở nên xinh đẹp. A Bảo lập tức gật gật đầu, thỏa thuê đắc ý mà nói, không tồi. Ta A Bảo chính là lợi hại nhất khí linh, điểm này chuyện nhỏ sao có thể chẳng lẽ ta. Nói tới đây nàng đột nhiên lại hỏi Vân Giao, chủ nhân, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Vân Giao mỉm cười gật gật đầu, như vậy cảnh tượng nàng thật đúng là không thích, liền tính A Bảo không nói, nàng cũng khẳng định sẽ hỗ trợ. Ngay sau đó, Vân Giao liền mang theo A Bảo ra trời cao giới, vừa ra đi, liền thấy Long Tấn chính nôn nóng mà canh giữ ở bên ngoài, thấy bọn họ, Long Tấn biểu tình buông lỏng, đột nhiên nói, chúng ta vẫn là mau đi ra đi, chúng ta thời gian hẳn là không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Vân Giao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bỗng nhiên nhớ tới, chẳng lẽ trời cao bí cảnh nhập khẩu liền phải mở ra. 135 giờ đi trời cao bí cảnh. Vân Giao vừa ra thạch thất, liền phát hiện những người khác đã chờ ở bên ngoài, rõ ràng đang ở chờ nàng. Nàng trong lòng hiện lên một tia áy náy, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Trời cao bí cảnh nhập khẩu liền phải mở ra sao? Nàng không phải là chấm đi. Thiên! Nàng rốt cuộc ở bên trong đái bao lâu? Dung Hoa thấy Vân Giao ra tới, vẫn luôn căng chặt sắc mặt mới hơi chút hảo một ít. Một bên nhìn một màn này Hạ Cùng Phi thấy thế lập tức nhịn không được trừng mắt nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái tỏ vẻ chính mình bất mãn. Dung Hoa căn bản không để ý tới hắn, chỉ nhìn Vân Giao hỏi, ngươi không sao chứ? Vân Giao lắc lắc đầu, hỏi vẫn là nàng nhất quan tâm vấn đề, ta không vấn đi. Trời cao bí cảnh nhập khẩu còn có bao nhiêu lâu mở ra? Tận trời thấy Vân Giao ra tới cũng yên tâm, nói, không muộn, trời cao bí cảnh nhập khẩu còn có một tháng mới có thể mở ra, ngươi hiện tại ra tới vừa vặn tốt. Nói tới đây hắn nhịn không được hỏi, Giao Nhi, ngươi đã tiến vào kim đan trung kỳ. Vân Giao nghe thấy chính mình không vãn liền nhẹ nhàng thở ra, nếu bởi vì nàng liên lụy đại gia, nàng sẽ áy náy cả đời, còn hảo còn hảo. Nàng gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là ý cười, vừa mới tiến vào kim đan trung kỳ mà thôi, không biết khi nào mới có thể tiến vào kim đan hậu kỳ. Đương nhiên, nàng càng thêm lo lắng vẫn là lúc sau. Nàng được đến đốt thiên quyết cũng không hoàn toàn, chỉ có thể tu luyện đến kết anh lúc sau tu luyện công pháp lại không có. Nàng không cấm có chút lo lắng, chờ nàng kết anh lúc sau phải làm sao bây giờ. Mấu chốt nhất chính là, nàng muốn đi đâu tìm kiếm đốt thiên quyết mặt sau bộ phận. Tận trời nhìn ra nàng lo lắng, lại chỉ cho rằng Vân Giao là lo lắng yêu cầu lâu lắm thời gian mới có thể đủ tiến vào kim đan hậu kỳ, nhịn không được nói, ngươi lo lắng cái này làm cái gì? Lấy tư chất của ngươi, khẳng định nếu không bao lâu. Nói tới đây hắn trong đầu lại đột nhiên hiện lên một tia hoài nghi. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước ở khúc gia thời điểm, Vân Giao tư chất là kém cỏi nhất ngũ linh căn. Cho nên lúc ấy hắn kỳ thật là tính toán mang Vân Giao cùng nhau tiến vào ngự kiếm môn, ai ngờ khúc gia gia chủ bánh quy lại cho đan kỳ môn không ít chỗ tốt, làm đan kỳ môn đồng ý nhận lấy Vân Giao. Khi đó Vân Giao thập phần hiểu chuyện, tính cách lại rất yếu đuối, hắn vẫn luôn thực không yên tâm. Là bánh quy cùng khúc phương phỉ hướng hắn hứa hẹn, nói sẽ chiếu cố hảo Vân Giao, Vân Giao cũng nói muốn trở thành đan sư, hắn mới không có kiên trì. Hiện giờ, hắn muội muội đã trở thành một cái lợi hại đan sư, tận trời lại cảm thấy, cái này muội muội càng ngày càng xa lạ. Trên mặt nàng tự tin phi dương, là đã từng Vân Giao chưa bao giờ từng có được. Hắn đã từng hoài nghi muội muội bị người đoạt xá, chính là nàng trên người lại một chút đoạt xá dấu vết cũng không có. Hắn mới yên tâm. Tận trời không nghĩ ra, Vân Giao phế tài tư chất là như thế nào trở nên như thế nghịch thiên. Hắn không dám thâm tưởng đi xuống. Trước khi rời đi, Vân Giao lại đi một lần gấp không gian. Là A Bảo nhắc nhở nàng, có thể đem gấp không gian trung linh tuyển thu vào trời cao trong giới, Vân Giao nghĩ đến sinh trưởng ở linh tuyển trung ngàn cánh liên, lập tức động tâm tư. Thu linh tuyển cùng ngàn cánh liên, Vân Giao mới đứng dậy chạy tới trời cao bí cảnh nhập khẩu, chờ đợi nhập khẩu mở ra. Bọn họ không phải cuối cùng đến, nhưng cũng không phải sớm nhất. Bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người chờ ở nơi đó. Vân Giao bọn họ vừa đến, không ít người chính là ánh mắt sáng lên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vân Giao. Ngay sau đó, liền có người chiều Vân Giao đã đi tới. Người nọ là một cái thế lực dẫn đầu, đáng tiếc Vân Giao căn bản không quen biết. Xem hắn sau lưng người, kim đan kỳ trở lên người thế nhưng còn không ít. Vân Giao tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không khẩn trương, đối phương mặt mang mỉm cười. Nhìn không ra ác ý, nàng duy nhất có thể nghĩ đến đối phương tìm nàng nguyên nhân, cũng chỉ có nàng đan sư thân phận. Người nọ lớn lên rất là tuấn tú, khuôn mặt thoạt nhìn cũng liền 27-28, tu vi đã tới rồi kim đan hậu kỳ đỉnh. Hắn thấy Vân Giao bên người Dung Hoa, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly ba người, đồng tử chính là co rụt lại, tiếp theo liền có lễ mà nói, ta là Đa Bảo Lâu Thương Huyền Anh, nghe nói Vân Đạo Hưu là tứ cấp đan sư, Vân Đạo Hưu nếu là nguyện ý, Đa Bảo Lâu hy vọng có thể cùng Vân Đạo Hưu trưởng kỳ hợp tác. Hắn đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến, Vân Giao lại có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, người này thế nhưng là Đa Bảo Lâu người. Càng không nghĩ tới, lần trước di phủ hành trình, Đa Bảo Lâu người thế nhưng không đi. Kia một lần nàng lực chú ý đều bị đan kỳ môn người hấp dẫn, chỉ đại khái nhìn thoáng qua, cảm thấy sở hữu thế lực không sai biệt lắm đều tới rồi, nguyên lai là nàng sai rồi. Ít nhất, Đa Bảo Lâu những người này liền không có đi. Vì cái gì? Là bởi vì rõ ràng đó là bấy dập, vẫn là bởi vì không để bụng. Vân Giao nghĩ như thế nào, đều cảm thấy trước một loại khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Bất quá Vân Giao không thể không thừa nhận, Thương Huyền Anh đi thẳng vào vấn đề không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ làm nàng thực vừa lòng. Hắn tuy rằng là Đa Bảo Lâu người, ánh mắt lại thập phần bằng thẳng, nhìn không ra một chút ít tính kế. Bất quá mặc kệ nhiều vừa lòng, nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Vì thế Vân Giao hỏi, không biết các hạ có thể đại biểu Đa Bảo Lâu sao? Giờ phút này nàng căn bản không biết, Thương Huyền Anh ở Đa Bảo Lâu là cái gì thân phận. Thương Huyền Anh cũng không tức giận, chỉ nói, mặt khác giới ta không dám nói, Vân Thương giới Đa Bảo Lâu, ta có thể đại biểu. Vân Giao liền gật đầu nói, hảo, chỉ cần Đa Bảo Lâu có cũng đủ thành ý. Ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Thương Huyền Anh thần sắc bất biến, chỉ là nói, ngươi luyện chế đan dược có thể cho ta nhìn xem sao. Đây là muốn xác nhận Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận. Vân Giao cười cười không cự tuyệt, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc hào phóng mà giao cho Thương Huyền Anh. Thương Huyền Anh tiếp nhận bình ngọc liền mở ra xem xét, này vừa thấy, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Bay nhanh mà thu hồi bình ngọc, hắn liền nói, bên trong đan dược ta mua, ngươi muốn nhiều ít linh thạch. Vân Giao cười lắc lắc đầu. Bên trong đan dược là thành ý của ta, đến nỗi Đa Bảo Lâu thành ý, chờ ra trời cao bí cảnh ngươi lại cho ta xem cũng không muộn, ta không đổi. Đa Bảo Lâu ở Vân Thương giới thế lực không nhỏ, đủ để cùng đan kỳ môn chống lại. Vân Giao không cần Đa Bảo Lâu giúp nàng đối phó đan kỳ môn, Đa Bảo Lâu cũng không có khả năng làm như vậy. Chỉ cần Đa Bảo Lâu không bởi vì đan kỳ môn mà cùng nàng là địch, này liền đủ rồi. Nàng cấp Thương Huyền Anh, đúng là hắn yêu cầu ngưng ánh đan, hơn nữa vẫn là thượng phẩm. Nàng tin tưởng. Chỉ cần Thương Huyền Anh đủ thông minh, khẳng định biết hẳn là như thế nào tuyển. Thương Huyền Anh nghe ra Vân Giao ý tứ, không khỏi thật sâu mà nhìn nàng một cái, ta hiểu được. Nói xong hắn liền xoay người về tới Đa Bảo Lâu đội ngũ. Vân Giao lúc này mới quay đầu, liền thấy Ngự Kiếm Môn dẫn đầu Văn Anh đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Nàng chiêu hắn khiêu khích mà cười cười, tưởng không chế nàng. Nam mơ. Vài người trực tiếp tìm khối đất chống nghỉ ngơi, chờ đợi nhập khẩu mở ra. Trong lúc dư lại người lục tục mà đi vào cái này địa phương, có cao hứng phấn chấn, cũng có biểu tình ảm đạm, Vân Giao đám người lại thảnh thơi vô cùng. Đồ tham ăn giản ngôn mang theo tân nhiệm đồ tham ăn hạ cùng phi trực tiếp đi săn tới các loại thịt chất phi nộn nguyên liệu nấu ăn, bầu trời phi, trên mặt đất đi, trong nước du, toàn không buông tha. Tu sĩ vì biểu hiện thân phận, giống nhau chỉ dùng ăn linh quả linh tiểu linh trà, sẽ không giống phàm nhân giống nhau dùng ăn thịt loại. Nhưng mà mê người mùi hương nơi nơi phiêu. Hơn nữa giản ngôn heo giống nhau ăn tướng, liền tính là tu sĩ cũng kinh không được cái này dụ hoặc a. Tu vi thấp người trước hết chịu không nổi, từng đôi đôi mắt sáng quắc mà trường hướng Vân Giao đám người, cùng với bị bọn họ bày ở trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Cái bàn là giản ngôn lấy ra tới, không chỉ có cái bàn còn có ghế dựa. Vân Giao đám người thảnh thơi thay mà ngồi, ăn đến kia kêu một cái thích ý. Liên tiếp hơn 10 ngày, trên bàn đồ ăn liền không có trọng dạng. Không thể không nói, trời cao bí cảnh sản vật thật sự phong phú. Đặc biệt thấy Vân Giao trực tiếp dùng trung phẩm linh khí cấp đan lô nấu nướng thời điểm, không ít người trong mắt đều hận không thể trường ra tới. Đặc biệt đan kỳ môn đan sư, kia chính là trung phẩm linh khí cấp đan lô, là như thế này đạp hư sao? Có thể như vậy đạp hư sao? Không ít người chịu đựng không được cái này dụ hoặc, ra mặt dày chạy tới, thân phận vừa báo liền tưởng cỏ ăn cỏ uống. Dung Hoa mắt lạnh đảo qua, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly trực tiếp thả ra nguyên anh kỳ khí thế, trực tiếp không khách khí mà đuổi người. Muốn ăn? Dựa vào cái gì? Vân Giao lại không phải nhà bọn họ đầu bếp. Có linh thạch thì thế nào? Bọn họ lại không thiếu linh thạch. Luyện tài. Xin lỗi, trướng mắt. Liên tiếp hơn 10 ngày, Vân Giao đám người ăn đến là du quang đầy mặt, những người khác lại bị câu đến bụng đói kêu vang, trong bụng thèm trùng tập thể tạo phản. Theo lý thuyết trúc cơ lúc sau tu sĩ liền sẽ không cảm thấy đói, hiện giờ, bọn họ lại quỷ dị đến đói bụng, ngay cả đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng tái rồi. May mắn đúng lúc này, trời cao bí cảnh nhập khẩu đột nhiên mở ra, những người này cuối cùng không cần lại chịu đủ dày vò. Rời đi thời điểm, yêu tộc như cũng là cái thứ nhất đi ra ngoài. Đến phiên Ngự Kiếm Môn thời điểm, Văn Anh chủ động mời Vân Giao đám người cùng nhau. Vân Giao bọn họ cũng không chối từ, có thể trước đi ra ngoài luôn là tốt. Rời đi trời cao bí cảnh trở lại Vân Thương giới nháy mắt, tất cả mọi người có chút không thói quen. Không phải đối trời cao bí cảnh có cảm tình, chỉ là bên trong linh khí thập phần nồng đậm, bên ngoài lại là một mảnh hoang vu chỉ có một đinh điểm giật tràn ra tới linh khí, này chênh lệch thật sự làm người không dễ chịu. Trở lại Vân Thương giới, Vân Giao đám người liền trước tiên thoát ly Ngự Kiếm Môn đội ngũ. Văn Anh sắc mặt nháy mắt trở nên tương đương khó coi, hắn nhẫn nhịn, mới hỏi nói, tận trời, các ngươi chẳng lẽ không cùng nhau trở về sao? Tận trời kiên định mà lắc lắc đầu, chúng ta còn có chuyện muốn làm, liền bất hòa các ngươi cùng nhau, cáo tử. Dứt lời xoay người muốn đi. Từ từ, Văn Anh lập tức gọi lại hắn, hắn xả ra một mặt giữ tợn tươi cười, ngữ khí lại như cũ ôn hòa, tận trời, các ngươi huynh muội rời đi suốt 10 năm, ngươi nương sợ là tưởng các ngươi. Sự tình gì như vậy cấp? Thế nhưng so trước tiên trở về xem các ngươi mẫu thân còn muốn quan trọng. Đây là cảnh cáo tận trời cùng Vân Giao, không cần quên Vân Âm người còn ở Ngự Kiếm Môn. Tận trời sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn Văn Anh, một tiếng rít, kiếm đã ra khỏi vỏ. Vân Giao lập tức ngăn lại hắn, đối Văn Anh cười nói, đa tạ Văn trưởng lão nhớ thương gia mẫu, Văn trưởng lão quý nhân việc nhiều, gia mẫu liền không lao nhớ thương, chúng ta sẽ mau chóng đi xem nàng. Tận trời hừ lạnh một tiếng, nhịn nhận mới đưa đầy ngập sát ý cưỡng chế đi, hắn đem kiếm một lần nữa cắm hồi vỏ kiếm, lạnh lùng mà nhìn Văn Anh không nói chuyện nữa. Văn Anh ỷ vào thân phận, lúc này lại cũng nhịn không được trong lòng dùng mình, hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình chỉ sợ là làm sai. Sinh Nguyệt thủ đoạn dương lên, một mặt màu đỏ khăn lụa nháy mắt bay lên giữa không trung lớn lên. Vân Giao đám người phi thân bước lên đi, đảo mắt liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía chân trời. 136 Vân Âm thẳng thắn. Vân Giao đoàn người cố ý cùng Ngự Kiếm Môn người tách ra, gần nhất là Xích Nguyệt cùng Thanh Ly dù sao cũng là yêu tu, thân phận xấu hổ, thứ hai bọn họ cũng là tưởng trước một bước chạy về Ngự Kiếm Môn chung, đem Vân Âm cấp tiếp ra tới. Đi đến nửa đường, Hạ cùng Phi Phu Thê liền cáo từ mà đi. Bọn họ ở trời cao bí cảnh chung đã thành công kết anh, hiện giờ Tu Vi đã tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người tuy rằng là tán tu, lại cùng Dung Hoa bất đồng, bọn họ ở Vân Thương giới còn có không ít bằng hữu cùng thân nhân. Ở trời cao bí cảnh trung đãi 10 năm, có không ít sự tình chờ bọn họ đi xử lý. Dư lại người một đường chạy tới Ngự Kiếm Môn, tới rồi lúc sau, Sinh Nguyệt, Thanh Ly cùng Giản Luân liền đi yêu thú rừng rậm, chỉ có Vân Giao, Tận Trời, Dung Hoa cùng Phương Củ bốn người tiến vào Ngự Kiếm Môn. Bọn họ đến thời điểm, Văn Anh dẫn dắt người rõ ràng còn không có trở về. Nhưng mà, bốn người vẫn là tính lậu một người. Hồng Tu, lúc trước xuất phát đi trước trời cao bí cảnh thời điểm, Tận Trời đem Vân Âm phó thác cho Phương Củ sư phụ Trương Bình thay chiếu cố, Trương Bình làm người chính trực, lại chịu quá nguyên tu chân quân đại ân, thập phần đáng tin cậy. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Hồng Tu thế nhưng cắm một tay. Bọn họ rời đi sau, Hồng Tu liền cố ý đem Trương Bình dẫn dắt rời đi, phái người mạnh mẽ mang đi Vân Âm. Tận Trời đám người tìm được Trương Bình sau, Trương Bình liền vẻ mặt thấy nấy mà nói ra sở hữu sự tình. Hắn cuối cùng nói, chuyện này là ta không tốt, các ngươi đem mẫu thân phó thác cho ta. Ta lại không có thể bảo vệ tốt nàng. Tận Trời cùng Vân Giao cái gì đều nói không nên lời, bọn họ có thể nói cái gì? Trương Bình dù sao cũng là Ngự Kiếm Môn người, Hồng Tu lại là Ngự Kiếm Môn trưởng môn, hắn muốn cưỡng chế dẫn người đi, Trương Bình căn bản là ngăn không được. Chuyện này, nói đến cùng vẫn là bọn họ sơ suất quá. Tận Trời xoay người liền đi, ta đây liền đi gặp Hồng Tu. Vân Giao cùng Dung Hoa theo đi lên, Phương Củ cũng tưởng cùng qua đi. Bất quá Tận Trời cùng Vân Giao đều không nghĩ liên lụy hắn, không làm hắn đi theo. Nhưng mà, ba người vừa mới đi ra Trương Bình địa phương, liền thấy đã có người canh giữ ở bên ngoài. Hắn thấy ba người liền cười nói, trưởng môn muốn gặp các ngươi, cho các ngươi hiện tại liền qua đi. Ba người cũng không ngoài ý muốn, bọn họ chỉ cần vừa tiến vào ngự kiếm môn, nếu liền rơi vào đối phương giám thị bên trong. Vân âm rơi vào hồng tu trong tay. Bọn họ là không đi cũng đến đi. Thực mau liền đến kiếm các, như cũng là lúc trước đại điện, hồng tu cũng cùng lúc trước giống nhau, vẫn là như vậy cao cao tại thượng, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Hắn thấy ba người liền nói, các ngươi có thể hoàn toàn trở về, ta hận cao hứng. Hắn không hỏi bọn họ vì cái gì một mình trở về, chỉ nói, các ngươi là vội vã trở về gặp các ngươi mâu thân đi. Ta đem nàng an trí ở một cái an toàn địa phương, nàng thực hảo. Tận trời lập tức nói, đa tạ trưởng môn chiếu cố gia mẫu, nếu ta cùng muội muội đều đã trở lại, trưởng môn liền quản gia mẫu giao cho chúng ta đi. Đây là tự nhiên, ta đã phái người tiếp nàng lại đây. Hồng tu chậm rãi nói, nhìn ba người hiện tại tu vi, trong lòng kinh dị không thôi. Hắn biết tận trời vẫn luôn là cái thiên tài, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Vân giao tư chất thế nhưng cũng như thế nghịch tiên. Còn có dung hoa, hắn thế nhưng kết anh. Hắn nơi nào tới ngưng anh đan. Là ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, vẫn là ở trời cao bí cảnh được đến. Hồng tu trong lòng tuy rằng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trên mặt lại như cũ gợn sóng bất kinh, chỉ là hỏi dò, trời cao bí cảnh tình huống thế nào. Các ngươi hiện tại cùng ta nói một chút đi. Tận trời có chút bất mãn mà như mày, đang muốn mở miệng, Vân Giao ngăn lại hắn, tiến lên một bước nói, còn thỉnh trưởng môn thông cảm một chút chúng ta huynh muội tư mâu xuất ruột, không nhìn thấy mâu thân. Chúng ta thật sự không có tâm tình đàm luận mặt khác. Hồng tu trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia bất mãn, hắn không tiếng động mà xem này Vân Giao, nhìn một hồi lâu mới mỉm cười nói, ta đương nhiên có thể thông cảm, các ngươi yên tâm đi, các ngươi mâu thân thực mau liền sẽ tới gặp các ngươi. Lại qua một hồi lâu, ba người phía sau đại môn không tiếng động mở ra. Ba người lập tức xoay người, liền thấy hai gã mỹ mạo nữ tu chính đỡ một cái tóc tái nhợt đầy mặt nếp nhăn nữ nhân chậm rãi đi đến. Nhìn một màn này, Vân Giao trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là ai? Tận trời lại đột nhiên la lớn, nương. Đồng thời vọt đi lên, đẩy ra kia hai gã nữ tu, đỡ tên kia tóc trắng xóa nữ nhân, khó có thể tin mà nhìn nàng. Nương, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vân Giao bước nhanh đi qua đi. Trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cái này đầu bạc nữ nhân thế nhưng là Vân Âm. Sao có thể? Bọn họ tuy rằng rời đi 10 năm, chính là Vân Âm đầu tóc như thế nào toàn trắng. Rõ ràng rời đi thời điểm, Vân Âm thoạt nhìn bất quá mới 20 tuổi bộ dáng, hiện tại lại là hơn 50 tuổi bộ dáng. Nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vân Giao xoay người, phẫn nộ mà nhìn Hồng Tu, căn bản mặc kệ hắn trưởng môn thân phận, chất vấn nói, Hồng trưởng môn, chẳng lẽ đây là ngươi nói thực hảo? Xin hỏi Hồng trưởng môn đối ta nương làm cái gì? Mới làm ta nương biến thành dáng vẻ này. Không đợi Hồng tu mở miệng, kia hai gã nữ tu đã lạnh giọng quát, lớn mật. Dám đối trưởng môn bất kính. Nói xong đồng thời giơ kiếm công hướng Vân Giao. Vân Giao hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, trong tay đã cầm một cây thiêu đốt hỏa tiền, nàng hung hăng vừa kéo, kia hai gã nữ tu liền đồng thời hộp máu bay ngược đi ra ngoài, không chỉ có như thế, trên người quần áo đều bốc cháy lên. Hồng tu nhíu mày, dừng tay. Nói xong hắn ngón tay điểm điểm một bên nước trà, nhẹ nhàng bắn ra, một cây thủy mang đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung trụ mềm nhẹ mà cuốn lấy hai gã nữ tu, đem các nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, thủy mang biến mất đồng thời, nữ tu trên người ngọn lửa cũng tùy theo biến mất. Hai gã nữ tu lập tức cung kính mà quỳ xuống nói, đa tạ trưởng môn cứu mạng. Nói xong lần thứ hai ngẩng đầu trường hướng Vân Giao, cả giận nói, ngươi người này quả thực không biết tốt xấu. Trưởng môn lệnh chúng ta hai người chiếu cô mẫu thân ngươi, ngươi không nói cảm tạ. Thế nhưng còn dám đoan uổng trưởng môn, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. Vân Giao cười lạnh, ta nhưng không thỉnh các ngươi trưởng môn chiếu cô ta nương, hắn phái người mạnh mẽ mang đi ta nương, hiện giờ ta nương biến thành hiện tại dáng vẻ này, ta tự nhiên muốn hỏi một câu, Hồng trưởng môn đối ta nương đều làm chút cái gì? Còn có các ngươi, nếu là làm ta biết các ngươi hại quá ta nương, các ngươi cho nàng chịu khổ, ta sẽ trăm ngàn lần mà còn cho các ngươi. Nàng đang nói, đột nhiên nghe thấy Vân Âm suy yếu mà nói, Giao Nhi, tính, không trách bọn họ. Vân Giao hoài nghi mà nhìn nàng, nương. Vân Âm nói, thật sự theo chân bọn họ không quan hệ, là ta thân thể không tốt, chẳng trách người khác, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Nàng thanh âm thực nhẹ, thậm chí đã không có đã từng trong trẻo, suy yếu khàn khàn đến làm Vân Giao nghe thập phần khó chịu. Tận trời thật cẩn thận mà đỡ Vân Âm, hảo, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong liền cấp Vân Giao đưa mắt ra hiệu, nơi này là hồng tu địa bàn, bọn họ vẫn là trước rời đi thì tốt hơn. Vân Giao hiểu ý, không hề dây dưa. Đỡ Vân Âm bay nhanh rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, Vân Giao tổng cảm thấy Hồng Tu ánh mắt vẫn luôn nhìn chính mình, làm nàng giống như lưng như kim chích. Bọn họ thậm chí không có hồi tận trời động phủ, mà là trực tiếp mang theo Vân Âm ra Ngự Kiếm Môn, tiến vào yêu thú rừng rậm. Bọn họ thậm chí không có đi trước cùng Xích Nguyệt ba người hội hợp, tùy tiện tìm cái hẻo lánh sơn động, Vân Giao liền mang theo người trực tiếp vào Bạch Ngọc Linh Phủ Trung. Vân Giao tùy tiện tìm một gian tinh thất, mang theo người tiến vào sau tận trời liền lấy ra một trương giường ngọc đặt ở tụ linh trận trung ương, lại vì tụ linh trận khảm nhập linh thạch, Vân Giao tắc đỡ Vân Âm nằm ở trên giường ngọc. Giường ngọc là tận trời ở trời cao bí cảnh trung tìm được một khối dưỡng người ôn ngọc, đối tu sĩ mà nói tác dụng tuy rằng không lớn, đối người thường lại là chí bảo. Tận trời phát hiện này khối ngọc sau liền đem nó điêu thành giường ngọc, chuẩn bị đưa cho Vân Âm. Tận trời hỏi, nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Vân Âm không có trả lời, chỉ là lôi kéo tận trời ngồi ở mép giường, vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn gương mặt, chậm rãi nói, Tiêu Nhi, ngươi làm nương hảo hảo xem, nương trước nay không phát hiện, nguyên lai ngươi đã lớn như vậy rồi. Vân Giao nghe nàng lời nói, trong lòng cảm thấy bất tưởng, nhịn không được đi qua đi nói, nương, ngươi vẫn là nói thân thể của ngươi đi. Ngươi nếu là muốn nhìn, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, được không? Vân Âm quay đầu nhìn nàng, đồng dạng vươn tay sờ hướng nàng mặt. Vân Giao nhìn nàng nguyên bản nộn như nước hành ngón tay hiện giờ khô gầy đến chỉ còn lại có một chừng da, trong lòng đau xót, nương, ngươi làm sao vậy? Vân Âm lại chậm rãi nở nụ cười, ta không phải ngươi nương. Nhẹ nhàng năm chữ, đối Vân Giao mà nói lại không khác một đạo sấm sét, nàng khuôn mặt cứng đờ, theo bản năng thu hồi tay, ngài đang nói cái gì? Ta không rõ. Vân Âm lại nói, không, ngươi khẳng định minh bạch. Ta muốn biết, ngươi là khi nào trở về? Lúc này đây, Vân Giao là thật sự ngây ngẩn cả người, trở về. Cái gì trở về? Vân Âm nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, nguyên lai ngươi thật sự không biết. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là khi nào tiến vào thân thể này? Vân Giao kinh hãi không thôi, Vân Âm quả nhiên biết. Nàng vẫn luôn lo lắng bị Vân Âm nhìn ra tới, đây cũng là nàng lựa chọn tiến vào trời cao bí cảnh nguyên nhân chi nhất. Lúc trước cùng Vân Âm tiếp xúc, Vân Âm hoàn toàn không biểu hiện ra khác thường, nàng cho rằng chính mình giấu giếm được, nguyên lai nàng sai rồi. Vân Âm là thân thể này mẫu thân, sao có thể nhận không ra chính mình nữ nhi? Tận trời quay đầu khó có thể tin mà nhìn nàng, ánh mắt đau kịch liệt mà chất vấn nói, ngươi không phải ta muội muội. Vân Giao trên mặt biểu tình nháy mắt liễm đi, chỉ còn lại có một mảnh lạnh nhạt, nàng đứng lên lui về phía sau vài bước, thối lui đến một cái an toàn vị trí, mới nói, ngươi nói được không sai, ta đích xác không phải ngươi nữ nhi. Ta đã từng đã chết, lại tỉnh lại cũng đã ở cái này trong thân thể. Ta không biết chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh, nhưng là thân thể này hiện tại chủ nhân là ta sẽ không còn cho các ngươi. Cho nên, chỉ có thể thực xin lỗi. Tận trời thống khổ mà nhìn nàng, hỏi, ta muội muội đâu? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Vân Giao nói, ta tỉnh lại thời điểm nàng đã chết, lúc ấy nàng tiến vào Ngọc Dịch Sơn thí luyện, thay người chắn độc hỏa thiểm thư độc hỏa, sau lại liền đã chết. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta không có sát nàng. Tận trời tự nhiên là tin, bọn họ rốt cuộc ở chung lâu như vậy, hắn tin tưởng, trước mắt người này không phải là giết hắn muội muội người. Bằng không, nàng cũng sẽ không cho giúp hắn tăng lên tu vi, còn giúp hắn cứu ra Vân Âm. Chỉ là trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, tận trời lại không dám nói ra, hắn muội muội không chỉ có đã chết, thân thể còn bị người cướp đi, hắn không biết muốn như thế nào đối mặt Vân Âm, làm nàng tiếp thu cái này hiện thực. 137 thân phận, canh 3. Tận trời không dám nhìn Vân Âm, hắn theo bản năng muốn trốn tránh, hắn không muốn cùng Vân Giao là địch. Dung Hoa lại đi tới Vân Giao bên người, lạnh băng mà nói, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn nàng. Vân Giao cảm kích mà nhìn hắn một cái, trong lòng dễ chịu một ít. Thân phận của nàng tuy rằng bị người vạch trần, bất quá nàng không sợ, nàng không phải một người. A Bảo truyền âm nói, chủ nhân ngươi đừng sợ, cùng lắm thì chúng ta về sau mặc kệ bọn họ. Long Tấn cũng truyền âm nói, ân. Tiểu mập mạp nói được có đạo lý. Lúc này, Vân Âm đột nhiên mở miệng, nàng thần sắc có chút thương cảm, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt lại không có hận ý, nàng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thân thể này nguyên bản chính là của ngươi, ngươi chỉ là lấy về thân thể của mình mà thôi. Vân Giao kinh hãi, có ý tứ gì? Thân thể này là của nàng. Kia nàng hiện đại 20 năm như thế nào tính? Vân Âm chẳng lẽ choáng váng? Vẫn là nói nàng có cái gì mục đích? Vân Giao hoài nghi mà nhìn về phía Vân Âm. Liên nghe Vân Âm nói, thân thể này xác thật là chính ngươi, ta cũng xác thật không phải ngươi mẫu thân, thật muốn tính lên, ta muốn kêu ngươi một tiếng tiểu chủ nhân, ngươi mẫu thân đã từng có ân với ta, nàng đem thân thể này phó thác cho ta chiếu cố, làm ta chờ đợi ngươi trở về. Ngươi có thể trở về, ta thật sự thật cao hứng. Vân Giao không nói chuyện, nàng đột nhiên nhớ tới đã từng nghe qua một cái đồn đãi. Đã từng có người nói cho nàng sinh ra thời điểm nguyên bản là cái chết anh, nàng phụ thân không muốn tiếp thu, buộc bác sĩ cứu giúp thật lâu đều không có hiệu quả, thẳng đến nàng phụ thân đột nhiên đem tùy thân mang một cái vòng cổ treo ở nàng trên cổ, vòng cổ thượng kim sắc đá quý đột nhiên sáng lên lóa mắt kim sắc quang mang, lúc sau nàng liền sống lại đây. Chuyện này sau lại bị nàng phụ thân gắt gao mà đè ép đi xuống, lại vẫn là có người nghe được tiếng gió, thậm chí trộm nói cho nàng. Cũng là vì chuyện này, làm nào đó người tin tưởng trên người nàng vòng cổ có lực lượng thần bí, đem nàng bắt đi. Chẳng lẽ nói, nàng nguyên bản chính là từ thế giới này xuyên qua đến hiện đại. Tuy rằng trong lòng có mơ hồ suy đoán, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Vân Giao hỏi, vì cái gì? Nếu nàng nguyên bản chính là thế giới này người, lại như thế nào sẽ đột nhiên xuyên qua đến hiện đại đi? Thậm chí trọng sinh ở một cái chết anh trên người. Vì cái gì? Nàng hiện đại diện mạo cùng hiện tại thân thể cơ hồ giống nhau như lúc. Vân Âm nói, kỳ thật cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi nương nói cho ta, nàng hoài ngươi thời điểm bị trọng thương, dẫn tới ngươi sau lại hồn phách ly thể. Nàng sinh hạ tới chỉ là một cái không có hồn phách thể xác. Nàng vô pháp tìm được ngươi. Vì giữ được thân thể của ngươi, liền đem một cái cô hồn phong ấn đi vào, sau đó giao cho ta. Làm ta bảo vệ tốt nàng, chờ ngươi trở về. Cho nên, đây mới là chân tướng. Nàng hồn phách ly thể thời điểm trực tiếp xuyên qua đi hiện đại. Lại muốn chết sau bị vòng cổ mang về thế giới này, về tới nguyên bản thân thể. Bởi vì này vốn dĩ chính là nàng thân thể của mình, cho nên mới không có đoạt xá dấu vết. Ta nương là ai? Nàng đi nơi nào? Vì cái gì muốn đem ta giao cho ngươi? Vân Âm lắc lắc đầu, ta chỉ biết nàng là thần thú Phượng Hoàng. Lúc ấy nàng giống như đang ở bị người đuổi giết, nàng lo lắng bảo hộ không được ngươi, cho nên mới đem ngươi giao cho ta, làm ta mang ngươi rời đi. Cho nên ngươi đi tới Vân Thương Giới. Ngươi không phải người thường đi. Này cơ hồ là không hề nghi ngờ. Mẫu thân của nàng nếu nghĩ đến như vậy chú đáo, lại sao có thể đem nàng giao cho một cái không hề năng lực người thường. Vân Âm thở dài, nói, ta đích xác không phải người thường, chỉ là hiện tại cũng cùng người thường không có khác nhau. Ta sau lại ra một chút sự tình, đây là ngươi nương cùng ta đều.